Chương 76, độc tinh. Người già như mới, khuynh cái như cũ. Rất nhiều người giao nhau rất lâu, nhưng là lẫn nhau nhưng dường như vừa quen biết, dường như người dưng người bình thường, có người vừa quen biết, nhưng dường như quen biết rất lâu, tình cảm thâm hậu. Ngăn ngắn 5 ngày, Sở Vân liền rời đi. Nhưng là Sở Vân trong lòng, lưu lại Cầm Tâm bóng dáng. Ở Sở Vân nhân sinh trong 5 tháng, kết bạn rất nhiều hồng nhan tri kỷ, cũng ngủ rất nhiều nữ nhân, trong đó có chính là kẻ thù, có chính là phụ thuộc vào hắn, có chính là vì lợi ích. Rất nhiều nữ tử, ngủ sau đó, liền quên. Gần giống như rất nhiều bị đánh giết kẻ địch, đều là dễ dàng bị quên, không có ai đi ký ức một kẻ đã chết. Mà một cô gái bị ngủ sau đó, thường thường cũng là mang ý nghĩa mất giá. Nhưng mà một ít nữ tử, dù cho là bị ngủ sau đó, như trước là ký ức như mới, chỉ vì nhân cách mị lực, hấp dẫn người mà thôi. Nếu nói là Hồng Chỉ Ngọc, cho Sở Vân cảm giác là cùng chung chí hướng, này Cầm Tâm sản sinh cảm giác, nhưng là thư thái đến cực điểm. Mà Cầm Tâm thì có mãnh liệt nhân cách mị lực, mang cho người ta thanh tân cảm giác, mang cho người ta an bình cảm giác, trong lúc bất chi bất giác, làm cho người ta mang đến thư thái cảm giác. Đối mặt như vậy nữ tử, Sở Vân sản sinh mãnh liệt kích động, muốn đưa nàng lấy về nhà, đem nàng ngủ, sau đó còn lại một đống lớn hài tử. Chỉ là Cầm Tâm tính tình cao ngạo dường như Sở Vân bình thường, Cầm Tâm ánh mắt trong suốt, nhìn thấu ân tình biến cố, từ chối hắn thỉnh cầu. Đáng tiếc rồi. Giờ khắc này, đi ở trên vùng bình nguyên, Sở Vân trong lòng không tên sản sinh mất mát mãnh liệt cảm giác. Trong đó có Cầm Tâm từ chối, nguyện vọng không có thực hiện, có thể càng có đàn hơn tâm tương lai vận mệnh. Cầm Tâm như vậy nữ tử, chỉ cần là nam tử đều muốn thỏa thích che chở nàng, miễn cho làm cho nàng chịu đến một tia thương tổn. Nhưng mà, trong tương lai, vận mệnh của nàng nhưng là phi thường bi kịch, gặp vận rủi, chết oan chết uổng. Bị người đáng tin tưởng nhất bán đi. Cứ việc chỉ là tương lai đoạn ngắn, rất nhiều tình huống không quá chính xác, có thể vẫn để cho Sở Vân phẫn nộ đến cực điểm. Như vậy nữ tử, đều là thương tổn, có lương tâm không có. Quân tử không tin số mệnh. Tiên đồ tự tại trong lồng ngực. Sở Vân nhàn nhạt nói. Ngươi vận mệnh, ta đến thay đổi. Đứng ở trong tinh không, đưa mắt nhìn tới, từng cái ngôi sao trôi nổi cùng nhau, tạo thành muôn hình muôn vẻ. Kỳ quái lạ lùng thế giới, so với đại thế giới phức tạp gấp trăm lần, ngàn lần thế giới. Những ngôi sao này, diện tích to lớn, mặt trên có hải dương, có rừng rậm, các loại phong phú tài nguyên. Mỗi một viên tinh thần trên, đều có quốc gia, môn phái, người tu luyện, tạo thành rất rất nhiều phức tạp hoàn cảnh. Thế lực, tự thái cổ tới nay liền tồn tại, lịch sử cùng đại thế giới, dạng cửu viễn. Thiên ngoại thiên mọi người miệng, nhưng là đại thế giới liệt gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Đại thế giới bên trong, tổng cộng nhân khẩu khoảng chừng là 4 tỷ. Mà thiên ngoại thiên to lớn nhất tinh cầu là bản tinh, là bàn hoàng dương thần ý nghĩ biến thành. Nắm giữ bách trăm triệu nhân khẩu. Mà cái khác ngôi sao trên, một ít đại ngôi sao trên đều có hơn 100 triệu nhân khẩu. Có ngôi sao nhỏ, cũng có mấy ngàn vạn, 100 vạn nhân khẩu. 100.000 to nhỏ, ngôi sao trên nhân khẩu tổng số mục gộp lại, cũng ít nhất có số lượng 10 tỷ, thậm chí 100 tỷ. Đây là một cái cực lớn đến cực điểm số đếm, ngẫm lại liền làm người khủng bố. Ở thiên ngoại thiên, mỗi cái ngôi sao trên, sinh ra mạnh mẽ văn minh, một đoạn lớn đoạn vĩ đại sử thi. Một cái ngôi sao, chính là một cái trung thiên thế giới. Những ngôi sao này trên, sinh hoạt nhân loại, lại là tự xưng làm nhân gian, mà đại thế giới, lại là được gọi là tiên giới. Ở truyền thuyết xa xưa trong, đại thế giới được gọi là tiên giới, thánh giới, cao cao tại thượng. Rất nhiều cường giả, muốn phi thăng địa vực. Ở thiên ngoại thiên trên tinh cầu, ban đầu chỉ là sinh sống một ít thổ, một ít nguyên thủy cư dân, quá đốt dây gieo hạt sinh hoạt, cũng không có mạnh mẽ võ đạo. Ở phía sau đến, ban hoàng cùng trường sinh đại đế giáng lâm đến nơi này. Ở mỗi cái ngôi sao trên, truyền bá võ đạo, nhuộm những này mông muội nguyên thủy cư dân, bắt đầu hướng đi văn minh con đường, sáng tạo ra thuộc về mình lịch sử, văn hóa vân vân. Nam ở đối với bàn hoàng, đối với trường sinh đại đế cảm kích, rất nhiều nguyên thủy cư dân, đối với tiên giới tràn ngập ước mơ. Ở phía sau đến, chư tử bách thánh hồn ở trên mây thiên, bắt đầu giảng đạo, lại là nhuộm mỗi cái ngôi sao trên nguyên thủy cư dân, văn minh lần thứ hai phát triển. Đối với tiên giới ước mơ, mạnh liệt hơn. Đương nhiên, Khi đó bản tinh trên thế lực, trung ương đại thế giới cường giả, số lượng liền rất là kinh người, bất quá đối mặt chư tử bách thánh, mấy trăm nơi tạo hóa, như trước là ngoan bảo bảo. Mà bây giờ đại thế giới, cái gọi là tiên giới, nhưng là xa xút. Điển hình nhất, chính là tạo hóa vẹn vẹn là mộng thần cơ một cái, hai đại thần khí chi vương đều là phá nát. Vũ thánh ít ỏi, nhân tiên càng là ít ỏi. Giờ khác này nếu là trung ương đại thế giới, đối với đại thế giới khởi xướng chiến tranh, chỉ cần điều động 1/10, thậm chí là càng thiếu sức mạnh, liền có thể hoàn toàn đánh bại đại thế giới cường giả. Mộng thần cơ cũng sẽ bị quần đầu mà chết, cái gọi là năm đại thánh địa, cái gọi là thánh nhân thế gia, từng cái toàn bộ hết nợ, chết sạch. Đại Càn Vương Triều, Vân Mông Đế Quốc, Nguyên Đột Đế Quốc, Thần Phong Quốc các loại, đều sẽ diệt quốc. May mà chính là, trung ương thế giới cùng đại thế giới cự ly quá xa, thiên ngoại thiên mỗi cái ngôi sao đạt đến đại thế giới, cự ly quá xa xôi, rất dễ dàng lạc hướng. Thiên nhiên khoảng cách, nhượng đại thế giới duy trì bế quan tỏa cảng trạng thái, tạm thời xuất hiện hòa bình. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, nhưng là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Cửa nhà kẻ địch, đều là không có sát quang, ai có tâm tình đi xâm lấn đại thế giới. Trên thực tế, trung ương đại thế giới rất cường đại, tuy nhiên có rất nhiều tình cầu đối địch, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau chiến tranh, kiềm chế trung ương đại thế giới thế lực, vô lực xâm lấn đại thế giới. Ngoài ra, đại thế giới cái gọi là tiên giới tên tuổi, cũng là hù dọa ở rất nhiều tồn tại. Mà trung ương đại thế giới trên, mỗi cái gia tộc, các cái thế lực trong lúc đó, cũng là nội đấu không ngừng, lẫn nhau kiềm chế, không cách nào lao sư viễn chinh. Thực sự là một cái kỳ diệu cách cục. Đại thế giới, dường như thanh triều thời kỳ cuối, mà trung ương thế giới, dường như phương Tây Âu Châu. Đại thế giới, còn ở hợp cửu tất phân cửu tất hợp, chơi quyển quyển vận động, mà trung ương đại thế giới, nhưng là trắng trợn khai triển thực dân hoạt động, không ngừng xâm lấn những tinh cầu khác, không ngừng cướp đoạt từng người tài nguyên, đem những tinh cầu khác trên bách tính giết chóc, hoặc là cướp đoạt làm đầy tớ. Đại thế giới, đi được đường là sai lầm, Dương Bàn muốn khôi phục thánh hoàng thời đại, nhất định là kính hoa thủy nguyện, mà trung ương thế giới, trắng trợn chơi xâm lược, chơi thực dân, có kẻ địch thời thượng mà lại được, không có kẻ địch, chỉ có thể tự giết lẫn nhau, tự mình hủy diệt. Sở Vân cảm thán, hai cái thế giới chỗ bất đồng. Chỉ cảm thấy, hai cái thế giới đều đi lầm đường, tương lai đều là hủy diệt cách cục. Mà giờ khắc này, Sở Vân vị trí tinh cầu, tên là Độc Tinh. Trong truyền thuyết, viễn cổ thời đại có một cái ma thần, tên là Độc, đã từng sinh sống ở trên tinh cầu này, khi đó chỉnh cái tinh cầu trên sinh hoạt nhân loại, gần giống như chăn nuôi dê bò, là độc đồ ăn. Chỉ là sau đó, gặp phải bàn hoàng, bị một chiêu kiếm chém giết. Trải qua ngàn vạn năm phát triển, Độc Tinh trên sinh ra rất nhiều quốc gia, sinh ra một chút môn phái mạnh mẽ. Chỉ là đáng tiếc, gặp phải trung ương thế giới xâm lấn, rất nhiều bách tính bị giết chết, rất nhiều bách tính xưng làm đầy tớ, lại có rất nhiều bản tinh trên cư dân, di chuyển lại đây. Đã từng, cầm tâm xuất thân ở một đại gia tộc, chỉ tiếc gia tộc ở quyền lực chi tranh trong, chịu ảnh hưởng, gặp ngập đầu thai hương, mà nàng cũng lưu lạc ở thanh lâu trong. Quyển 11, Dương Thần Chương 77, Bất Hủ Phong Bi xuất hiện. Thiên ngoại thiên thế giới, thực sự là một cái thế giới kỳ diệu. Hồng Chỉ Ngọc cảm thán. Xác thực như vậy, ở thiên ngoại thiên thế giới thích hợp nhất tu luyện võ đạo. Sở Vân thở dài nói, vẹn vẹn là thời gian nửa năm, ta liền tu vi đạt đến vũ thánh đỉnh cao, càng là tìm hiểu thấu đáo hơn 600 nơi huyệt đạo cô đọng phương pháp. Những này, ở đại thế giới trên, hầu như là khó có thể tưởng tượng. Dựa vào mạnh mẽ thuật tính toán, Sở Vân mạnh mẽ thôi diễn xuất hơn 600 huyệt đạo cô đọng phương pháp. Này cố nhiên là bởi vì, Sở Vân tu vi cao thâm, thuật tính toán cao siêu, tuy nhiên càng bởi vì ở thiên ngoại thiên, càng có lợi hơn ở cảm ngộ ngôi sao, phát hiện khiếu huyệt huyền bí. Chỉ là, huyệt đạo thôi diễn, càng là đến mặt sau, càng là độ khó đại. Ta tính toán quá, thôi diễn xuất 600 đạo khiếu huyệt cô đọng phương pháp, vẹn vẹn là cần nửa năm lâu dài, nhưng là thôi diễn đến hơn 800 khiếu huyệt cô đọng phương pháp, chí ít cần 10 năm lâu dài, thôi diễn đến 1000 lấy trên khiếu huyệt cô đọng phương pháp, cần 100 năm, mà thôi diễn xuất toàn bộ khiếu huyệt cô đọng phương pháp, chí ít cần thời gian ngàn năm. Thời gian ngàn năm, suy nghĩ một chút, đều là quá làm dài dằng dặc rồi. Sở Vân cũng không có nhiều thời gian như vậy, thôi diễn khiếu huyệt huyền bí. Đến trên tinh cầu này, Sở Vân rất nhanh nhập ra tùy tục, trở thành trên tinh cầu này cư dân, dựa vào cao siêu thuật luyện đan cùng luyện khí thuật, thu được lượng lớn tài nguyên, tu vi tăng cường nhanh chóng, mà tạo hóa hồ lô cấp bậc cũng đang tăng lên, đã năng lực sánh ngang một ít thượng đẳng pháp khí. Phu quân, ngươi thích cô gái kia? Hồng Chỉ Ngọc hỏi. Hồng Chỉ Ngọc vẫn ở tại tạo hóa trong hồ lô tu luyện, ngoại giới phát sinh tất cả các loại, đều là rõ ràng lọt vào thai. Chỉ là nhìn phu quân, loại kia chằn trọc trở mình. Cầu cũng không được cảnh tượng, chính là muốn cười. Nơi đó cần như vậy phiền phức, dựa theo thần phong quốc truyền thống, coi trọng nữ tử, ám côn đánh đổ. Bao tải cất vào đi, nhiên đẩy lên ngủ, là được. Thực sự không được, sinh ra hài tử, lại là nhiều một tầng bảo hiểm. Đúng nha, ta rất yêu thích nàng. Chỉ tiếc hữu duyên không phần, nàng có khúc mắc. Sở Vân Vi hơi thở dài đạo, có chút phiền phức. Phu quân, nếu yêu thích hắn, vì sao không trực tiếp đánh lén? Sau đó tiến vào bao tải trong, mang về đến đại thế giới là được, hà tất như vậy lề mề. Hồng Chỉ Ngọc khá là dũng mãnh nói rằng. Khắc khắc. Sở Vân ho khan một tiếng nói, đó chỉ là dưới hạ sách. Chỉ tiếc, chúng ta có ra không thể trở về. Hồng Chỉ Ngọc thất lạc đạo, ở đại thế giới, có mộng thần cơ truy sát, chúng ta trở lại cũng là muốn chết. Chỉ có tiến vào nhân tiên đỉnh cao, mới có sức liều mạng. Mộng thần cơ quá khủng bố, giờ khắc này về đến đại thế giới. Lại là tiến vào miệng của ba, một con đường chết. Chỉ có tiến vào nhân tiên đỉnh cao, mới có một chút hy vọng sống, chỉ là nhân tiên đỉnh cao, kỳ thực như vậy dễ dàng đạt đến. Giờ khắc này ở độc tinh trên, cũng vẹn vẹn là có một cái nhân tiên đỉnh cao mà thôi. Ta tính toán quá. Muốn thành tựu nhân tiên đỉnh cao, nếu là số may. Khả năng cần 50 năm, thậm chí là thời gian càng dài. Sở Vân nói, bất quá ta có cảm giác. Cơ duyên sắp đến rồi. Nhanh hơn, chúng ta cần mau mau về đến đại thế giới, về đến thần phong quốc. Ta có loại dự cảm, đại thế giới đang phát sinh kịch liệt biến hóa, trở lại đến muộn, khả năng làm lỡ một chút cơ duyên. Sở Vân nói rằng, huống hồ, đến ta cảnh giới này, mơ hồ trong lúc đó năng lực cảm ngộ đạo một ít tương lai thiên cơ. Ở trên tinh cầu này, có một ít bảo vật, ta phải đến, chỉ có như vậy, mới có thể chịu hành mộng thần cơ, chống lại vĩnh hằng quốc độ, bằng không thì chết kiểu kiểu, không có một tia đường sống. Nghĩ mộng thần cơ, nghĩ vĩnh hằng quốc độ, Sở Vân thì có loại đau đầu cảm giác. Lần trước truy sát, vẹn vẹn là phát động rồi một cái phân thân, chính là kém chút đem Sở Vân đánh giết, nếu là bản thể xuất hiện, toàn bộ sức mạnh quyết đấu, không cần so với, Sở Vân nhất định là bị giết hết liêu. Thế cuộc là như vậy không ổn, hoảng hốt trong lúc đó, Sở Vân có về đến Thương Hải thế giới cảm giác. Ở Thương Hải thế giới, Sở Vân chuyển thế làm cốc thần thông, gặp phải đệ một ột vạn quy tàng, mấy lần bị đuổi giết, mấy lần kém chút cúp máy, khổ bức đến cực hạn, mà ở trên thế giới này, Sở Vân cũng là gặp phải mộng thần cơ truy sát, cũng là người số một truy sát. Ở Thương Hải bên trong thế giới, Sở Vân tìm hiểu tiềm long, lĩnh ngộ ra vô thượng võ đạo, mới triệt để xoay chuyển bại cục, triệt để đánh bại vạn quy tàng. Mà phía trên thế giới này, muốn xoay chuyển chiến cuộc, tổng thể thực lực tăng lên rất là trọng yếu, nhưng là chế tạo một cái năng lực sánh ngang vĩnh hằng quốc độ thần khí chi vương, cũng là trọng yếu nhất. Chỉ tiếc, chế tạo thần khí chi vương, không phải như vậy dễ dàng. Sở Vân cười khổ nói, phu quân không cần phải lo lắng. Hồng Chỉ Ngọc an ủi, thực sự không được, chúng ta liền ở trên tinh cầu này định cư, không trở về đại thế giới, thuận tiện nạp cầm tâm em gái, ba người chúng ta quá cuộc sống gia đình tạm ổn. Khi đó mộng thần cơ, tổng sẽ không lại truy sát mà đến rồi đi. Nếu là có một ngày, ta thành tựu dương thần, loại kia cuộc sống gia đình tạm ổn, đúng là tươi đẹp đến cực điểm, chỉ tiếc. Sở Vân cười khổ nói, họa phúc vô thường, tai họa hội thường xuyên giáng lâm mà đến. Chờ ở trong nhà, khả năng tai họa liền từ thiên mà xuống, đem chúng ta đập thành thịt nát. Ta chỉ là bé ngoan độ kiếp, không có chiêu ai nhà ai, không có ngủ mộng thần cơ em gái, không có đoạt mộng thần cơ người vợ, cũng không có giết mộng thần cơ cha. Nhưng làm mộng thần cơ truy sát lên ta, một điểm khách khí cũng không để lại, suy nghĩ một chút, chính là nén giận tức giận. Không muốn không tức giận, càng nghĩ càng tức giận. Suy nghĩ một chút, Sở Vân đến thế giới này, có thể nói là ngoan bảo bảo một cái, không có giết người phóng hỏa, không có cướp đoạt giết chóc, không có cướp người lão bà. Nhưng là một mực có người muốn giết hắn. Mộng thần cơ không phải truy sát ta à, ta liền tiền hắn em gái, đẩy lên ở trên giường, thỏa thích quyển quyển xoa xoa một phen. Sở Vân xin thề nói. Chính ở Sở Vân xin thề thời khắc, bỗng nhiên trong lúc đó một luồng to lớn chấn cảm truyền đến, dường như phát sinh địa chấn giống như vậy, dường như tinh cầu muốn nổ tung giống như vậy, đại địa lay động kịch liệt. Đây là phát sinh cái gì, sẽ không là tinh cầu nổ tung đi. Sở Vân tâm thần hơi động, thôi thúc tạo hóa hồ lô tiến vào trong đó, Hồng Chỉ Ngọc cũng là tiến vào trong đó, chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là may mắn chính là, cứ việc đại địa đang run rẩy, đại địa ở lay động, nhưng là không có tiếng nổ mạnh truyền đến, chỉ thấy đại địa bị phá tan, chui ra một cái to lớn bia đá, cái này bia đá quá to lớn, khả năng cao mấy trăm dặm, khả năng cao mấy ngàn dặm, nói chung là cao vút trong mây. Sở Vân rất xa nhìn cái này bia đá, chỉ có một loại cảm giác, quá to lớn rồi. Mà cái này trên bia đá, một luồng mênh mông uy lực truyền bá ra, ở nguồn sức mạnh này áp bức bên dưới, hư không đang run rẩy, đại địa ở giãn nước, một luồng ngũ hành thần ý tàng ra, một cố vạn vật chi mẫu, vạn pháp chi nguyên cảm giác, truyền bá ra. Đây là bất hủ phong bi, là này một khối to lớn nhất bia đá, phong ấn bất hủ thần vương, ẩn chứa trong đó ngũ hành chi nguyên, vạn vật chi mẫu. Sở Vân trong ánh mắt, lập tức lộ ra từng trận giữ lấy, chỉ là chỉ chốc lát sau, biến mất rồi. Cái này bia đá quá mạnh mẽ, bia đá trong phong ấn ma thần, quá là mạnh mẽ, không phải hắn có thể chia sẻ. Giờ khắc này, vội vội vàng vàng xung kích đi tới chỉ có một con đường chết, không có một tia hồi hộp. Cơ duyên, chỉ có thực lực mạnh mẽ thì, mới xem như là cơ duyên, không có thực lực, cái gọi là cơ duyên, chỉ có thể hãm hại người chết, chỉ có thể ngỏm cụ tỏi. Quyền 11, Dương Thần Chương 78, Bản Sủng. Bất hủ phong bi là bảo bối gì? Hồng Chỉ Ngọc vấn đáp, trên nét mặt tràn đầy kinh ngạc. Sở Vân giải thích, bất hủ phong bi là năm đó trường sinh đại đế luyện chế thần khí chi vương. Trong truyền thuyết, ở thái cổ thời đại, nhân tộc còn tương đối nhỏ yếu, khi đó nhân tộc dương thần ít, khi đó xưng bá thiên địa chính là ma thần. Ma thần, chính là trời sinh mà nuôi dưỡng, là đại thế giới thai nghén mà xuất, trời sinh liền có vô lượng thần thông. Một ít nhỏ yếu ma thần vừa sinh ra, thì có nhân tiên thực lực, thì có tạo hóa thực lực, mà một ít mạnh mẽ ma thần, nhưng là có sánh ngang dương thần, sánh ngang phá toái hư không thực lực. Trong đó cường đại nhất 5 vị ma thần chi vương, được gọi là thần vương. Mà này 5 thần vương, đã từng là thiên địa chúa tể, đại thế giới ba chủ. Chỉ tiếc, thành cũng ma thần, bại cũng ma thần. Ở thượng cổ thời đại, nhân tộc dần dần quật khởi, ma thần bộ tộc bắt đầu hướng đi suy sụp, đến cuối cùng 5 đại thần vương liên thủ ác chiến trường sinh đại đế, như trước bị trường sinh đại đế đánh bại, từng cái phong ấn tại bia đá trong. Muốn đem bọn hắn triệt để luyện hóa, cuối cùng 5 cái bia đá hợp nhất, hóa thành một cái thần khí chi vương, siêu vượt tạo hóa chi thuyền, siêu vượt vĩnh hằng quốc độ. Chỉ là, sau đó 5 khối bất hủ phong bi bị trường sinh đại đế vứt bỏ, tiện tay vứt bỏ ở các nơi. Trên thế giới, buồn nôn nhất không phải xóa bản, mà là bản sủng. Ở tiên hiệp bên trong thế giới, căm ghét một cái người, này dễ giết nhất chết hắn, nhưng là căm ghét đến cực hạn, không phải giết chết, mà là coi như bản sủng, nhốt tại lồng sắt trong, coi như sủng vật, chung quanh du lãm, chung quanh khoe khoang. Ở đại thế giới, chia làm 4 cái lịch sử giai đoạn. Thái cổ, ma thần cùng tồn tại, hỗn độn xưa nay không kỷ niên. Thượng cổ, thánh hoàng lập nhân đạo quy tắc. Trung cổ, chư tử tức hoàng đế danh hiệu, thành lập đạo đức văn chương. Kim cổ, thay đổi triều đại, 300-500 năm một cách đỉnh. Mấy hướng mấy đời, cửu phân mà hợp, cửu hợp mà phân. Ma thần là trời sinh mà nuôi dưỡng, trời sinh liền có vô cùng pháp lực, mà 5 đại ma thần chi vương. Càng là rất nhiều ma thần thống lĩnh, là chúa tể trong chúa tể. Ở thái cổ thời đại, nhân tộc vẹn vẹn là ma thần bộ tộc đồ ăn mà thôi. Khi đó trường sinh đại đế vừa tu đạo, bàn hoàng mới vừa ra đời, rất nhiều nhân tộc cường giả chưa tu luyện thành dương thần. Khi đó, nhân tộc chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, trường sinh đại đế, bàn hoàng, bắt đầu, nguyên, huyền, thái các loại, chỉ là một đám lớn một chút run rế mà thôi. Đừng nói là đối mặt 5 đại ma thần chi vương, chính là nhược nhỏ hơn một chút ma thần, cũng là chạy trốn liêu. Kém chút bị ăn đi. Nay một đoạn thời kỳ, là nhân tộc nhất là dày vò thời đại, là nhân tộc tối tăm nhất thời đại, cũng là loài người nhất nghĩ lại mà kinh thời đại. Sống quá này đoạn cực khổ năm tháng, đến thượng cổ thời đại, trải qua một đoạn thời gian, nhân tộc tiềm lực hóa thành thực lực, trường sinh đại đế thành dương thần. Bàn hoàng cũng đã trở thành dương thần, rất nhiều nhân tộc cường giả cũng thành tiểu dương thần. Mà những ma thần đó, trời sinh mà nuôi dưỡng. Thực lực mạnh mẽ, có thể trải qua vô số năm tháng, tu vi như trước là nguyên lai thực lực, tiến bộ không lớn. Cứ kéo dài tình huống như thế, ma thần bộ tộc bi kịch. Rất nhiều ma thần, đều là bị nhân tộc cường giả. Nhân tộc dương thần cao thủ giết một sạch xanh xanh. Dù cho là ma thần thống lĩnh, năm đại ma thần chi vương. Đối mặt nhân tộc cao thủ cũng là bi kịch cực kỳ. Không có cái gọi là hai cái chủng tộc đại quyết chiến, chỉ vì ma thần bộ tộc không xứng. Vẹn vẹn là một cái trường sinh đại đế chính là đánh bại năm đại thần vương, cũng phong ấn, cũng đem bọn hắn coi như sùng vật, giao cản ở lồng sắt trong. Bất hủ phong bi, nếu là siêu vượt qua tạo hóa chi thuyền, siêu vượt qua vĩnh hằng quốc độ, vậy vì sao phải vứt bỏ? Hồng Chỉ Ngọc kinh ngạc hỏi. Thần khí chi vương, quý giá đến cực điểm, nhưng là trường sinh đại đế, con mắt không nháy mắt một tí, liền vứt bỏ, dường như ném mất đồ bỏ đi. Thế gian như khổ hải, tu đạo chính là ở trong bể khổ, ở trong biển chạy thời khắc, cần thuyền bè, nhưng là đến bên bờ, tự nhiên là muốn bỏ qua thuyền bè. Không có ai sẽ lên bờ, như trước là con lấy thuyền. Sở Vân nói rằng, này chính là nói, trường sinh đại đế, đến bị ngạ. Hồng Chỉ Ngọc đạo, cũng coi như là, cũng coi như không phải. Sở Vân đạo, bị ngạn chính là một loại lý tưởng thế giới, không thể nói là chân thực cùng hư ảo. Người người trong lòng đều có một cái bị ngạn, người tâm linh người ta nơi sâu xa đều có một cái lý tưởng quốc. Bị ngạn ở khắp mọi nơi, rồi lại không tồn tại. Vì lẽ đó quay đầu lại là bờ. Chỉ là cái gì thời khắc quay đầu lại, không cùng người có sự khác biệt lý giải. Cái gì là bị ngạn? Ở dân chúng trong mắt, ăn cơm no chính là bị ngạn, trên đời ra trong mắt, hoàng tộc cùng thế gia cộng trị thiên hạ làm bị ngạn, ở võ giả trong mắt, vũ thánh là bị ngạn, ở trong mắt nhân tiên, phá toái hư không là bị ngạn, ở tu sĩ trong mắt, là thành tựu dương thần. Ở những thánh hoàng đó trong mắt, tuổi thọ vượt quá một cái kỷ nguyên, vượt quá 129.600 tuổi, có thể sống thời gian dài hơn, chính là bị ngạn. Ở một trình độ nào đó, dương thần tuổi thọ không vượt qua được nhất nguyên, nhưng là ở một trình độ nào đó, lại là năng lực siêu vượt nhất nguyên. Rất nhiều dương thần, ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hội hóa thành ngôi sao, mà ở kỷ nguyên mới, hội có thức tỉnh khả năng, mà một ít tồn tại, khả năng tuổi thọ sẽ tiêu hao hết, nhưng là nguyên linh bất diệt, hội lần thứ hai sống lại. Mà thức tỉnh cũng được, sống lại cũng được, đều là khởi đầu mới, gần giống như quỷ tiên thi giải, một lần nữa chuyển thế. Khi đó thực lực có thể sẽ giảm xuống, khả năng khó để khôi phục trí nhớ kiếp trước, cũng khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nói, Sở Vân lạnh nở nụ cười, dương thần cao thủ, đều là hy vọng tuổi thọ siêu thoát nhất nguyên, tốt nhất là vĩnh sinh. Kỳ thực, nơi đó có vĩnh sinh, dù cho là tuổi thọ vô cùng vô tận, nhưng là chỉ nếu như bị kẻ địch đánh giết, như thường phải chết. Ông long long. Cái kia to lớn bia đá, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một điểm lưu quang, tung bay ở giữa trời cao. Mà lúc này, trên đất bay ra một cái tuyệt đại cường giả, hướng về bia đá truy kích mà đi, đều muốn thu được tấm bia đá này. Cứ việc rất nhiều người không biết này một tấm bia đá lai lịch, nhưng là dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng năng lực suy nghĩ xuất đây là một cái bảo vật, đáng giá đức rất, nếu là được chỗ tốt không quần. Thế gian là một cái đại khổ hải, người ở trong biển, bất luận là tu luyện võ đạo, hay vẫn là tu luyện tiên đạo, trên bản chất đều là ở trong bể khổ cất bước, vì thẳng tới bị ngạn. Rất nhiều người, đến bị ngạn, vứt bỏ cái gọi là thuyền, không có ai sẽ đần độn lên bờ, hay vẫn là con lấy thuyền. Những này thuyền tự nhiên bị vứt bỏ. Nhưng rất nhiều, không có đến bị ngạn tu sĩ, nhặt lên những thuyền này chỉ, tiếp tục tiến lên. Không có thành tựu dương thần, không có thành tựu phá toái hư không, những bảo vật này hay vẫn là rất đáng giá. Bất hủ phong bi, đủ để gây nên vô số cường giả động tâm, vô số cường giả chém giết. Sở Vân cũng tâm chuyển động, chỉ là không có hành động, có thực lực mới có thể bắt chủ cơ duyên, không có thực lực, cơ duyên sẽ chỉ là tử kiếp. Khối này bất hủ phong bi quá mạnh mẽ, không phải Sở Vân có thể chia sẻ. Đáng tiếc, đã từng gặp phải tạo hóa chi thuyền, thực lực không đủ, cơ duyên không công đã qua, hiện nay, gặp phải một khối bất hủ phong bi, thực lực như trước không đủ, cơ duyên lại là không công đã qua. Sở Vân buồn phiền nói, mỗi một lần thực lực đại tiến bước, đều sẽ gặp phải kẻ địch càng mạnh mẽ hơn, nhìn cơ duyên không công trôi đi. Có ý nghĩ, không có cách nào. Quyển 11, Dương Thần chương 79, Bất Hủ Thần Vương Máu. Thực lực quá kém, lần lượt cơ hội trôi qua rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, chính là đáng tiếc cực kỳ. Chỉ là đáng tiếc cũng không có cách nào, chỉ vì tấm bia đá này trong phong ấn, chính là Nam Đại Thần Vương đứng đầu Bất Hủ Thần Vương. Cứ việc Bất Hủ Thần Vương bị phong ấn thời gian rất lâu, tuổi thọ tiêu hao hết, thực lực mức độ lớn ngã xuống, có thể như thường là ngưu người, như thường vô địch nhân vật. Không phải hắn một cái nho nhỏ run rế, có thể tham dự. Ông long long, trong hư không từng đạo ý niệm lóe lên, chín cỗ khí tức mạnh mẽ giáng lâm mà đến, Sở Vân ngưng thần nhìn lại, trong lúc đó trong hư không xuất hiện chín cái bóng người, hiện hiện ở trong hư không, từng người đứng thẳng phương vị, mỗi người đều tỏa ra thần bí khó lường mênh mông không thôi khí tức. Nay chín cái bóng người, chính là trung ương đại thế giới chín vị đại thần, chín vị chúa tể. Một người trong đó sức mạnh mạnh mẽ nhất, cả người tỏa ra một luồng cực nóng khí tức, dường như mặt trời giống như vậy, chính là trung ương đại thế giới lãnh tụ. Nay chín bóng người thực lực phải cường đại, yếu nhất cũng là 8 lần lôi kiếp, mỗi cái trên người đều có chứa pháp bảo mạnh mẽ, luận cùng sức chiến đấu không một chút nào thua kém cùng Ngộng Thần Cơ. Chín vị đại thần xuất hiện, dồn dập ra tay, từng đạo sức mạnh oanh kích ở cái này trên bia đá. Bia đá xoay tròn chuyển động, lập tức đem từng đạo sức mạnh hóa giải mà đi, tựa hồ chín vị đại thần công kích khó có thể xúc phạm tới mảy may. Chín cái đại thần liếc mắt nhìn nhau, các loại sử dụng tới pháp bảo, oanh kích mà đi. Nhất thời trong hư không, từng luồng năng lượng chấn động kịch liệt, dường như như thủy triều. Bọn hắn giao chiến lực lượng quá mạnh lớn hơn, Sở Vân có loại cảm giác, nếu là lan đến gần bên trong, tuyệt đối là cựu tử không sinh. Vừa bắt đầu, Sở Vân còn có thể cảm nhận được, song phương giao thủ. Nhưng là dần dần chỉ cảm thấy, một trận năng lượng bàng bạc đang cuộn trào, ở lẫn nhau xung kích, tiếp theo cái gì cũng không nhìn thấy. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Giữa bầu trời, các loại năng lượng mạnh mẽ ở va chạm, từng luồng năng lượng loạn lưu. Thiên rơi xuống, lập tức tử thương vô số. Xa xa một ít nhà, bị năng lượng loạn lưu lan đến, lập tức hóa thành bột mịn, mà một ít bách tính bị năng lượng loạn lưu lan đến, lập tức chết oan chết uổng. Mà thời khắc này, đại địa đang run rẩy, chỉnh cái tinh cầu đang run rẩy, tựa hồ tinh cầu này lại bị đánh nổ dấu hiệu. Sở Vân tâm huyền tới cực điểm, cẩn thận đề phòng. Nhiều lần một ít tán loạn năng lượng xung kích mà xuống, bị hắn tách ra. Bọn ngươi, đây là muốn chết. Lúc này, một thanh âm truyền đến, chính là bia đá trong, rỗi ra một cái móng vuốt, này một cái móng vuốt dò ra, bắt mà đến. Trong nháy mắt có cỗ che kín bầu trời cảm giác, liền liền ngay cả là chín vị đại thần, cũng khó có thể che lấp nó hào quang. Chết đi. Lúc này, liền làm đại thần liên thủ đánh giết xuất một đòn. Dầm dầm dầm dầm. Chỉ thấy, chín vị đại thần lập tức bị đánh bay ra ngoài. Mà cái kêu bia đá cũng là nhanh chóng lùi lại, bay ra mấy trăm trượng. Tí tách tí tách. Chỉ thấy một giọt lại một giọt máu, rơi vào trên đất. Mà ở trong hư không, tấm bia đá kia cười lạnh nói, tiểu bối, bản tôn thực lực bị phong ấn. Mười không còn một, tạm thời trước tiên buông tha bọn ngươi. Ở bản tôn khôi phục thực lực sau đó, chính là bọn ngươi tận thế. Nói một câu lời hung ác sau đó, bia đá hóa thành một điểm tinh quang biến mất không còn tăm hơi. Mà chín vị đại thần liếc mắt nhìn nhau, truy sát mà đi. Bia đá trong, bị phong ấn Bất Hủ Thần Vương, được bia đá hạn chế, thực lực đại đại chịu đến áp chế, chính là chu diệt hắn thời cơ tốt nhất. Nếu là chờ Bất Hủ Thần Vương phá tan rồi phong ấn, khôi phục thực lực, khi đó nhưng là bi kịch. Ở giao chiến trong, Bất Hủ Thần Vương bị thương, lạc rơi xuống một giọt giọt máu tươi, gần giống như một cái nhân loại cắt vỡ ngón tay, chảy ra vài điểm huyết giống như vậy, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là, Sở Vân ánh mắt nhưng là sáng ngời, nói thầm một tiếng cơ hội tốt, truy tra mà đi. Tạo hóa hồ lô tốc độ rất nhanh, chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền đến giao chiến khu vực, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hồ nước khổng lồ, nóng hổi. Từng luồng năng lượng màu đỏ ngòm chảy xuôi, nguồn năng lượng này quá làm bàng bạc, mang theo từng trận uy thế. Đây chính là Bất Hủ Thần Vương, một giọt máu, dĩ nhiên diễn hóa thành một cái hồ nước. Sở Vân trong lòng kinh hãi, đối với bất hủ thần vương thực lực, có càng cấp độ sâu lý giải. Bất hủ thần vương dòng máu cực kỳ cô đọng, vẹn vẹn là một giọt máu, lạc ở trên mặt đất, liền năng lực hóa thành một cái hồ lớn. Cái này hồ nước màu đỏ ngòm trong, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, một khi hấp thu, chỗ tốt vô cùng, có thể dễ dàng bước vào nhân tiên cảnh giới. Tạo hóa hồ lô cho ta hấp thu. Sở Vân thần niệm hơi động, thôi thúc tạo hóa hồ lô, muốn đem này một hồ nước hấp thu đi vào, cái này hồ nước màu đỏ ngòm tiến vào tạo hóa trong hồ lô. Vừa cất vào đi, lập tức cảm thấy thân thể một trận hứng hực, một luồng quần quận quyền kình xung phong mà đến. Sở Vân thân thể hơi động, bay lượn mà đi, né tránh này một đòn phải giết. Chỉ thấy xa xa đứng thẳng một cái nhân tiên cao thủ, mắt nhìn chằm chằm nhìn Sở Vân, cười lạnh nói, giao ra này giọt máu tươi, bằng không thì chết. Xem ra, ngươi muốn chết, ai cũng cứu không được ngươi. Sở Vân xoay người cười nói, đến này thời khắc này, tất cả đều là dư thừa, chỉ có chém giết mới là bình tĩnh, người thắng thu được bất hủ thần vương máu tươi, người thất bại tại chỗ tử vong. Tiểu tử muốn chết. Cái này nhân tiên thân thể hơi động, trên người xuất hiện một bộ khôi giáp, trên người tràn đầy gai xương, thân thể hơi động, dĩ nhiên bay trên trời. Nhân tiên cảnh giới, cũng là không cách nào phi hành, so với quỷ tiên có rất nhiều bất tiện, nhưng mà một ít luyện khí đại sư, chế tạo một chút mạnh mẽ áo giáp, mặc vào những này áo giáp, có thể bay trên trời, có thể tăng cường phòng ngự, có thể tăng cường tự thân sức chiến đấu. Dĩ nhiên là nhất phẩm áo giáp. Sở Vân ánh mắt lập tức sáng ngời lên. Ở thiên ngoại thiên, nhất phẩm áo giáp cũng là đã ít lại càng ít, duy có một ít nhân tiên, một ít dòng chính thành viên, mới có tư cách trên thuyền đi, mà trước mắt vị này hiển nhiên xuất thân không đơn giản. Chỉ là xuất thân không đơn giản thì lại làm sao, vừa vặn giết chết. Sát nhân đoạt bảo, ở đi tới cực. Xẹt xẹt. Một chiêu kiếm ám sát mà đến, một chiêu kiếm đoạt mệnh, trong nháy mắt, liền muốn chém giết Sở Vân. Thương Long chiến thể, cho ta xuất kích. Sở Vân mi hơi động lòng, chỉ thấy từng cái ý nghĩ xuất hiện, ở trong hư không tổ hợp thành một cái nửa người nửa rồng kỳ diệu thân thể, dung mạo trên cùng Sở Vân tương tự, chính là Thương Long chiến thể. Thương Long chiến thể thân thể hơi động, vô giết mà đến. Đây là từng cái ý nghĩ, ngưng tụ ra thân thể, uy lực mạnh mẽ, đã không kém hơn mấy người tiên. Ẩm. Không thừa bao nhiêu ý nghĩ. Hai cái thân thể va chạm vào nhau, cái kia nhân tiên lập tức bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt kinh hãi nói, ngươi dĩ nhiên tu luyện đạo thuật, ngươi là những cái kia cổ lão gia tộc đệ tử nòng cốt. Ở thiên ngoại thiên, đạo thuật chỉ có thể là một ít hạt nhân gia tộc, một ít đệ tử nòng cốt tu luyện. Có thể nói, mỗi một cái tu luyện đạo thuật đệ tử, sau lưng đều là có một cái gia tộc khổng lồ, có một cái thâm hậu bối cảnh. Đệ tử như vậy, tốt nhất là không nên trêu chọc cũng phải mau chóng giết chết, miễn cho lưu lại phiền toái lớn. Mà giờ khắc này, đã vào tấm sắt rồi trên. Sở Vân chưa có trở lại, mà là ra tốc giết chết mà đi. Liều mạng. Cái kia nhân tiên thân thể hơi động, khởi động khiếu huyệt, xung phong mà đi. Quyền 11, Dương Thần chương 80, lên cấp nhân tiên. Tuyệt sắc kiếm. Cái này nhân tiên thân thể hơi động, một đạo kiếm thuật đánh giết mà đến. Khắp toàn thân hơn 200 khiếu huyệt, đồng thời vang động, từng cái khiếu huyệt trong sinh ra thần linh, phát sinh một trận cộng hưởng tiếng, phối hợp chiến giáp thần kỳ, dường như vô thượng ma thần chuyển thế, sát phạt trong lúc đó, nhượng Sở Vân đều cảm nhận được từng tia một áp lực. Nhân tiên không cho không, nhân tiên sơ kỳ tương đương với 5 lần lôi kiếp cao thủ, khả năng ở biến hóa kỹ xảo trên, ở thủ đoạn công kích trên, không bằng 5 lần lôi kiếp quỷ dị khó lường. Nhưng là ở về mặt chiến lực nhưng là không một chút nào thua kém, nếu là phối hợp với chiến giáp, có thể trên thiểm triển xê dịch, nhanh chóng bổ giết, về mặt chiến lực sánh ngang 6 lần lôi kiếp cao thủ, thậm chí khả năng chém giết 6 lần lôi kiếp cao thủ. Sở Vân trong lòng hơi động, ngưng thần quan tâm, toàn lực ứng đối. Thương Long chiến thể nhanh chóng di động, cùng cái này nhân tiên chiến đấu ở cùng nhau. Chém giết 30 chiêu sau đó, cái này nhân tiên một chiêu kiếm ám sát mà xuất. Thương Long chiến thể lập tức tan rã ra. Không phải Thương Long chiến thể không góp sức, mà là trước mắt vị này nhân tiên quá mạnh mẽ, áo giáp phòng ngự quá mạnh mẽ, công kích ở phía trên, dường như nạo ngứa bình thường, mà nhân tiên nhanh chóng ám sát, nhưng là có thể tổn thương đến thần hồn ý nghĩ. Thắng lợi một ván sau đó, cái này nhân tiên không có thừa thắng xông lên, mà là thân thể hơi động, thoát đi mà đi. Chỉ tiếc, Gào gào gào một trận tiếng động, lại một cái thương long chiến thể xuất hiện, vô giết mà đến, ngăn lại cái này nhân tiên chạy trốn khả năng. Kết thúc đi. Sở Vân thản nhiên nói. Lại là một cái thương long chiến thể xuất hiện, vô giết mà đến, lại là một cái thương long chiến thể xuất hiện vô giết mà đến, rất nhanh 7 cái thương long chiến thể xuất hiện, bố trí thành trận pháp, vây giết mà đến. Chiến đấu chưa bắt đầu, đã kết thúc. Nhân tiên rất cường đại, làm sao thủ đoạn công kích chỉ một. Mặc vào người chiến giáp, sức chiến đấu tăng nhiều thêm, có thể như trước không phải là đối thủ của Sở Vân. Sở Vân là 6 lần lôi kiếp tu sĩ, hơn nữa là 6 lần trong lôi kiếp đỉnh cao tồn tại, thần hồn ý nghĩ vô cùng cường đại, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Khả năng đánh không lại Mộng Thần Cơ, nhưng là đối phó một cái nhân tiên sơ kỳ vẫn có phần thắng. Vừa chiến đấu, chỉ là vì thí nghiệm nhân tiên sơ kỳ cường độ công kích, càng tốt hơn khá là nhân tiên cường giả cùng lôi kiếp cường giả chênh lệch mà thôi. Một khi Sở Vân trong lòng có kết luận, chiến đấu rất nhanh kết thúc, không có gì đáng hồi hộp, không có quá nhiều nghi hoặc. Luận cùng sức chiến đấu, một cái thương long chiến thể liền có thể cùng nhân tiên sơ kỳ chiến đấu, khả năng phòng ngự trên không bằng. Nhưng là Sở Vân thần niệm tốc độ khôi phục quá nhanh, hầu như là chớp mắt thời gian, vỡ diệt thương long chiến thể, lại là sinh long hoạt hổ chiến đấu. Sở Vân ý nghĩ có con số một nguyên, chỉ cần là đồng ý, có thể lập tức xuất hiện mười mấy thương long chiến thể, mười mấy vây đánh mà trên. Dù cho là nhân tiên lại có thể đánh, như trước là muốn thua. Ẩm. Rất nhanh. Không xuất mười mấy hơi thở hội sau, cái này nhân tiên liền bị đánh chết. Sư tỷ, này bộ chiến giáp, ngươi mặc vào đi. Sở Vân cầm chiến giáp, chỉ cảm thấy thỏa mãn đến cực điểm, đưa cho Hồng Chỉ Ngọc. Cái này chiến giáp tên là cực quang giáp, xem như là cao cấp nhất áo giáp, sau khi mặc vào. Vũ Thánh nhân tiên có thể bay trên trời, ở trong chiến đấu cùng lôi kiếp cao thủ giao chiến chiếm cứ thượng phong. Mà áo giáp càng là thu nạp thiên địa linh khí, vô tận ánh sao lực lượng, không ngừng rèn luyện thân thể, loại bỏ một ít tạp chất, lớn mạnh tự thân khí huyết. Sư đệ, hay vẫn là ngươi mặc vào đi. Ngươi cần chiến đấu, cần phải bảo vệ hảo thân thể, ngược lại là ta không cần. Hồng Chỉ Ngọc từ chối. Không cần. Sở Vân đạo, rất nhanh ta sẽ tiến vào nhân tiên cảnh giới, không một chút nào cần. Có áo giáp bảo vệ, cố nhiên nhiều một tầng bảo vệ, tuy nhiên mất đi một chút cơ duyên. Hồng Chỉ Ngọc thở dài một hơi, cũng không ở chậm lại. Vậy người này tiên thân thể, làm sao chứ? Nhân tiên thân thể, quý giá đến cực điểm, nhưng là chế tạo binh khí trên các loại tài liệu. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, không cần rồi. Sở Vân nói, hai cốt là mỗi người cuối cùng một điểm tôn nghiêm, hay vẫn là để lại cho hắn cuối cùng một điểm tôn nghiêm đi. Sở Vân ngón tay điểm ra, một đạo hỏa diễm thiêu đốt mà lên, cát bụi trở về với cát bụi, hóa thành tro tàn, biến mất ở bên trong đất trời. Lại là nhanh chóng động tác, rất nhanh thu lấy 3 giọt bất hủ thần vương máu tươi. Hấp thu 3 giọt máu tươi sau đó, Sở Vân chỉ cảm thấy tạo hóa hồ lô trầm trọng vô cùng, lại cũng khó có thể chuyên trở những vật khác. Một khi chuyên trở đồ vật hơn nhiều, có dũng khí bị nổ tung cảm giác. 3 giọt bất hủ thần vương máu tươi, đầy đủ rồi. Sở Vân cảm giác được, bốn phía có từng luồng thần niệm điều động, nếu là lại ra tay, khả năng rước lấy cường địch. Ở tạo hóa trong hồ lô, giờ khác này diện tích to lớn, chỉ thấy ở vị trí trung ương, có một cái to lớn hồ nước màu đỏ ngòm, trong đó từng luồng nhiệt khí phun trào, chính là bất hủ thần vương 3 giọt máu tươi biến thành. Mà giờ khắc này, nhìn cái hồ này, Sở Vân thân thể hơi động, tiến vào trong đó. Dường như tiến vào nùng axit sủn phịu dịp trong giống như vậy, một luồng kịch liệt ăn mòn cảm giác truyền đến, dường như đem thân thể ăn mòn giống như vậy, Sở Vân lập tức cảm thấy từng khối huyết nhục tan rã ra, tựa hồ muốn nung nấu đến hồ nước trong. Hào năng lượng mạnh mẽ, bất quá vừa vặn khi ta lên cấp nhân tiên đổ bổ. Sở Vân thần niệm hơi động, khởi động công pháp, thu nạp trong đó năng lượng. Rèn luyện thân thể, lập tức thân thể lần thứ 2 sống lại, huyết nhục trở nên đầy đặn. Đón lấy, lại là bị ăn mòn đi, lại là một lần nữa rèn đúc thân thể, lần lượt biến hóa, lần lượt lột xác, lần lượt phát sinh biến hóa kinh người. Thân thể có dũng khí thoát thai hoán cốt cảm giác, xương cốt trở nên màu vàng óng, nặng nề mà dày đặc, mà máu tươi dường như thủy ngân, tỏa ra dày nặng cảm giác, mà ngũ tạng lục phủ lột xác, không ngừng thu nạp bốn phía ngũ hành chi khí. Mà da trở nên kiên cố cực kỳ, có dũng khí đao thương bất nhập cảm giác. Ông long long. Sở Vân thân thể phát sinh vang động kịch liệt, rắc rắc vang động không ngừng, đến cuối cùng, một luồng trùng thiên tinh khí lang yên, xung kích cửu thiên. Tinh khí lang yên cuồn cuộn mà động, rất xa cảm thấy kịch liệt cực nóng cảm giác. Mà hồ nước màu đỏ ngòm dần dần nhỏ đi, vẹn vẹn có nguyên lai 1/2 phần 10 to nhỏ. Thời khắc này, ở bất hủ thần vương máu tươi cải tạo bên dưới, Sở Vân thân thể bước vào nhân tiên cảnh giới, chỉ là về mặt tâm linh còn có một chút tệ, không thể bước ra bước cuối cùng, thành tựu nhân tiên. Nhân tiên là cái gì? Sở Vân tự hỏi, suy nghĩ rõ ràng cái vấn đề này, liền năng lực lập tức bước vào nhân tiên, nếu là suy nghĩ không rõ, về mặt tâm linh tồn tại phích, khả năng vẫn dừng lại ở vũ thánh đỉnh cao. Không tính là chân chính nhân tiên, chỉ có thể coi là nửa bước nhân tiên. Chính ở Sở Vân xung kích nhân tiên cửa ải, đột nhiên cảm nhận được trong máu, truyền đến một luồng kỳ diệu tâm linh gọn sóng, trong nháy mắt, hết thể trước mắt các loại biến mất rồi, chỉ thấy xuất hiện một cái to lớn bia đá, ở trên bia đá khắc họa một cái ma thần phù điêu. Nhìn cái này ma thần phù điêu, người thủ xương rồng, hạ thân tắc tự long tự xà, dường như một chữ đạo, hiện hiện vũ trụ thần kỳ, đạo chi huyền ảo, đạo sức mạnh khổng lồ, tất cả huyền cơ huyền bí, tất cả biến hóa, đều là ở cái này ma thần phù điêu trên hiện ra. Nhìn thấy cái này ma thần hình thể, đối với cửu cửu chí tôn, thiên cổ thánh hoàng, vạn thế thánh nhân các loại, đều có sâu sắc lý giải. Nhìn thấy cái này hình thể, không có ai không cảm thấy sợ hãi, không cảm thấy run lẩy bẩy. Cái này ma thần, chính là bất hủ thần vương. Quyển 11, Dương Thần chương 81, bất hủ thần vương. Lúc này, trên bia đá phù điêu hơi động, ma thần thân thể cũng vi động nảy lên, tựa hồ là không chút nào chịu đến bi văn ràng buộc, thân thể nhẹ nhàng run lên, dĩ nhiên từ bi văn bên trong thoát thân xuất đến. Một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố giáng lâm xuống, nhìn xuống Sở Vân, dường như nhìn xuống một con run rế. Tiểu bối, còn không mau hướng về bản tôn thần phục. Bất hủ thần vương quát lên. Thiên địa có kiếp, ta thành tiểu 6 lần lôi kiếp thì, đưa tới mộng thần cơ đánh giết, mà lần này, thành tiểu nhân tiên đưa tới bất hủ thần vương tập kích. Sở Vân thần sắc bình tĩnh, bất hủ thần vương, nếu là ngươi bản thể giáng lâm mà đến, khi đó sinh ra một đầu ngón tay, liền năng lực dễ dàng bóp chết ta. Chỉ tiếc, một điểm tâm linh hình chiếu mà thôi, năng lực làm khó dễ được ta. Sở Vân một tiếng gào to, một luồng đỉnh thiên lập địa khí tức, khuyết tán ra đến, nhất thời này sợi uy thế biến mất hết sạch. Ồ, tiểu bối, người võ đạo liền nhân tiên đều không phải, đạo thuật trên liền tạo hóa đều không phải, dĩ nhiên dám kiêu ngạo như thế. Bất hủ thần vương cười lạnh nói, không có ai có thể sinh mà vô địch, đều là từng bước một vô địch, bàn hoàng như vậy, trường sinh đại đế cũng là như thế. Mà các hạ, được xưng là đạo chi hóa thân, trời sinh vô địch, tuy nhiên nhất định trời sinh bi kịch. Sở Vân cười lạnh nói, 100.000 vạn năm đến, nhân tộc thực lực không ngừng tăng lên, nhưng là các hạ nhưng là dừng lại không trước, bị từng cái bọn tiểu bối quần đầu, thực sự là bi kịch. Trên thế giới, có 2 loại sinh linh, một loại là tiên thiên sinh linh, một loại là hậu thiên sinh linh. Tiên thiên sinh linh, là thiên địa ở vào tình huống nào đó, thai nghén mà xuất, có thể nói là trời sinh mà nuôi dưỡng, thiên địa chính là cha mẹ bọn họ, trời sinh có ưu thế cự lớn, vừa sinh ra thì có cao quý huyết mạch, vừa sinh ra thì có thực lực mạnh mẽ. Như tổ long, viễn cổ ma thần, ma tổ, yêu tổ vân vân. Mà ngày sau sinh linh, nhưng là do cha mẹ dựng dục ra thân, đa số không có cao quý huyết mạch, không có thực lực mạnh mẽ, nhỏ yếu dường như run rế giống như vậy, nếu là không có bất ngờ, cả đời như trước là run rế. Nhưng mà, thiên địa là công bằng, thiên thiên sinh linh tiên thiên mạnh mẽ, nhưng là tiến bộ cũng cực kỳ chậm, đa số rơi vào dừng lại không trước hoàn cảnh, tu vi 100.000 vạn năm, không có một tia tăng lên, mà ngày sau sinh linh trong, một ít thấp kém tồn tại nhưng là không ngừng quật khởi, không ngừng mạnh mẽ, không ngừng vô địch. Cuối cùng siêu vượt qua từng cái tiên thiên sinh linh, trở thành vị diện chi chủ. Ồ, vậy cũng là chuyện sau này, hiện tại ngươi một con đường chết, chỉ có thể là bị ta đoạt xá, trở thành đồ bổ. Bất hủ thần vương thân thể đột nhiên trong lúc đó nhỏ đi, lại nhỏ đi. Trở nên cùng người thường một kích cỡ tương đương, biến thành một người bình thường. Nhìn dáng dấp tiên phong đạo cốt, đồng bền xuất trần, một bộ phiên phiên quân tử dáng dấp. Ta nhất không đập đoạt xá rồi. Sở Vân cười lạnh nói, người khác xưng hâu ngươi thành đạo chi hóa thân, xưng hâu ngươi làm kỷ nguyên chi tử, cũng bất quá là khen tặng ngươi mà thôi. Ngươi cái này ngốc huyết, thật sự coi chính mình là thành kỷ nguyên chi tử, ngươi cái này hai hàng. Thật sự coi chính mình là thành đạo chi hóa thân. Đần độn tự cho là vô địch, bất quá là một lợn béo mà thôi. Biết đạo trường sinh đại đế, vì sao phải phong ấn ngươi, mà không phải giết chết ngươi à, không phải không giết được ngươi. Mà là muốn đem ngươi nhốt ở trong lồng đương sùng vật, giữ ngươi lại đến, cho hậu nhân nhưng đổ bổ mà thôi. Ngươi cái này hai hàng, số mệnh chính là thành vì người khác đá đạp chân, số mệnh chính là bị người dẫm trên một cước thượng vị. Tiểu tử, ngươi càng dám làm nhục như thế ta, quả thực là muốn chết. Bất Hủ Thần Vương phẫn nộ rồi, vẫy tay một cái đánh ra một quyền, đánh giết mà đến. Hai hàng, ngày hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Sở Vân khinh thường nói, vung quyền đánh giết mà đến. Trên thế giới, đều là có một ít hai hàng, tự mình cảm giác hài lòng, tự cho là vô địch, kỳ thực chỉ là một cái ngốc huyết mà thôi, liền ngay cả phản phái ột tư cách đều không có, chỉ là người khác nuôi dưỡng dưới lợn béo, cung cấp hậu nhân tăng cao tu vi mà thôi. Mà trước mắt Bất Hủ Thần Vương, vẹn vẹn là máu tươi trong lòng lưu lại một tia Bất Hủ Thần Vương ý chí mà thôi, rất là yếu ớt, nói là cung dương hết đà không một chút nào làm quá. Ầm ầm ầm. Bất Hủ Thần Vương chân thân, toàn bộ hiển hiện nhìn ra, người thủ long xà thân, không ngừng mà đi khắp, thật giống như là một cái to lớn đạo chữ, lấp lóe vằn mèo. Vạn Lưu Quy Tông. Bất Hủ Thần Vương một tay thụ ở trước ngực, làm ra một cái quỷ bí quyền thế, cái tư thế này hảo như là bao hàm vạn loại đạo thuật, hàng ngàn võ kỹ, hòa làm một thể. Không hài giả ta kích chi. Sở Vân chỉ điểm một chút giết mà đến, chính là hài hòa chi đạo tinh túy vị trí. Một chiêu liều mạng, không thừa bao nhiêu đẹp đẽ, chỉ có mạnh nhất thực lực quyết đấu. Trên thực tế, tu vi càng cao, cảnh giới càng cao, cái gọi là tuyệt học, cái gọi là sát chiêu càng ít, công kích càng là đơn giản, càng là trực tiếp thẳng thắn, càng là huyền diệu cực kỳ, đánh thắng được chính là đánh thắng được, đánh không lại chính là đánh không lại. Rất nhiều nhân vật vô địch, sát chiêu liền này hai, ba cái, năng lực giết chết kẻ địch, liền giết chết kẻ địch, giết không chết kẻ địch chính là chạy trốn, hoặc là bị kẻ địch giết chết, chỉ đến thế mà thôi. Bất Hủ Thần Vương thân thể hơi động, lui về phía sau ba bước, mà Sở Vân tại chỗ bất động, thần tình lạnh nhạt. Ngươi dĩ nhiên đẩy lùi ta. Bất Hủ Thần Vương vi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi là Dương Thần chuyển thế? Ngươi quá nói nhiều rồi. Sở Vân lạnh cười lạnh nói, chiến trường chém giết, sinh tử quyết đấu, cầm đao kiếm thỏa thích chém giết như vậy đủ rồi, miệng còn giải thích không ngừng, có mệnh hay không? Sở Vân thân thể hơi động, tiến lên đánh giết mà đến, vẫn tuân theo bất nói, nhiều chém giết nguyên tắc, một bên chém giết, một bên giải thích, đây là ngốc khuyết hai hàng hành vi. Bất Hủ Thần Vương quát to một tiếng, xung phong mà trên. Sở Vân quyền cước vung lên, quyền đấm cước đá, từng đạo sát chiêu đánh giết mà đến, đơn giản mà trực tiếp, táo bạo mà mãnh liệt. Hai bóng người va chạm vào nhau, hồi lâu sau, Bất Hủ Thần Vương bóng người bị đánh giết, hoàn toàn biến mất. Trước mắt ảo cảnh biến mất, lần thứ hai khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Mà giờ khắc này, hồ nước màu đỏ ngòm đã triệt để khô héo, Sở Vân đã triệt để bước vào nhân tiên cảnh giới. Hét dài một tiếng, Sở Vân đỉnh đầu tinh khí lang yên, hóa thành một cái sách vở, chính là Tam Dịch. Lúc này, Tam Dịch, lần thứ hai biến hóa, hóa thành một cái cầu nối. Cái này cầu nối trên có bát quái biến hóa, lòng đất địa thủy phong hỏa, đứng ở trên cầu chính là an toàn, chính là cực lạc. Dịch đạo, có hai tầng hàm nghĩa, một là biến hóa, hai là đơn giản. Dịch đạo, chính là biến hóa chi đạo, một cái xã hội nếu là giai cấp cố hóa, người bề trên nắm giữ quyền bính, hạ vị giả mất đi lên cấp khả năng, toàn bộ xã hội hội hư, tử vong, chỉ có không ngừng biến hóa, cho hạ vị giả hy vọng, toàn bộ xã hội mới có sinh cơ. Dịch đạo, lại là đơn giản chi đạo, nhượng tu luyện trở nên dễ dàng. Tạo hóa không còn là kính hoa thủy nguyệt, dương thần không còn là mộng ban ngày, người người mong muốn, người người đều có thành tựu khả năng. Như thế nào bị ngạ? Nếu là vẹn vẹn là tuổi thọ siêu vượt qua nhất nguyên, vậy thì quá hẹp hòi. Bị ngạ, là hy vọng vị trí, là người người giấc mộng trong lòng, mà dịch đạo, nhưng là thực hiện giấc mơ cầu nối. Không phải người nào đều có thể thực hiện giấc mơ, nhưng mà có giấc mơ, nhân sinh mới có vui sướng, có thực hành giấc mơ khả năng. Sinh mệnh mới có ý nghĩa, trường sinh mới có ý nghĩa, vĩnh sinh mới có ý nghĩa. Nếu là như tảng đá như vậy sống sót, mặc dù là trường sống thì sao? Nếu là sinh mệnh như cỏ mục như vậy, mặc dù là vĩnh sống thì sao? Thời khắc này, Sở Vân hiểu được bỉ ngạn là cái gì, bỉ ngạn ở đâu. Quyển 11, Dương Thần chương 82, Hư vô nhất. Phu quân, ngươi thành tiểu nhân tiên rồi. Hồng Chỉ Ngọc hỏi. Thành tiểu nhân tiên. Sở Vân bình tĩnh nói, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, giờ khác này ta một lần vượt qua nhân tiên sơ kỳ, nhân tiên trung kỳ, nhân tiên hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền năng lực bước vào nhân tiên đỉnh cao, tiến vào một khiếu thông bách khiếu thông cảnh giới. Chưa tới thì, ngàn khó vạn hiểm, ngắm hoa trong sương, không nhìn ra đến tận cùng, nhưng là thật sự bước ra bước đi kia, đến này một cảnh giới, tất cả chuyện đương nhiên, tất cả hợp tình hợp lý. Liên tục nuốt long nha mễ, lại là không ngừng dùng hiểu rõ long nha đan, ở Sở Vân trong cơ thể tích trữ năng lượng khổng lồ, có thể nói là tích lũy thâm hậu, mà đang hấp thu bất hủ thần vương ba giọt máu tươi, một lần bước vào nhân tiên sơ kỳ thời khắc, tích trữ mà đến năng lượng bàng bạc mà xuất. Một lần đem Sở Vân thôi thúc đến nhân tiên hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa, liền đạt tới nhân tiên đỉnh cao. Đến giờ phút này rồi, Sở Vân mới xem như là chân chính mạnh mẽ, chân chính thoát khỏi run rế số mệnh. Giờ khắc này, nếu là ngộng thần cơ truy sát hắn, vẹn vẹn là dựa vào phân thân một điểm tác dụng cũng không có, chỉ có thể bị đánh nổ, chỉ có điều động chân thân, vận dụng vĩnh hằng quốc độ, mới có thể áp chế lại hắn. Mà một khi thấy tình thế không ổn, Sở Vân chạy trốn, dù cho là mộng thần cơ cũng không giữ được hắn. Đến nhân tiên hậu kỳ, trong thân thể hơn 600 nơi huyệt đạo bị mở ra, không ngừng thu nạp trong thiên địa, các loại năng lượng, các loại tinh thần chi lực, sức mạnh đất trời không ngừng bị tinh luyện, rèn luyện thể phách, vây tay một cái, chính là có vô cùng đại lực, gần người vật lộn, quyền ý đánh giết, có thể nói là linh động đến cực điểm. Mà đặc biệt là, cuối cùng ác chiến, luyện hóa bất hủ thần vương ba giọt máu tươi trong, lưu lại ý chí, càng là một loại về mặt tâm linh rèn luyện, trải qua loại này rèn luyện. Tâm thần đang lột xác, hiểu được bị ngạn chi đạo là cái gì. Lần này, vẹn vẹn là ảo cảnh trong động thủ, chém chết bất hủ thần vương ý chí, lần sau ở thế giới hiện thực trong. Ta muốn chu diệt bất hủ thần vương. Sở Vân nghĩ. Mà một bên Hồng Chỉ Ngọc nhưng là có chút mất mát, phu quân trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Liền ngay cả là võ đạo tu vi cũng là rất xa siêu vượt qua nàng, hai người thực lực chênh lệch càng lúc càng lớn, mơ hồ trong lúc đó, cũng biến thành xa cách. Ở người bình thường ra, phu thê trong lúc đó địa vị giao nhau bình đẳng, thê tử đối mặt trượng phu rất là thong dong, nhưng là ở đế vương nhà, nữ tử đối mặt đế vương thì, nhưng rất khó thong dong, rất khó bình đẳng. Chỉ vì to lớn thực lực, hình thành chênh lệch to lớn. Ở trong hư không, trung ương đại thế giới chín vị đại thần, chính đang đuổi giết một tấm bia đá trong phong ấn chính là bất hủ thần vương, trong truyền thuyết đạo chi hóa thân. Mà ở trong truyền thuyết, bất hủ thần vương huyết đục, diệu dụng vô cùng. Nếu là nuốt luyện hóa, lại không biết có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt, sinh ra bao nhiêu tạo hóa. Mà giờ khắc này rõ ràng là bất hủ thần vương suy yếu nhất thời khắc. Lại có bia đá phong ấn, tống dễ dàng nhất bắt được thời khắc. Quá này một cái thôn, cũng không có cái kế tiếp điểm. Đuổi theo, bia đá dừng lại. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy từng cái bóng người lấp lóe. Vây lại bia đá. Đầu hàng đi, bất hủ thần vương. Tha cho ngươi một mạng. Bất hủ thần vương, thuộc về thời đại của ngươi đã qua. Ngày xưa, ngươi bị trường sinh đại đế phong ấn, bây giờ thực lực 10 không còn một, chắc chắn phải chết. Có uy hiếp, có chiêu hàng. Có nói phí lời, chín vị đại thần mắt nhìn chằm chằm nhìn bia đá, dường như xem một lợn béo. Bọn ngươi, ăn chắc ta rồi. Bia đá trong truyền tới một âm thanh. Bất hủ thần vương, bị chúng ta vây công, ngươi còn có đường sống sao? Lãnh tụ nói rằng, nếu là ngươi ở toàn thịnh thời khắc, chúng ta không bằng ngươi, chỉ có thể bị ngươi chém giết luyện hóa, chỉ là bây giờ lạc mao phượng hoàng không bằng kê, hổ lạc bình dương bị khuyển khi, hiện nay ngươi chắc chắn phải chết. Thật sao? Bia đá trong truyền tới một âm thanh, cười lạnh nói, cho ta bạo. Âm ầm một thanh âm vang lên động, này ân cái bia đá tự bạo ra, trùng kích cực lớn sóng, lập tức oanh kích lãnh tụ lùi lại mà đi, bào phục nổ ngang. Không được, chúng ta trúng kế, đây chỉ là bất hủ thần vương một cái phân thân, mà không phải hắn chân thân. Lãnh tụ nhìn bia đá nổ tung chỗ, hung hắn nói. Mà còn lại các đại thần cũng là chửi rủa không ngớt, chỉ cảm thấy bị sái. Khổ sở truy sát hồi lâu, không nghĩ tới vẹn vẹn là truy sát một cái phân thân. Mà dọc theo đường đi, truy giết tới, dĩ nhiên không có một người phát hiện, đây là cỡ nào bi ai. Mà điều này cũng mặt bên phản ứng xuất, bất hủ thần vương là cỡ nào mạnh mẽ. Mà giờ khắc này ở độc tinh dưới đáy nơi sâu xa, ở một cái nào đó chỗ ngồi tròng, một cái bia đá lẻ loi mang theo. Tấm bia đá này không có khí thế kinh người, không có hoa lệ bề ngoài, chỉ có bình thản, bình thường, dường như một khối tảng đá vụn. Chỉ là bởi vì bia đá trong phong ấn một cái vĩ đại tồn tại, vì vậy tấm bia đá này nổi danh. Tấm bia đá này, tên là Bất Hủ Phong Bi, là chuyên môn phong ấn bất hủ thần vương tồn tại. Năm đó năm, Trường Sinh Đại Đế đánh bại năm đại thần vương, cũng một lần đem bọn hắn phong ấn, vốn định là muốn luyện chế một cái thần khí chi vương, cấp bậc trên siêu vượt tạo hóa chi thuyền, siêu vượt qua vĩnh hằng quốc độ. Nếu là dựa theo bình thường nhịp điệu, bất hủ thần vương là chết chắc rồi, cái khác bốn cái tiểu đồng bọn cũng chết xác định. Vốn là bị phong ấn, thực lực giảm mạnh, phong ấn thời gian càng dài, thực lực càng là nhỏ yếu, lại là có Trường Sinh Đại Đế trông coi, hầu như là không có một tia sống sót khả năng tới. Chỉ là ở giữa, Trường Sinh Đại Đế không biết nổi điên làm gì, đột nhiên biến mất, cũng đem bất hủ phong bi tùy ý vứt bỏ, dường như đổ bỏ đi. Kết quả cho bọn hắn chạy trốn cơ hội, không ngừng làm hao mòn phong ấn, không ngừng đột phá, cuối cùng dĩ nhiên có một tia chạy ra thăng thiên cơ hội. Trung ương đại thế giới, bàn tinh, là bàn hoàng, Trường Sinh Đại Đế lưu, nếu là chờ ta phá tan rồi phong ấn, tất nhiên phải đem bọn ngươi hết mức chu diệt. Ở bia đá trong, truyền tới một âm thanh, chính là bất hủ thần vương âm thanh. Những cái kia tiểu tử, muốn luyện hóa dòng máu của ta, há lại là như vậy dễ dàng. Bất hủ thần vương cười lạnh nói, chờ bị dòng máu của ta trong ý chí, triệt để đoạt xá, xóa bỏ, hóa thành sức mạnh của ta cội nguồn đi. Chỉ thấy hư không bị phá tan, từng luồng năng lượng truyền mà đến, tiến vào bia đá trong, hóa thành bất hủ thần vương sức mạnh cội nguồn. Hắn máu tươi, máu thịt của hắn, diệu dụng vô cùng, có thể làm cho một ít tu sĩ tu vi đột phá, chỗ tốt vô số, nhưng mà tất cả tiền đề, là chiến thắng ý chí của hắn, nếu là không thể, chỉ có thể bị trở thành ý chí của hắn đoạt xá, ý chí giết chết, cuối cùng hóa thành hắn sức mạnh cội nguồn. Phong ấn thời gian quá lâu, bất hủ thần vương sức mạnh suy kiệt lợi hại, nếu không phải là có những sức mạnh này cội nguồn, không hẳn năng lực khôi phục nhanh như vậy. Ồ, có người dĩ nhiên đánh bại ta trong máu thịt ý chí, xóa bỏ trong đó ý niệm, triệt để luyện hóa, không có một tia mầm họa. Lúc này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bất hủ thần vương tựa hồ phát hiện cái gì, biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị, tựa hồ là hai người, một người trong đó vẻn vẹn là nhân tiên sơ kỳ, gọi là Sở Vân, một người khác tên là Hư Vô Nhất. Quyển 11, Dương Thần chương 83, giao dịch. Bất hủ thần vương sắc mặt trong, lóe lên từng tia một phẫn nộ. Hắn là đạo chi hóa thân, trong máu thì tẩn chứa vô tận huyền bí, nếu là nuốt, có thể được đến lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng mà cũng không phải ai đều có tư cách nuốt, trong máu thì tẩn chứa ý chí của hắn, năng lực trong nháy mắt, đổi khách làm chủ, cưỡng ép đoạt xá, đem máu thịt của bọn họ, đem linh hồn của bọn họ, hết mức cướp đoạt, hóa thành năng lượng, tiếp tế mà đến, dùng để xung kích bất hủ phong bi phong ấn. Rất nhiều lần, thành công. Chỉ là cũng có ngoại lệ xuất hiện, một cái tên là Hư Vô Nhất, tính tình lãnh khốc, đối với võ đạo có chấp nhất theo đuổi, mà một cái khác tên là Sở Vân, tính tình cao ngạo, coi rẻ tất cả, dù cho hắn là đạo chi hóa thân, cũng là xem thường. Muốn thôn phệ máu thịt của ta, không có như vậy dễ dàng. Bất hủ thần vương trên mặt lóe qua một tia giả dối, thiên tài như vậy, nếu là giết, quá đáng tiếc, tốt nhất là lợi dụng một phen, trở thành ta phá cục quân cờ. Cựu kỷ nguyên sắp kết thúc, ta tuổi thọ đã tiêu hao hết hơn một nửa, muốn hiện tại kỷ nguyên mới sống lại, chỉ có mới thân thể, hoàn mỹ đoạt xá, kéo dài sinh mệnh. Ông ngong ngong. Lúc này, hư không một trận run rẩy, chỉ thấy một người thiếu niên xuất hiện, trong tay nắm một thanh kiếm, cao ngạo mà lênh khốc. Thiếu niên này cô độc, lạnh lùng, chấp nhất, đối với võ đạo có điên cuồng theo đuổi, trong tay này một thanh kiếm, thanh bảo kiếm này, lại là hình vuông, thẳng tắp, không có phong mang, nói là một thanh bảo kiếm, càng không như nói một cái đo đạc lòng người thước đo. Thanh bảo kiếm này, một phương là núi sông cây cỏ, một phương là nhật nguyệt ngôi sao, một phương là nhân đạo giáo hóa, một phương là ngư mục nông canh. Ẩn chứa tinh thần chi lực, ẩn chứa cây cỏ vạn vật lực lượng, ẩn chứa canh chiến chi đạo, ẩn chứa nhân văn biến hóa. Thanh bảo kiếm này, tên là Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm. Thiếu niên này, chính là hư vô nhất. Trung ương đại thế giới tuyệt đại cường giả. Trung ương đại thế giới, rất nhiều cường giả truy sát mà đi, nhưng là bị bất hủ thần vương sái một cái, mà hư vô nhất nhưng là khôn khéo đến cực điểm, theo máu tươi trong ý chí, truy tìm mà đến. Hư vô nhất, ngươi lại dám thôn phệ máu thịt của ta, quả thực là muốn chết. Bất hủ thần vương mở miệng, ngữ khí mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Bất hủ thần vương, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi rồi. Hư vô nhất ngạo nhiên nói rằng, nếu là ở ngươi đỉnh cao thời khắc, ta quay đầu bước đi, nhưng là phong ấn vô số năm tháng, thực lực của ngươi suy kiệt lợi hại, không đủ toàn thịnh thì 2/13, lại là bị phong ấn, vẹn vẹn là năng lực sử dụng tới 1/10 sức chiến đấu, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi rồi. 1/10 thực lực, cũng không phải ngươi một tên tiểu bối có thể chống lại. Bất hủ thần vương cười lạnh nói, các ngươi bọn tiểu bối này, thực sự là không biết trời cao đất rộng, ta cường hành, không phải ngươi năng lực suy đoán. Không hổ là bất hủ thần vương. Hư vô gật gật đầu. Không có một tia dao động, nói rằng, hướng nghe đạo, tịch chết có thể rồi, vì theo đuổi võ đạo, ngày hôm nay chính là chết ở các hạ trong tay lại là như thế nào. Nếu là trong lòng tồn tại sợ hãi, vậy còn tu luyện cái gì võ đạo? Võ đạo nên có không có gì lo sợ chi tâm. Đại đạo như vực sâu, không ở miệng lưỡi, chỉ ở sinh tử bên trong xác minh. Được, bản tôn bị phong ấn quá thời gian dài. Hiện nay vừa vặn có ngươi tên tiểu bối này phái cô quạng. Bất hủ thần vương nhàn nhạt nói, tiểu bối, hy vọng ngươi sống sót, nếu là chết rồi, vậy coi như quá đáng tiếc. Bọn ngươi như vậy ý chí võ đạo kiên định hạng người, chính là ở thái cổ thời đại, cũng là đã ít lại càng ít. Hư vô nhất trong tay bản hoàng sinh linh kiếm run lên, lập tức một đạo mạnh mẽ kiếm khí thu lại, dương cung mà không bán. Mà lúc này, bia đá hơi động, một nguồn sức mạnh tiết ra ngoài mà xuất, ngưng tụ ra một cái phân thân, chính là bất hủ thần vương. Cái này phân thân, vẹn vẹn là có bản tôn 1/10 sức mạnh, nhưng là đã đầy đủ, bất hủ thần vương có sự kiêu ngạo của hắn. Phiêu miểu, kích. Hư vô nhất trường kiếm run lên, một chiêu kiếm ám sát mà đến, chiêu kiếm này dường như quỷ thần, dường như yêu ma, hư vô bất định, kinh khí kéo dài, điểm giết hướng về 18 đơn thuốc nơi. Bất hủ thần quyền. Bất hủ thần vương chuyển động, phất tay liền đánh ra trong huyết mạch tuyệt học, một quyền đánh giết mà xuất, trong nháy mắt, tập kích tới kiếm khí, dường như gặp phải trở ngại to lớn, dồn dập bị tan rã ra. Khấu thiên cửu vấn. Hư vô nhất trường kiếm liên tục điểm giết, từng đạo kiếm khí, mang theo đạo vận tập kích tới, dường như thương thiên ở hỏi dò, dường như thiên địa ở nói nhỏ. Bất hủ thần vương đuôi hơi động, dường như giao long một cái, quật mà đến. Đòn đánh này hư không bị bạo liệt ra, từng luồng mất đi lực lượng, bao phủ tới, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả, tựa hồ muốn chung kết một cái kỷ nguyên. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Hư vô nhất bị đánh lui xuất ngoài một trượng, chỉ là hắn không có một tia nhục trí, ngược lại là trí khí tung bay, từng luồng bộc phát ý niệm đang cuộn trào, từng luồng ý chí võ đạo ở kéo lên, sức mạnh đang nhanh chóng kéo lên. Lần chiến đấu này, là một lần sinh tử mài giũa. Ở thời khắc sống còn, tăng lên tự mình tiềm năng, ở thời khắc sống còn, tăng cao thực lực, là nhất sau bước ra phá toái hư không, đi ra kiên định một bước. Hai người nhanh chóng va chạm vào nhau, lấy mau đánh nhanh, từng đạo tuyệt học va chạm vào nhau. Ở 200 chiêu sau đó, bất hủ thần vương một quyền đánh giết mà xuất, đánh vào hư vô nhất trên người, nhất thời phải đem hư vô nhất đánh giết thành thịt cha. Xẹt xẹt. Hư vô nhất trường kiếm run lên, ám sát mà đến. Trường kiếm đâm trúng bất hủ thần vương phân thân, mà quyền kình cũng đánh giết ở hư vô nhất trên người. Hư vô nhất thân thể hơi động, một luồng tá kính triển khai ra, toàn bộ thân thể run run, khắp toàn thân 1,198 đạo khiếu huyệt vận chuyển, từng cái thần linh ở khiếu huyệt lóe lên, từng đạo sức mạnh dồn dập phun trào mà xuất, từng đạo quyền kình bị rời đi xuống đất, lập tức truyền đến rắc rắc tiếng động, trên mặt đất rạn nứt không ngừng. Đã rời đi 5 tầng sức mạnh, nhưng là tàn dư kình đạo, vẫn như cũ đem hư vô nhất xung kích đến khí huyết phun trào, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, một ít khiếu huyệt vỡ vụn. Mà cái kia bất hủ thần vương hóa thần, cũng là bị một chiêu kiếm đánh giết. Cuộc chiến đấu này, lưỡng bại câu thương. Không. Hẳn là hư vô nhất thua, lấy một cái phân thân, đổi lấy kẻ địch trọng thương, đáng giá. Chỉ là, ở trong mắt Bất Hủ Thần Vương, nhưng là thua, đường đường thái cổ thần vương, phách tuyệt thái cổ tồn tại, vận dụng 1/10 sức mạnh, dĩ nhiên là đánh thành lưỡng bại câu thương, có thể nói là thua. Hư Vô Nhất lẳng lặng nhìn bia đá, không nói một lời. Bia đá cũng là trầm mặc, không nói một lời. Tiếp tục liều tiếp tục giết, ý nghĩa không lớn, Hư Vô Nhất bắt giữ không tới bia đá, giết không chết Bất Hủ Thần Vương, mà Bất Hủ Thần Vương, liều mạng toàn lực ra tay, cũng không giết chết Hư Vô Nhất. Ngươi đây là quyền pháp gì? Hư Vô Nhất đột nhiên hỏi. Bất Hủ Thần Quyền. Bất Hủ Thần Vương kiêu ngạo nói, đây là ta ngang dọc thái cổ tuyệt học, Trường Sinh Đại Đế kém chút bị ta đánh chết. Ta muốn học. Hư Vô Nhất lạnh lùng nói. Thực sự là một cái mê võ nghệ. Bất Hủ Thần Vương nói, bắt ngươi bàn hoàng sinh linh kiếm trao đổi. Được. Hư Vô Nhất tay hơi động, đem trường kiếm trong tay ném tới, không một chút nào lo lắng Bất Hủ Thần Vương nói dối, đổi ý. Không đủ. Bất Hủ Thần Vương nói, vậy ngươi nữ nhân yêu mến đến trao đổi. Hư Vô Nhất trầm mặc. Quyển 11, Dương Thần chương 84, ích kỷ người. Được. Hư Vô Nhất ngón tay hơi động, cắt ra không gian, đưa tay vồ bắt mà đi, chỉ thấy từng đạo hư không bị phá tan, cuối cùng nắm lấy một cô gái. Cô gái kia còn chưa kịp phản ứng cái gì, liền hôn mê đi, tiếp theo bị thu lấy đến nơi này. Được. Bất Hủ Thần Vương nói, thực sự là một kẻ hung ác, vô thượng thần khí ngươi không để ý, ngươi nữ nhân yêu mến không để ý, ngươi đến cùng quan tâm cái gì? Vô thượng thần khí chỉ là ngoại vật mà thôi. Ta toàn tâm toàn ý tu luyện võ đạo, thân thể của chính mình chính là tốt nhất pháp bảo. Cùng với rèn luyện pháp bảo, không bằng rèn luyện thân thể của chính mình. Kỳ thực cao minh đến cực điểm pháp bảo, hay là muốn ý đi theo người nguyên hình đến tu luyện. Tu luyện pháp bảo, cuối cùng hay vẫn là luyện thành cùng người như thế thân thể. Đây là bỏ gốc lấy ngọn, cái gì tạo hóa chi thuyền, vĩnh hằng quốc độ, đều là đi tới con đường sai lầm. Vũ trụ một cái đại khổ hải, tự thân mới là chu, là kiều. Hư Vô Nhất cười lạnh nói, pháp bảo, là mất đi liền mất rồi, vừa vặn vứt bỏ trong lòng cuối cùng một điểm ý lại. Nữ nhân yêu mến, chết rồi đã chết rồi. Ta chi đạo, gặp tổ sát tổ, gặp thần sát thần, gặp cha mẹ giết cha mẹ, gặp thân thiết giết thân thiết. Lấy chấp nhất đạo tâm, giết ra một cái chân chính tự mình, giết ra một cái tự do tự tại ta, giết ra một cái phá toái hư không. Ngày hôm nay người đàn bà của ta chết rồi, tương lai sẽ đích thân giết ngươi, luyện hóa ngươi vị thần ngày vương, hủy diệt đi bên trong đất trời, kỷ nguyên này đạo hóa thân, một lần nữa đưa nàng phục sinh. Bá đạo tàn nhẫn. Bất Hủ Thần Vương cũng là âm thầm thở dài. Tâm thần hơi động, đem Bất Hủ Thần Quyền tập luyện phương pháp, truyền thụ đến. Mà đồng thời, một đạo năng lượng luồng khí xoáy cuốn một cái, liền muốn đem bản hoàng sinh linh kiếm, còn có người phụ nữ kia cuốn tới, liền muốn nuốt vào bia đá trong. Bản hoàng sinh linh kiếm, giúp đỡ trợ hắn phá tan trên bia đá cơ chế. Càng nhanh hơn thoát vây mà xuất, còn nữ nhân này, không thể làm gì khác hơn là đổ bổ. Một cái nhân tiên sơ kỳ thực lực có chút kém, bất quá có vượt qua không. Rắc! Một tiếng lanh lảnh tiếng vang, chỉ thấy nữ nhân này trên cổ. Mang theo một khối ngọc bội vỡ vụn ra đến. Theo ngọc bội vỡ vụn, một luồng mênh mông không gian chi lực truyền tống mà đến. Xẹt xẹt. Thiên ngai dường như ở gang tấc trong lúc đó, trong nháy mắt, nương theo này sợi không gian chi lực, xuất hiện một người thiếu niên. Cái ngọc bội này, dường như không gian định vị giống như vậy, trong nháy mắt, đem thiếu niên này triệu hoán mà đến. Đứng ở chỗ này, nhìn bia đá. Đang muốn cắn nuốt mất cô gái kia. Thiếu niên trong mắt dần hiện ra một tia tàn nhẫn, dường như giống như dã thu điên cuồng, Bất Hủ Thần Vương, ngươi đây là muốn chết. Thiếu niên này một bước ra, một quyền đánh giết mà xuất, quyền ý ngưng tụ, hóa thành một quyển sách, ở cái này thư tịch phía dưới. Xuất hiện một cái cầu nối, từ không biết trong đến. Lại là đi về không biết chỗ, đứng vững ở trong bể khổ, đứng vững ở vô tận kiếp số trong, bất động như núi. Ẩm. Bia đá vi vi lung lay. Này sợi bao phủ tới sức mạnh một trận, nhất thời thiếu niên một bước ra. Đem cô gái kia ôm ở trong lòng, trên nét mặt tràn đầy thương tiếc, lại là hưu tay nắm lấy bản hoàng sinh linh kiếm, thân thể hơi động, không có vội vã lui lại, mà là một chiêu kiếm chém giết mà đến. Dũng khí chi kiếm, trí tuệ chi kiếm, chính trực chi kiếm, nhân ái chi kiếm, tứ kiếm hợp nhất, ngưng tụ ta thân. Mà thời khắc này, bia đá trong cũng là rỗi ra một cái nắm đấm, dường như một cái chùy sắt giống như vậy, một quyền đánh giết hướng về Sở Vân đầu, một quyền phải đem Sở Vân giết chết. Mà thời khắc này, bàn hoàng sinh linh kiếm vừa vặn cùng cái kia nắm đấm va chạm vào nhau. Len ken một tiếng, dường như kim thiết dao đụng vào nhau. Cái kia trên nắm tay, cọ sát ra đốm lửa, ken ken ken tiếng vang không ngừng, mà bàn hoàng sinh linh kiếm run rẩy, không ngừng uốn lượn, hầu như đã biến thành 90 độ, hầu như cũng bị bẻ gây dáng vẻ. Thiếu niên thân thể hơi động, tiếp theo nắm đấm lực trùng kích đạo, lui về phía sau suốt mười mấy bước. Khắc khắc. Thiếu niên miệng hơi động, máu tươi miệng lớn phun ra. Bất hủ thần vương cú đấm này, quá lợi hại, trong vòng một chiêu, liền dung ra nội thương. Chỉ là, thiếu niên thần sắc không có một tia nhục trí, con mắt ngược lại là càng ngày càng sáng sủa, lạnh lùng nhìn bia đá nói rằng, các hạ, chính là bất hủ thần vương ba. Lại quay đầu nhìn về phía hư vô nhất, biểu hiện càng là lạnh lùng, mà các hạ, chính là hư vô nhất. Ngươi là ai? Hư vô nhất lạnh lùng hỏi. Hắn gọi Sở Vân. Bất hủ thần vương xuất mở miệng trước, có hai cái tiểu bối, thôn phệ máu thịt của ta, không có bị trong đó ý chí xóa bỏ. Ngươi hư vô nhất là một cái, mà Sở Vân là một cái khác. Mà ngươi dâng ra nữ nhân yêu mến, trao đổi ta bất hủ thần quyền, mà người trước mắt này, nhưng là ra tay, cứu người đàn bà của ngươi, tất cả thực sự là kỳ diệu đến cực điểm. Tất cả xác thực là kỳ diệu đến cực điểm. Ở trước đây không lâu, Sở Vân bị mộng thần cơ truy sát, vừa vặn bất ngờ rơi vào rồi tinh cầu này, bị cầm tâm cứu, mà cầm tâm, vừa vặn là hư vô nhất nữ nhân yêu mến. Ở lâm đó khác một khắc, Sở Vân bốc tính một quẻ, toán suất cầm tâm hội có một hồi tử kiếp, sẽ bị tín nhiệm người bán đi, còn cụ thể địa điểm, cụ thể phát sinh cái gì, hắn cũng không biết. Tương lai có vô số khả năng, tương lai có vô số biến hóa, trước một khắc là như vậy, sau một khắc lại là biến hóa. Hắn cũng chỉ là bói toán suất tương lai một ít vụn vặt đoạn ngắn mà thôi. Ở sắp chia tay thời gian, biếu tặng một cái ngọc bội này, ở cầm tâm gặp phải nguy cơ sống còn thời khắc, hội vỡ vụn, hóa thành triệu hoán lực lượng, triệu hoán Sở Vân mà đến. Sở Vân xuất hiện, chỉ là này tình này cảnh, thế cuộc cực kỳ chuyển biến xấu. Trước mắt hư vô nhất, là nhân tiên đỉnh cao, đã đến quyền ý thực chất hóa, tương đương với 8 lần lôi kiếp cao thủ, luận cùng sức chiến đấu không một chút nào kém hơn mộng thần cơ, mà bia đa trong, bị phong ấn bất hủ thần vương, càng là sâu không lường được, thực lực mạnh mẽ tới cực điểm, cũng bá đạo tới cực điểm. Mà thời khắc này, Sở Vân nhưng là muốn đối địch với bọn họ, dù cho là bị đánh chết, dù cho là bị chết ở nơi này, cũng phải đến một chuyến. Hắn không hối hận. Không chỉ có bởi vì cầm tâm, là hắn ân nhân cứu mạng, đối với hắn có ân cứu mạng, càng là bởi vì hắn yêu thích cầm tâm, lần thứ nhất nhìn thấy cầm tâm liền thích nàng. Yêu thích nữ nhân, há có thể bị người khác giết chết. Hư vô nhất cao mày nói, đoạt ta bàn hoàng sinh linh kiếm, cướp đoạt người đàn bà của ta, ngươi đây là ý gì? Bàn hoàng sinh linh kiếm, không phải ngươi, mà là bàn hoàng, huống hồ ngươi này người ích kỷ đến cực điểm, có dũng khí, có trí khôn, nhưng không có chính trực, không có nhân ái, há có tư cách đeo kiếm này. Sở Vân cười lạnh nói, cho tới cầm tâm, nàng vẫn còn thân xử tử, sao có thể tính là người đàn bà của ngươi? Mà ngươi lại có tư cách gì, quyết định sự sống chết của nàng? Nhìn trước mắt hư vô nhất, Sở Vân chính là phẫn nộ liên tục. Ở trên thế giới này, rất nhiều cường giả đều có giết vợ chứng đạo trải qua. Mộng thần cơ chém giết người yêu, vì theo đuổi vong tình đại đạo. Hồng huyền cơ giết chết người yêu, vì theo đuổi hắn lý đạo. Hư vô nhất giết chết người yêu, vì theo đuổi hắn võ đạo. Ba tên này, đều là vì tư lợi hạng người, đều là vô liêm sỉ đến cực điểm. Bực này mặt hàng, Sở Vân không ngại đem bọn hắn phế bỏ võ công, mất hết vê đúc cờ, thỏa thích căn cước, không ngại, đem bọn hắn rào cản ở điều trong lồng tre, lưu động diễn xuất, coi như bản sủng. Không ngại, đem bọn hắn chém giết xuất 100 tiện, ở khôi phục như cũ, tiếp tục chém giết. Quyền 11, Dương Thần Chương 85, Nhất Khiếu Thông Bách Khiếu Thông. Ha ha, một tên tiểu bối liền một khiếu thông bách khiếu thông đều không phải, nhược nhỏ đến đáng thương, dĩ nhiên làm lớn lối như thế, quả thực là điếc không sợ súng. Hư vô nhất cười lạnh nói, ở đây đều là cường giả, lẫn nhau cảnh giới đều là vừa xem hiểu ngay, giờ khắc này Sở Vân ở đạo thuật trên, là 6 lần lôi kiếp đỉnh cao, ở võ đạo, là nhân tiên hậu kỳ, cự ly nhân tiên đỉnh cao, một khiếu thông bách khiếu thông, còn có trọng đại cự ly. Sở Vân lại tựa hồ như không để ý, lạnh lùng nói, hai vị kia động thủ giết ta nha. Không phải ta coi khinh các ngươi, muốn giết chết ta, không thể. Ta đi trước một bước. Hư vô nhất thân thể hơi động, biến mất ở tại chỗ. Nói đi là đi, không dây dưa dài dòng. Trận chiến này, hư vô nhất ác chiến bất hủ thần vương, thu được bất hủ thần quyền, lĩnh ngộ thâm hậu, vừa vặn tiêu hóa trong đó kinh nghiệm, không có hứng thú tham dự những trận chiến đấu tiếp theo. Hư vô nhất đi rồi, bất hủ thần vương cũng không truy sát mà đi. Bia đá trong, truyền đến bất hủ thần vương âm thanh, tiểu bối, ngươi rất tốt, tu vi là nhỏ yếu như vậy, có thể tiềm lực là như vậy to lớn, nhìn ngươi phảng phất là nhìn thấy ngày xưa trường sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân. Chỉ tiếc, ta đã qua sai rồi, không có đúng lúc giết chết bọn hắn, mà lần này, cũng sẽ không bao giờ thả xuống cấp độ kia sai lầm. Tiểu bối, ngươi chắc chắn phải chết. Muốn động thủ, vậy thì giết ta nha. Sở Vân tay hơi động, trong lòng nữ tử, tiến vào tạo hóa trong hồ lô, ung dung thong thả nói rằng, dài đến lớn như vậy, ta còn không biết như thế nào sợ sệt, nếu muốn giết ta, tư cách còn chưa đủ. Bàn hoàng sinh linh kiếm, nói là một thanh kiếm, không bằng là một cái thước đo, đo đạc lòng người thước đo, không nếu như để cho ta đo đạc một tí, trái tim của ngươi dài bao nhiêu. Nắm bàn hoàng sinh linh kiếm, Sở Vân chỉ cảm thấy thanh bảo kiếm này, có vô cùng huyền bí, vô cùng thần kỳ, vô cùng huyền cơ, đã không phải đơn giản một thanh bảo kiếm, một cái sát phạt lợi khí, mà là một cái sống sở sở sinh linh. Một cái gánh chịu vô cùng thánh đạo bảo kiếm. Nắm thanh bảo kiếm này, Sở Vân đối với thánh hoàng, thánh đạo, có trước nay chưa từng có rõ ràng nhận thức. Kiếm ở tay. Thiên hạ ta có. Thanh kiếm này, rơi vào trung ương đại thế giới. Rơi vào hư vô nhất trong tay, quả thực là trà đạp. Ở trong mắt bọn họ, nay vẹn vẹn là sát phạt lợi khí, vẹn vẹn là chém người công cụ mà thôi, khiến bảo kiếm bị long đong, đến nay chưa phát huy ra tột cùng nhất uy lực. Hư vô nhất, đã là nhân tiên đỉnh cao. Tiến vào quyền ý thực chất hóa, cự ly huyết nhục diễn sinh, vẹn vẹn là cách xa một bước, ta không làm gì được hắn, nhưng là thực lực ngươi nhưng là quá yếu, giết chết ngươi, quá dễ dàng rồi. Bất hủ thần vương cười nói, tiểu bối, chết đi đi. Thời khắc này, bất hủ thần vương vận dụng toàn bộ thực lực, vận dụng các loại thủ đoạn. Không lưu tay nữa. Trước, cùng hư vô nhất giao chiến thì, bất hủ thần vương cũng là để lại một tay, chỉ vì dù cho là lá bài tẩy hết mức ra tay, có thể trọng thương hư vô nhất, nhưng giết không chết hắn. Hư vô nhất. Nếu là chạy trốn, rất ít người năng lực ngăn được. Nhưng là... Trước mắt Sở Vân rõ ràng phải kém hơn mấy phần, nhưng mà tiềm lực của hắn to lớn, khả năng không lâu sau đó. Thực lực lần thứ hai thăng cấp, khi đó liền phiền phức. Tốt nhất là ở hắn nhỏ yếu thì, còn chưa tiến vào thời kỳ vàng son, một lần đánh giết hắn, cái này cũng là thời cơ tốt nhất. Bia đá hơi động, trước mắt biến mất, đương lúc xuất hiện lần nữa, khóa chặt lại Sở Vân vị trí, dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, triển đè xuống. Không thừa bao nhiêu chiêu thức. Không thừa bao nhiêu biến hóa, chỉ có bia đá chấn áp. Khối này bất hủ phong bi, là trường sinh đại đế, phong ấn bất hủ thần vương lợi khí, nhưng là thời khắc này, nhưng là thành bất hủ thần vương binh khí, hung hăng thảo phạt mà đến. Ông ngong ngong. Trong nháy mắt, tất cả đều là biến mất rồi. Không gian biến mất rồi, thời gian biến mất rồi, tất cả xung quanh các loại biến mất rồi, chỉ còn dư lại bia đá. Cái này bia đá không ngừng lớn lên, dường như muốn triển áp vạn vật. Dường như phải đem đại thế giới nghiền ép thành bột phấn, phá hủy tất cả tồn tại. Thời khắc này, tất cả tuyệt học, tất cả vô địch thần thông, ở này một chiêu bên dưới, đều là ảm đạm phai mờ. Sở Vân chỉ cảm thấy thân thể đang run rẩy, thân thể dường như chịu đựng vô biên áp lực, còn không có chấn áp xuống, thì có loại bị triển áp hủy diệt, thân thể tan vỡ cảm giác. Bia đá ổn định không gian chung quanh, bia đá khóa chặt lại Sở Vân vị trí, muốn tránh cũng không được. Không thể tránh khỏi, chỉ có thể là toàn lực nên tiếp mà đi. Trong chớp mắt, Sở Vân có dũng khí đối mặt vĩnh hằng quốc độ cảm giác, dường như ngộng thần cơ chân thân điều động, khởi động cái này thần khí chi vương, chấn áp thô bạo hạ xuống. Tất cả các loại biến mất rồi, tựa hồ chỉ có tử vong, mới là chung kết. Thời khắc này, Sở Vân khí thế lần thứ hai buộc phát ra, dường như thượng cổ thì, một vị thích khách dám sát xuất tuyệt thế một đòn. Đòn đánh này, khả năng thành công, khả năng thất bại, cái gọi là thành công, cái gọi là thất bại, đã đều không quan trọng. Đây là toàn thân hắn khí huyết tinh thần, linh hồn ý nghĩ, ý chí võ đạo, đại đạo tìm hiểu, tất cả các loại cô đọng làm một điểm, phát sinh tuyệt thế một đòn. Như thế nào dũng khí? Không sợ cường quyền, là dũng khí, phản kháng bạo chính, là dũng khí, lấy quả địch chúng, là dũng khí, sát nhân thành nhân, là dũng khí, làm niềm tin mà chết, là dũng khí. Dũng khí, không phải cậy mạnh đấu tàn nhẫn, mà là người yếu sự phẫn nộ, nhượng cường giả sợ hãi, nhượng người bề trên lo sợ. Như thế nào trí tuệ? Thấy rõ thiên đạo huyền cơ, là trí tuệ, thấy rõ lòng người biến hóa, là trí tuệ, thấy rõ tự mình, là trí tuệ, kiêu ngạo mà không phóng túng, là trí tuệ, khiêm tốn mà không sợ, là trí tuệ, dẫn dắt thủy triều, là trí tuệ. Trí tuệ, không phải khôn vặt, không phải âm mưu tính toán, mà là dương mưu, là khai thác tương lai khí phách. Như thế nào chính trực? Lòng người như thước, làm chính trực, vô tư kính dâng, làm chính trực, sáng tạo mà không giữ lấy, làm chính trực. Chính trực, là một loại mị lực, hấp dẫn chúng sinh quý phụ. Như thế nào nhân ái? Ái thê tử, yêu bằng hữu, nhân giả người yêu, suy bụng ta ra bụng người. Sở Vân tâm niệm lóe lên, từng luồng mạnh mẽ tâm niệm bộc phát. Trời đất bao la, không bằng người tâm chi đại. Trên thế giới, nhất kiếm sắc bén, là lòng người chi kiếm. Dũng khí chi kiếm. Trí tuệ chi kiếm. Chính trực chi kiếm. Nhân ái chi kiếm. Tứ kiếm hợp nhất, cho ta ngưng tụ. Sở Vân một tiếng gào to, ý chí ngưng tụ, xuất hiện bốn thanh kiếm thần, chính là dũng khí chi kiếm, trí tuệ chi kiếm, chính trực chi kiếm, nhân ái chi kiếm. Này tứ đem tâm niệm chi kiếm, truyền vào bàn hoàng sinh linh kiếm trong, lập tức toàn bộ bảo kiếm, tựa hồ bị kích hoạt rồi giống như vậy, một luồng thần diệu sức mạnh phun trào, một luồng vĩ đại sức mạnh phun trào, dường như một cái cổ lão sinh linh chậm rãi thức tỉnh. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ, thức tỉnh rồi truyền vào đến Sở Vân trong cơ thể. Chỉ thấy Sở Vân khắp toàn thân, hơn 600 xuất huyệt đạo ngọ ngoại, khiếu huyệt trong từng cái thần linh càng ngày càng sáng sủa, ý vị càng ngày càng mạnh mẽ. Ở mỗi một cái khiếu huyệt trong, từng cái bí ẩn khiếu huyệt bị mở ra, dường như chọc thủng giấy cửa sổ giống như vậy, một cái lại một cái bị phá tan, thân thể tiềm lực, chậm rãi khai phá, tiến vào một luồng thần chi lại thần. Diệu chi lại diệu cảnh giới, bước ra này mang tính then chốt một bước, tiến vào nhân tiên đỉnh cao, một khiếu thông bách khiếu thông. Tất cả nước chảy thành sông. Quyền 11, Dương Thần chương 86, quần quận thời đại Thủy Triều. Võ đạo, có rất nhiều cảnh giới. Vũ Thánh, là một cảnh giới lớn, thể phách tiến hóa, tâm linh lột xác, đại diện cho võ đạo đăng đường nhập thất. Nhân tiên, lại là một cảnh giới lớn, khiếu huyệt trong từng cái thần linh thức tỉnh. Đại diện cho võ đạo tiểu thành. Nhân tiên đỉnh cao, một khiếu thông bách khiếu thông, lại là một lần đại lột xác, sinh mệnh kịch liệt lột xác. Lúc trước, Vũ Thánh tuổi thọ dài nhất, bất quá 150 tuổi, nhân tiên tuổi thọ, nhất dài không tới là 200 tuổi. Mà một cái quỷ tiên, dễ dàng có thể sống đến 500-600 tuổi, nếu là vượt qua lôi kiếp, ung dung sống đến hơn 2000 tuổi. Đem so sánh ở đạo thuật mà nói, võ đạo bất lợi cho trường sinh. Nhưng mà, một khi võ đạo, đột phá đến nhân tiên đỉnh cao, tiến vào một khiếu thông bách khiếu thông cảnh giới. Khi đó, tuổi thọ ung dung đột phá 5000 tuổi, trường sinh không còn là giấc mộng xa vời. Mà đến một khiếu thông bách khiếu thông cảnh giới, mỗi cái khiếu huyệt cực kỳ mạnh mẽ, thu nạp tinh thần chi lực, thu nạp trong thiên địa các loại nguyên khí, bay trên trời, hung hăng chém giết, uy lực tuyệt luân, sánh ngang 7 lần lôi kiếp, sánh ngang tạo hóa. Ông long long. Tất cả chỉ là ở trong trước mắt. Tất cả, chỉ là dễ như ăn cháo. Sở Vân cảm thấy cả người đang kịch liệt lột xác, hơn 600 nơi huyệt đạo trong, mỗi một cái khiếu huyệt dồn dập bị mở ra, một luồng mênh mông sức mạnh bị kích hoạt, thực lực so với trước, tăng lên không chỉ 10 lần. Thân thể có 1296 cái huyệt đạo, nhưng mà khiếu trong có khiếu, ở mỗi một cái đại khiếu, đều bao hàm 100 tiểu khiếu. Nếu như có thể tìm hiểu đến mỗi cái đại huyệt khiếu trong 100 tiểu khiếu, liền năng lực liền tiến vào một khiếu thông bách khiếu thông, tiến vào nhân tiên đỉnh cao. Tại quá khứ, Sở Vân vẫn tìm hiểu khiếu huyệt, chỉ là khiếu huyệt chính là khiếu huyệt, không có nhìn ra khiếu huyệt trong ẩn chứa này 100 khiếu. Chỉ là thời khắc này. Theo bản hoàng sinh linh kiếm trong, một luồng thần diệu sức mạnh, truyền vào mà đến, Sở Vân lập tức thấy rõ mỗi cái khiếu huyệt trong, hơn 100 cái khiếu. Tiến vào nhân tiên đỉnh cao. Chỉ là này như trước không có dừng lại. Sở Vân võ đạo tiếp tục kéo lên, quanh thân khiếu huyệt chấn động, quyền ý do hư vô, tiến vào thực chất hóa. Nhân tiên đỉnh cao, có bốn đại cảnh giới thứ nhất, làm một khiếu thông bách khiếu thông, cảnh giới thứ hai, làm quyền ý thực chất hóa, cảnh giới thứ ba, làm huyết nhục diễn sinh, cảnh giới thứ tư, làm thiên biến vạn hóa. Đồng thời nhân tiên đỉnh cao bốn đại cảnh giới, cũng đối ứng đạo thuật mặt sau mấy cảnh giới. Một khiếu thông bách khiếu thông, đối ứng 7 lần lôi kiếp tạo hóa, ở thần thông biến hóa, chiêu thức công kích có chút không bằng, tuy nhiên không kém là bao nhiêu. Quyền ý thực chất hóa, đối ứng 8 lần lôi kiếp, khả năng thua kém một điểm, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Huyết nhục diễn sinh, đối ứng 9 lần lôi kiếp, có thể cùng 9 lần lôi kiếp cao thủ ác chiến, không rơi xuống hạ phong. Thiên biến vạn hóa, nhưng là hoàn toàn siêu vượt qua 9 lần lôi kiếp, song bạo 9 lần lôi kiếp cao thủ. Mà thời khắc này, Sở Vân một lần bước vào nhân tiên đỉnh cao, cảnh giới thứ hai, quyền ý thực chất hóa. Thời khắc này, Sở Vân có thể nói là một bước lên trời, một bước trong lúc đó, đạt đến có thể cùng Ngộng Thần Cơ chống lại mức độ. Nếu là không dùng tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, thắng bại ở tỷ lệ 5 năm, nếu là vận dụng Vĩnh Hằng Quốc Độ, Sở Vân cũng có thể toàn thân trở ra. Đọc truyện tại. Thời khắc này, Sở Vân một bước lên trời, chỉ là không có một tia không khỏe cảm giác, chỉ cảm thấy tất cả hợp tình hợp lý. Tâm tình đến, tu vi đến hiểu rõ, thực lực liền đến. Ở lĩnh ngộ được dũng khí, trí tuệ, chính trực, nhân ái chờ quân tử tứ đức thời khắc, Sở Vân tâm tình trên, đã đạt đến cảnh giới cực cao, đã năng lực hoàn mỹ điều động tất cả những thứ này sức mạnh. Tựa hồ bàn hoàng sinh linh kiếm trong, truyền vào mà đến sức mạnh, nguyên vốn là thuộc về hắn, không có một tia trên trời đi đĩa bánh cảm giác. Đồng thời, thân kiếm hơi động, từng luồng ký ức thủy triều, bao phủ tới, khi đó bàn hoàng chinh chiến tứ phương, là nhân loại mà chiến, khai thác không gian sinh tồn. Theo võ đạo thực lực tăng lên, trước mắt chấn áp mà xuống bia đá, cũng không tiếp tục là như vậy không thể chống đối, tất cả trở nên có thể thấy rõ ràng, năng lực phỏng đoán xuất kẻ địch thực lực mạnh yếu. Mà đối với trong lòng bàn tay bàn hoàng sinh linh kiếm, cũng có càng sâu sắc nhận thức. Bàn hoàng sinh linh kiếm, mặt trên khắc họa 4 bức tranh vẽ, chia ra làm một phương là núi sông cây cỏ, một phương là nhật nguyệt ngôi sao, một phương là nhân đạo giáo hóa, một phương là ngư mục nông canh. Trong đó, ẩn chứa tinh thần chi lực, ẩn chứa cây cỏ vạn vật lực lượng, ẩn chứa canh chiến chi đạo, ẩn chứa nhân văn biến hóa. Phân biệt đại diện cho, kiếm trên 4 tầng sức mạnh, núi sông cây cỏ lực lượng, nhật nguyện tinh thần chi lực, nhân đạo lực lượng, giáo hóa lực lượng. Thái cổ thời đại, ma thần ngang dọc, thiên địa hỗn loạn, là hắc thiết thời đại, thượng cổ thời đại, thánh hoàng xuất thế, dương thần xuất hiện lớp lớp, trật tự thành lập, là thời đại hoàng kim, trung cổ thời đại, chư tử bách thánh xuất hiện, thành lập nhân đạo lễ nghi, giáo hóa chúng sinh, là bạch ngân thời đại, cận cổ thời đại, 300, 500 năm một đỉnh cách, hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp, vương triều thay đổi, là thanh đồng thời đại. Đại thế giới, một đời không bằng một đời. Thiên ngoại thiên, trung ương đại thế giới, xâm lược thành tính, đến mức, dường như hoàng trùng tập kích, dường như giống như dã thú, nhìn như đỉnh phong đến cực điểm, kỳ thực nguy cơ từ phía. Này đều không phải lý tưởng thời đại, ta muốn sáng lập một cái thế giới mới, một kỷ nguyên mới, thiên hạ sinh linh, người người như rồng, dương thần không còn là số ít người độc quyền, nhân tiên khắp nơi đi, tạo hóa như cải trắng, dương thần nhiều như cẩu, toàn bộ thế giới sẽ tiến vào thời đại mới. Sở Vân tâm niệm bộc phát, đem tự thân lý tưởng hòa vào bàn hoàng sinh linh kiếm trong, trường kiếm run rẩy, tựa hồ đang hoan hô, tựa hồ đang nhảy nhót, nhất thời kiếm chiêu không còn là đơn thuần kiếm chiêu, mà là trở nên thần diệu, trở nên khó có thể hình dung, khó có thể dùng lời diễn tả được. Ở đòn đánh này trong lúc đó, Sở Vân cảm giác được mình đã không tồn tại, trong chớp mắt hóa thành một luồng quần quận thời đại thủy triều, dẫn dắt chúng sinh, khai sáng một thời đại mới, kỷ nguyên mới. Thời đại thủy triều, cuồn cuộn về phía trước, thuận chi giả xương, làm trái giả vong. Chưa từng có thời khắc này, Sở Vân cảm giác được chính mình là mạnh mẽ như vậy. Đây là thời đại thủy triều, hình thành vĩ đại lực lượng, đại diện cho sự phát triển của thời đại phương hướng. Sức mạnh không trọng yếu, trí tuệ không trọng yếu chính là đi thích hợp, theo thời đại thủy triều đi tới, phải nhận được cuồn cuộn số mệnh, phải nhận được vô lượng công đức, mà nếu là ngược lại thời đại thủy triều đi tới. Dù cho là có vô biên pháp lực, vô lượng trí tuệ, như trước là châu chấu đá xe giống như vậy, sẽ bị triển áp thành mảnh vỡ. Thời khắc này, Sở Vân không mạnh mẽ hơn, đại diện cho chúng sinh hy vọng, đại diện cho thiên đạo phương hướng phát triển. Dám to gan chống đối, chính là cùng chúng sinh đối nghịch, cùng thiên đạo đối nghịch. Đòn đánh này thành công, thiên địa muôn dân, liền có mới tinh tương lai. Nếu là thất bại, thiên địa hội không có tương lai, chúng sinh hội không có tương lai, thiên địa hội triệt để chung kết, hướng đi thời đại mạt pháp, chúng sinh hội tuyệt diệt, rơi vào vô biên trong bóng tối. Bàn hoàng sinh linh kiếm biến mất rồi, sở vân biến mất rồi, hóa thành một cái thời đại thủy triều sông lớn xung kích mà đi, cùng bất hủ phong bi va chạm vào nhau. Này sợi bất hủ ý niệm, này sợi ngũ hành chi nguyên, vạn vật chi mâu ý niệm, lập tức bị phá vỡ. Bất hủ phong bi vang long long động, tựa hồ muốn ở đòn đánh này bên dưới, triệt để tan vỡ, triệt để diệt, triệt để hóa thành bột mịn. Giang sơn xã tắc nặng, nhật nguyệt ngôi sao nặng, đều không có cái này nặng nề. Thời đại thủy triều sông lớn xung kích ở bất hủ phong bi trên, bất hủ thần vương bất kỳ ý niệm, bất luận động tác gì, nhượng hắn không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được, chỉ có gắng đón đỡ này một con đường. A, đây là cái gì kiếm thuật? Đây là công pháp gì? Bất hủ thần vương thay đổi sắc mặt, hắn cũng không ngờ rằng sở vân bùng nổ ra sức chiến đấu, như vậy kinh người, như vậy mang theo nghiền ép tư thế. Bất ngờ xuất hiện, được bàn hoàng sinh linh kiếm truyền vào sức mạnh, sở vân thực lực tăng lên trên diện rộng, một lần bước vào quyền ý thực chất hóa, xem như là tuyệt đại cường giả, tuy nhiên vẹn vẹn là cường giả mà thôi. Nhưng là trước mắt đòn đánh này, quả thực là khai sáng kỷ nguyên mới một đòn, bất kỳ quyền ý, võ đạo, phép thuật, ở đòn đánh này bên dưới, đều là không đỡ nổi một đòn. Liền ngay cả là bất hủ phong bi, cũng có vỡ vụn cảm giác. Ở năm khối bất hủ phong bi trong, này một khối phong bi, thực lực mạnh mẽ nhất, ẩn chứa ngũ hành chi mẫu, vạn nguyên chi nguyên, bền chắc nhất vững chắc. Dù cho là vô hạn tiếp cận với phá toái hư không, vô hạn tiếp cận với dương thần, cũng chưa chắc năng lực đánh vỡ tấm bia đá này. Mà thời khắc này, này một tấm bia đá, nhưng là có dũng khí vỡ vụn cảm giác. Theo tấm bia đá này, bất hủ thần vương thân thể có dũng khí bị đánh nát cảm giác. Hoàng hốt trong lúc đó, phảng phất về đến thượng cổ thời kỳ, bị trường sinh đại đế một quyền đánh nát thân thể cảm giác. Trường sinh đại đế, cú đấm kia đánh nát thân thể của hắn, nhượng hắn nguyên khí đại thường, tiến vào mà bị phong ấn. Quyền 11, Dương Thần chương 87, bại bất hủ thần vương. Tất cả, khó có thể chống đối. Bất hủ thần quyền, thiên địa bất hủ, ta liền bất hủ. Chỉ lát nữa là phải bị ban trúng, bất hủ thần vương một tiếng gào to, một lần nữa tụ tập lên sức mạnh, đánh giết mà đi, mang theo không gì sánh kịp vì thế, mạnh mẽ đánh giết, phá diệt tất cả, cứng rắn chống đỡ thời đại thủy triều sông lớn. Ta làm kỷ nguyên chi tử, kỷ nguyên này, ta quyết định. Bất hủ thần vương toàn lực đánh giết mà đi, bởi vận dụng lực lượng nhiều lắm, chỉ cảm thấy bia đá luyện hóa càng tăng mạnh, hạn chế càng hơn nhiều. Đây là sức mạnh va chạm, cũng là ý chí va chạm. Đối mặt bất hủ thần vương đánh giết, sở vân vẻ mặt bất biến, không có một tia lùi bước, y như dĩ vãng trùng kích, tâm thần chìm đắm ở một cái hoàn mỹ thì trong không gian, từng ở kỷ nguyên mới trong, cái kia thời đại mới. Đi tới, tiếp tục tiến lên, dẫn dắt chúng sinh, đi về phía huy hoàng tương lai. Ai muốn ngăn cản loại này đi tới, đều sẽ bị vô tình triển áp mà nát. Ẩm. Đánh giết ở bất hủ thần vương trên người, lập tức một đại khối huyết nhục tung rơi trên mặt đất, bất hủ thần vương hét thảm một tiếng tiếng. Đón lấy, thời đại thủy triều sông lớn, oanh kích ở bất hủ phong bi trên, lập tức bất hủ phong bi kịch liệt bắt đầu run rẩy, vô số hủy diệt sức mạnh, oanh kích ở bên trên, bùm bùm vang động không ngớt, tựa hồ phải tùy thời phá diệt. Ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bất hủ phong bi mãnh liệt nổ bể ra đến, hóa thành 480 triệu phù lục, cả điện đường bay loạn. Mà thời khắc này, bất hủ thần vương cũng là thoát vây mà xuất. Chỉ là thoát vây mà xuất bất hủ thần vương, cả người máu me đầm địa, khí tức chập trùng bất định, có một loại nguyên khí đại thương cảm giác. Cho tới nay, bất hủ thần vương chính là muốn thoát vây mà xuất, nhưng mà thời khắc này thoát vây mà xuất, nhưng là vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, chỉ cảm thấy từng trận nguy cơ. Bất hủ phong bi phong ấn hắn, nhưng mà bất hủ phong bi cũng bảo vệ hắn. Trước hết chịu đựng thời đại thủy triều sông lớn xung kích, không phải vậy thương thế càng thêm nghiêm trọng. Dư thế không suy, hướng về bất hủ thần vương tấn công tới, bất hủ thần vương thân thể hơi động, muốn cũng không nghĩ, chính là hướng lên trên một độn. Thoát đi mà đi. Mà thời khắc này, thời đại thủy triều sông lớn, tựa hồ khí lực tiêu hao hết, chậm rãi biến mất, xuất hiện Sở Vân. Xuất hiện bàn hoàng sinh linh kiếm. Chỉ là Sở Vân dáng vẻ đáng sợ đến cực điểm, khắp toàn thân khắp nơi đang chảy máu, hơn 600 xuất khiếu huyệt, dường như phá nát cái chén giống như vậy, cũng lại không nhấc lên được một tia sức mạnh, nhược nhỏ đến đáng thương. Giờ khắc này, dù cho là một đứa bé con đều có thể giết chết hắn. Mà bàn hoàng sinh linh kiếm, càng là lu mờ ảm đạm, cũng không còn tung hoành thiên hạ, không có địch thủ giáng dấp. Khí tức cảm đạm, tựa hồ đã biến thành phàm binh mà thôi. Không nghĩ tới. Sở Vân cười khổ. Bắt đầu chiến đấu dễ dàng, nhưng là ai cũng không ngờ được cuối cùng chiến cuộc. Ở vừa bắt đầu chém giết trong, Sở Vân cũng chỉ là muốn đẩy lùi bất hủ thần vương, mang theo cẩm tâm chạy trốn mà thôi. Nhưng mà đánh, Sở Vân tiến vào trạng thái. Rơi vào không cảnh giới của ta, quên tất cả chiêu số. Đem chính mình đối với quân tử tứ đức lý giải, đem tương lai lý tưởng các loại. Đều là ẩn chứa ở chiêu kiếm này trong, cuối cùng xúc động thiên địa đại thế, hình thành tuyệt sát một đòn. Một đòn trong lúc đó, không chỉ có là hóa giải bất hủ thần vương thế tiến công, càng là một đòn nổ nát bất hủ phong bi, làm bất hủ thần vương bị thương nặng, sợ đến bất hủ thần vương chạy trốn. Đòn đánh này mạnh mẽ, Sở Vân cũng là cảm thấy khó mà tin nổi. Mà giờ khắc này, đang muốn lần thứ hai sử dụng tới này một chiêu, không có một khả năng nhỏ nhoi. Này một chiêu, là ở thời khắc sống còn, Sở Vân tiềm lực bộc phát, có thể nói là tác phẩm đỉnh cao một đòn, muốn lại phục chế ra, không có một khả năng nhỏ nhoi. Đòn đánh này quá mạnh mẽ, hầu như là tiêu hao hết Sở Vân tất cả sức mạnh, tiêu hao hết bản hoàng sinh linh kiếm hết thể sức mạnh, hầu như nhượng Sở Vân đèn cạn dầu, kém chút chết đi, hầu như nhượng bản hoàng sinh linh kiếm, nằm ở báo hỏng trạng thái. Khắc khắc. Sở Vân ho khan một tiếng, bất quá thu hoạch cũng là to lớn. Lần đó hung hăng oanh kích bên dưới, này một khối bất hủ phong bi tại chỗ vỡ vụn ra đến, hóa thành 480 triệu bữa chú. Ở ẩn chứa trong đó ý chí, đã bị triệt để tiêu diệt, là một cái vật vô chủ, Sở Vân có thể dễ dàng luyện hóa, được này một cái vô thượng pháp bảo. Chỉ tiếc, Sở Vân bị thương quá nặng, từng cái linh hồn ý nghĩ, suy nhược đến cực hạn, muốn thu lấy cũng không thể. Long Nha Đan. Sở Vân thần niệm hơi động, miễn cưỡng lấy ra một cái đan dược chiếc lọ, lảo đảo lấy ra một hạt đan dược, sau đó nuốt xuống. Chỉ là rất nhanh, Sở Vân cảm nhận được, thân thể dường như một cái phá nát như đồ sứ, tồn không xuống một giọt nước, ăn vào Long Nha Đan sau đó, trong đó khổng lồ tinh khí không có bị hấp thu, mà là từ lỗ chân lông trong lộ ra đến. Lần này, có thể nói là nghiêm trọng tổn thương căn cơ. Không lâu sau đó, 480 triệu đạo phù lục, một lần nữa ngưng tụ thành một tòa vi bi. Không có năng lực luyện hóa, Sở Vân Long vung tay lên, đem máu tươi nhỏ ở mặt trên, xem như là nhỏ máu nhận chủ. Nhỏ lên máu tươi sau đó, Sở Vân lập tức cảm thấy cùng tấm bia đá này, sản sinh như có như không liên hệ. Sau đó, thu hồi trên đất bất hủ thần vương máu tươi, cất vào tạo hóa trong hồ lô, đứng dậy rời đi. Cự ly chàng đại chiến kia, đã qua thời gian một tháng. Thời gian một tháng, Sở Vân thương thế mới triệt để khỏi hẳn, cảm thụ biến hóa trên người, cảm thụ tạo hóa trong hồ lô chiến lợi phẩm, thỏa mãn đến cực điểm. Lần này chiến đấu trong, Sở Vân được bản hoàng sinh linh kiếm, thanh kiếm này trong ẩn chứa vô tận huyền bí. Giờ khác này Sở Vân cũng vẹn vẹn là tìm hiểu ra một kia mà thôi, có thanh bảo kiếm này, Sở Vân chém người có vũ khí. Mà quan trọng nhất đó là, Sở Vân là một tên kiếm khách đối với bảo kiếm, có chấp nhất theo đuổi. Thứ yếu, thu hoạch một khối bất hủ phong bi, này một khối bất hủ phong bi cường đại nhất, ẩn chứa trong đó ngũ hành chi mẫu, vạn nguyên chi nguyên, nếu là luyện hóa, phá toái hư không có hy vọng. Mà dù cho là không luyện hóa, ẩn chứa trong đó tri thức, cũng đủ để cho Sở Vân nhìn mà than thở. Năm khối bất hủ phong bi hợp nhất, có thể trở thành là một cái thần khí chi vương, luận cùng uy lực, ở vĩnh hằng quốc độ, tạo hóa chi thuyền bên trên. Mà tạo hóa chi thuyền, vĩnh hằng quốc độ, trên thực tế thuộc về đồng nhất loại hình thần khí chi vương, đều là lấy lôi chỉ làm trụ cột, nội bộ thiết trí rất nhiều trận pháp, có rất nhiều rộng lớn không gian, tương đương với một cái thu nhỏ lại bản đại thế giới, có thể chứa đựng lượng lớn sinh linh, tương đương với một cái di động chiến đấu pháo đài, tương đương với một cái nọa thuyền cứu nạn. Nhưng là năm khối bất hủ phong bi, nhưng là tương đương với một cái khác loại hình thần khí, trong đó không có lôi chỉ, nhưng mà là có 480 triệu cái bùa chú tạo thành. Những tấm đùa này trong có thể tùy ý tổ hợp, biến thành cái khác thần khí. Mà ở Bất Hủ Phong Bi trong, ẩn chứa lượng lớn trận pháp chủng loại chi phong phú, có thể nói là kinh chi vừa sợ. Mà quan trọng nhất đó là, Phong Bi có thể cùng thân thể, linh hồn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, so với Vĩnh Hằng Quốc Độ, so với Tạo Hóa Chi Thuyền, càng dung hợp xảo diệu. Mà khối này Bất Hủ Phong Bi, ẩn chứa trong đó ngũ hành chi mẫu, vạn nguyên chi nguyên, có thể nói là Trường Sinh Đại Đế tiêu tốn thời gian nhiều nhất, tiêu tốn tinh lực dài nhất, sáng lập một tấm bia đá. Trong một tháng này, Sở Vân vẹn vẹn là tìm hiểu không tới 1/10, chính là cảm thấy kiến giải nhận thức, tăng mạnh. Giờ khác này tích lũy thâm hậu, có thể ung dung vượt qua 7 lần lôi kiếp, thành tựu tạo hóa, không có một tia suy yếu. Ngộng thần cơ, ngươi truy sát ta, suýt nữa giết chết ta. Nhưng không ngờ rằng, ta nhân họa đắc phúc, tìm hiểu rất nhiều khiếu huyệt cô đọng phương pháp, tu vi võ đạo trên, thành tựu quyền ý thực chất hóa, được bàn hoàng sinh linh kiếm, được một khối Bất Hủ Phong Bi. Sở Vân cười nói, nếu là ở gặp phải ngươi, nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Quyền 11, Dương Thần Chương 88, Thần Khí Chi Vương. Ngộng thần cơ, ngươi có Vĩnh Hằng Quốc Độ, mà ta cũng có Bất Hủ Phong Bi, đương 5 tấm bia đá hợp nhất thời gian, nhất định phải đánh cho ngươi mẹ cũng không nhận ra. Sở Vân cắn răng nghiến lợi nói, nghĩ, ở đại thế giới bị đuổi giết, lên trời không đường xuống đất không cửa, kém chút bị chém giết cảnh tượng, Sở Vân chính là phẫn nộ không nớt, muốn lập tức trở về, cùng Ngộng thần cơ liều mạng một hồi. Chỉ là muốn nghĩ, hay vẫn là áp chế lại kích động. Giờ khác này liều mạng, phần thắng ở tỷ lệ 5 năm, Ngộng thần cơ nếu là chạy trốn, căn bản không ngăn được. Chính là bày mưu rồi hành động, giết không chết kẻ địch, liền không nên tùy tiện ra tay, miễn cho đánh rắn động cỏ. Chỉ là muốn còn lại 4 khối Bất Hủ Phong Bi, Sở Vân chính là cảm giác đau đầu đến cực điểm. Được một khối, đã là vận khí tăng mạnh, còn tìm kiếm còn lại 4 khối, này hầu như là mò kim đáy biển. Khả năng này tứ tấm bia đá, vừa lúc ở một ít xó xỉnh nơi, tìm kiếm một phen, không hẳn có thể tìm tới. Muốn 5 tấm bia đá hợp nhất, thành tựu thần khí chi vương, suy nghĩ một chút đều là vô căn cứ. Ở thượng cổ thời đại, nổi danh dương thần cao thủ có Bàn Hoàng, Trường Sinh Đại Đế, Tạo Hóa Đạo Nhân Thái các loại, trong đó Tạo Hóa Đạo Nhân sáng lập Tạo Hóa Chi Thuyền Thái sáng lập Vĩnh Hằng Quốc Độ, mà Trường Sinh Đại Đế sáng lập Bất Hủ Phong Bi. Này Bàn Hoàng có sáng lập cái gì thần khí chi vương? Sở Vân trong lòng hơi động, nhớ tới cái vấn đề này. Bàn Hoàng thần khí chi vương, đến cùng là cái gì? Trường Sinh Đại Đế, được xưng là tiên đạo người số 1, dương thần người số 1, có thể nói là tư cách giả nhất, thành tựu dương thần thời gian sớm nhất, thuộc về lâu năm cường giả. Mà Bàn Hoàng, thuộc về nhân tài mới xuất hiện, đã từng bái Trường Sinh Đại Đế là lão sư. Nhưng là ở thành tựu trên nhưng là siêu vượt qua vị lao sư này. Bàn Hoàng mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Nhưng là Bàn Hoàng thần khí chi vương, đến cùng là cái gì? Sở Vân suy nghĩ. Không cần nói Bàn Hoàng không có thần khí chi vương, đó là không thể. Tạo Hóa Đạo Nhân, Thái, không bằng Bàn Hoàng, còn sáng lập thần khí chi vương, mà Bàn Hoàng há có thể không có thần khí chi vương. Ở thượng cổ thời đại, thần khí chi vương không chỉ có là chiến đấu vũ khí, biểu hiện uy nghiêm tồn tại, tương đương với vũ khí nguyên tử, uy hiếp một ít kẻ địch, càng là tương đương với đội danh dự, tương đương với mặt mũi công trình. Không có thần khí chi vương uy nhiếp, há có thể làm cho khiếp sợ một ít bọn đạo trích. Mà Bàn Hoàng là có thần khí chi vương, chỉ là đến cùng là cái gì đâu. Sở Vân ánh mắt sáng lên, đồng nhiên xem trước tiên trong tay Bàn Hoàng sinh linh kiếm, nói rằng, Bàn Hoàng có 3 thanh kiếm. Tên là Sinh Linh Kiếm, Tuế Nguyệt Kiếm, Hư Không Kiếm, đại diện cho tam sinh vạn vật. Chỉ là 3 thanh kiếm, tựa hồ có hơi nhiều rồi. Trường Sinh Đại Đế, có 5 khối Bất Hủ Phong Bi, 5 khối hợp nhất, năng lực diễn biến một cái thần khí chi vương. Nếu là Sinh Linh Kiếm, Tuế Nguyệt Kiếm, Hư Không Kiếm các loại, 3 kiếm hợp nhất, có phải là năng lực diễn hóa ra một cái thần khí chi vương? Suy nghĩ một chút, còn hết sức có thể. Trường Sinh Đại Đế, Bàn Hoàng các loại, có thể nói là cha truyền con nối. Một cái là 5 hợp nhất, một cái nhưng là 3 hợp 1. Mà Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm, Bàn Hoàng Hư Không Kiếm các loại, này 3 thanh bảo kiếm, từng ở trung ương đại thế giới, nhưng mà từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho 3 thanh kiếm hợp nhất, này không phải một gia cao cấp nhất mà vấn đề. Đem 3 thanh kiếm lực lượng chống chất, hóa thành một thanh kiếm, cực kỳ thử thách trí tuệ. Hoặc là, có thể nói nguyên bản chỉ là một thanh kiếm, chỉ là bàn hoàng xuất phát từ một loại nào đó lo lắng. Đem một thanh kiếm chia làm ba thanh, sức mạnh phân tán ra đến, cũng không còn thần khí chi vương uy lực, cũng miễn đi một chút mối họa. Mà bàn hoàng sinh linh kiếm, từng ở trung ương đại thế giới, chỉ là một cái sát phạt binh khí mà thôi, nhưng là rơi xuống Sở Vân trong tay, nhưng là uy lực tăng vọt, đầu tiên là thừa thế xông lên, thành tựu nhân tiên đỉnh cao, quyền ý thực chất hóa, lại là một hơi đẩy lùi bất hủ thần vương, đoạt được khối này uy lực to lớn nhất bia đá, tất cả dường như giống như nằm mơ, nhưng mà giấc mơ trở thành sự thật. Sở Vân một tay nắm chuôi kiếm, một tay sờ soạn mũi kiếm, trên thực tế thanh kiếm này không có mũi kiếm, cùng hảo như một cái thước đo, xem ra mũi kiếm là độn, nhưng là bắt đầu chém giết, tuyệt đối là thiên địa đệ một phong mang. Ở trên thân kiếm, có bốn bức tranh vẽ, chia ra làm một phương là núi sông cây cỏ, một phương là nhật nguyệt ngôi sao, một phương là nhân đạo giáo hóa, một phương là ngư mục nông canh. Trong đó, ẩn chứa tinh thần chi lực, ẩn chứa cây cỏ vạn vật lực lượng, ẩn chứa canh chiến chi đạo, ẩn chứa nhân văn biến hóa. Lúc này, Sở Vân ánh mắt tập trung này bức nhật nguyệt tinh thần đồ họa, yên lặng nhìn. Thâu xem, chỉ là phù điêu mà thôi, chỉ là kiếm trang sức trên người hoa văn mà thôi. Có thể nếu là thật, đưa chúng nó coi như trang sức hoa văn, này nhưng là đại đại ngu ngốc. Khả năng đời sau, hội làm một ít tẻ nhạt việc, làm một ít vô dụng việc, nhưng là bản hoàng không biết. Cảm thụ bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao, Sở Vân chỉ cảm thấy mặt trên phù điêu tựa hồ là sống được giống như vậy. Từng cái bức tranh các vì sao không còn là thời đại không động đậy một tia, mà là chậm rãi vận chuyển, dường như một cái vô biên bức tranh các vì sao, thiểm hiện ra. Ở vô biên bức tranh các vì sao trong, trung ương nhất có một cái tinh cầu khổng lồ, đó là đại thế giới, là chư thiên ngôi sao trung tâm, cũng là vũ trụ trung tâm. Mà ở đại thế giới ở ngoài, là lít nha lít nhít tinh cầu, những này tinh cầu dường như hạt vừng giống như vậy, nhiều chi lại nhiều. Đếm không hết. Những này tinh cầu bài bố, tựa hồ một điểm quy luật. Cũng không có, chỉ là tùy ý sắp xếp, nhưng cẩn thận xem, vừa tựa hồ ẩn chứa vô tận giai điệu biến hóa. Những này tinh cầu, một tiêu bị gọi chung làm thiên ngoại thiên thế giới. Đại thế giới, là văn minh nơi khởi nguồn, cũng là cường giả cái nôi, cường giả số lượng nhiều nhất, diễn sinh mạnh mẽ đạo thuật, mà thiên ngoại thiên thế giới, nhưng là văn minh truyền bá nơi, nhưng là khai chi tán diệp. Đem văn minh đẩy tới đỉnh cao tồn tại. Nhìn cái này bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao, Sở Vân tựa hồ ngộ đạo cái gì, có thể tựa hồ chẳng có cái gì cả ngộ đạo, chỉ cảm thấy tư duy kẹt, chỉ cảm thấy khó chịu muốn chết. Ồ! Sở Vân một phái đầu, đông nhiên cảm giác được, trước mắt cái này bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao, dường như một cái mở rộng bản thân thể, đây rõ ràng chính là một cái nhân loại đại thể hình thái. Mà mặt trên từng cái ngôi sao, từng cái nhật nguyệt, dường như từng cái khiếu huyệt. Người không khiếu huyệt không sống, vũ trụ không ngôi sao không sống. Vũ trụ chính là một cái mở rộng bản nhân loại, mà nhân loại chính là một cái thu nhỏ lại bản vũ trụ, mà này từng cái khiếu huyệt nhưng là thu nhỏ lại bản ngôi sao. Thân thể khiếu huyệt, cùng vũ trụ trên từng cái ngôi sao lẫn nhau đối ứng. Cong. Ở lĩnh ngộ một sát na, trong tay bàn hoàng sinh linh kiếm run rẩy, Sở Vân chỉ cảm thấy, đầy trời ánh sao giáng lâm xuống, đem hắn gói lại. Sở Vân chỉ cảm thấy, khắp toàn thân, từng cái khiếu huyệt run rẩy, những cái kia đã thức tỉnh khiếu huyệt thì thôi, những cái kia chưa thức tỉnh khiếu huyệt, nhưng là dồn dập nhảy lên, tựa hồ muốn phát sinh kinh người lột xác. Nhắm hai mắt lại, lặng lặng tìm hiểu, hồi lâu sau, Sở Vân mới mở mắt ra, trong ánh mắt nhiều tang thương. Nhiều từng tiêm một hiểu rõ. Ở đại thế giới thì, Sở Vân vẹn vẹn là biết rồi 50, 60 nơi khiếu huyệt cô đọng phương pháp. Mà đến thiên ngoại thiên thế giới, dựa vào tiếp cận ngôi sao, dựa vào tinh thần chi lực nồng nặc, Sở Vân một lần tìm hiểu ra hơn 600 khiếu huyệt cô đọng phương pháp, còn lại khiếu huyệt cô đọng phương pháp, nếu là cẩn thận tìm hiểu, cũng có thể tìm hiểu xuất đến, chỉ là cần phải hao phí thời gian hơi dài, ngắn thì là mấy trăm năm, lâu là mấy ngàn năm. Nhưng là, tay cầm bàn hoàng sinh linh kiếm, tìm hiểu mặt trên bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao, Sở Vân một lần tìm hiểu ra còn lại khiếu huyệt cô đọng phương pháp. Quyển 11, Dương Thần chương 89, Quân tử Tứ Đức. Vũ trụ chính là một cái mở rộng bản nhân loại, mà nhân loại chính là một cái thu nhỏ lại bản vũ trụ, mà này từng cái khiếu huyệt nhưng là thu nhỏ lại bản ngôi sao. Rất nhiều khiếu huyệt cô đọng phương pháp, dựa vào tìm hiểu ngôi sao huyền bí, thôi diễn mà xuất. Mà thời khắc này, bàn hoàng sinh linh kiếm tốt nhất tự một cái môi giới, nhộ tu sĩ năng lực càng thêm nhạy cảm cảm ngộ đến vũ trụ cùng thân thể người biến hóa, khiếu huyệt cùng ngôi sao biến hóa, nhượng Sở Vân một lần tìm hiểu ra còn lại khiếu huyệt huyền bí. Thời khắc này, đi về phá toái hư không trên đường, Sở Vân không có một tia trở ngại. Chỉ cần không ngừng tu luyện, không ngừng dũng manh mới vừa vào, tâm tình không ngừng tăng lên, liền năng lực nhanh chóng tiến vào huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa, cuối cùng phá toái hư không. Đây mới là bản hoàng sinh linh kiếm, quốc chi trọng khí. Sở Vân thở dài một cái khí. Giờ khắc này, vẹn vẹn là xem hiểu trên thân kiếm, một phần tư đồ án, liền thu được lớn như vậy chỗ tốt. Nếu là toàn bộ xem hiểu, này lại hội lĩnh ngộ bao nhiêu chỗ tốt. Đây mới là bản hoàng sinh linh kiếm chân chính giá trị. Chỉ tiếc, ở trung ương bên trong thế giới, bản hoàng sinh linh kiếm vẹn vẹn là một cái thần khí mà thôi, một cái đánh nhau hầu đả thần khí mà thôi. Trung ương đại thế giới các cường giả chế tạo rất nhiều thần khí, ở uy lực trên siêu vượt qua bản hoàng sinh linh kiếm. Mà cái này thánh đạo chi kiếm, dần dần mai một. Cái này thánh đạo chi kiếm, từng có rất nhiều chủ nhân, chỉ tiếc không người nào có thể hoàn toàn kích hoạt bảo kiếm, đem bảo kiếm tiềm lực phát huy. Chỉ vì trung ương đại thế giới cường giả, khuyết thiếu quân tử tứ đức, dũng khí, trí tuệ, nhân ái, chính trực. Nhìn chung toàn bộ trung ương đại thế giới, hoàn toàn chơi chính là thực dân xâm lược, tín ngưỡng chính là nhược nhục cường thực, thờ phụng chính là chủ nghĩa đắc uy, lấy không ngừng trở nên mạnh mẽ làm mục tiêu, cho là có thực lực thì có hạnh phúc. Làm chiến tranh mà hoan hô, mà giết chóc mà chúc mừng. Khả năng ở luật pháp ràng buộc dưới, không thể giết hại bản thế giới bách tính làm vui, nhưng là diện đối với những tinh cầu khác, đối mặt đại thế giới bách tính thì, nhân tính xấu xí sẽ không hề bảo lưu bày ra. Mà bọn hắn làm loại này giết chóc, tìm một cái đường hoàng lý do, cạnh tranh sinh tồn, cường giả sinh tồn. Ở tiên đạo bên trong thế giới, phải làm hoàn toàn tuần hoàn thiên nhiên khôn sống ngống chết pháp tắc, người yếu trời sinh nên bị giết, cường giả trời sinh có sát nhân quyền lực. Có thể thế giới loài người, không phải động vật thế giới. Nhìn như có cạnh tranh, có sức sống, kỳ thực rơi vào một cái ngõ cụt. Một khi một ngày nào đó, thiên ngoại thiên, những tinh cầu khác bị trung ương đại thế giới công chiếm, mà đại thế giới cũng bị công chiếm, không có phân cách bánh gà tổ, trung ương đại thế giới lại hội lẫn nhau tàn sát. Trung ương đại thế giới là một cái dị dạng xã hội, bởi vì dị dạng, vì vậy khuyết thiếu quân tử tứ đức, vì vậy khó có thể kích hoạt bản hoàng sinh linh kiếm. Bản hoàng sinh linh kiếm vẫn bị long đong. Hư vô nhất không có quá nhiều do dự, liền đem bản hoàng sinh linh kiếm tặng người, chỉ vì cái này thánh kiếm không đáng giá. Khả năng ở xa xôi đã qua, bản hoàng sinh linh kiếm, bản hoàng tuế nguyệt kiếm, bản hoàng hư không kiếm các loại, ba thanh bảo kiếm hợp nhất, là một thanh bảo kiếm, là thần khí chi vương. Mà sau đó bản hoàng một phân thành ba, hy vọng hậu nhân hiểu được quân tử tứ đức. Đem ba kiếm hợp nhất, tái hiện thần khí chi vương uy nghiêm. Chỉ tiếc, Sở Vân cười khổ nói, trung ương đại thế giới, không người lĩnh hội quân tử tứ đức, hơn nữa càng ngày càng xa. Trung ương đại thế giới là một cái thất bại phẩm. Đương nhiên, cũng nhờ có trung ương đại thế giới là một cái thất bại phẩm, nếu là trung ương đại thế giới có người lĩnh ngộ quân tử tứ đức, đem ba kiếm hợp nhất, tái hiện thần khí chi vương uy nghiêm. Khi đó, trung ương đại thế giới đã sớm bình định các cái tinh cầu, đã sớm lần thứ hai về đến đại thế giới, khai sáng một thời đại mới. Khi đó, còn có Sở Vân chuyện gì, còn có Ngộng Thần Cơ chuyện gì, thẳng thắn toàn bộ tắm rửa ngủ đi. Bởi vì thất bại, vì vậy Sở Vân dễ như ăn cháo được bản hoàng sinh linh kiếm, tìm hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, thu được to lớn cơ duyên. Chính ở tìm hiểu bản hoàng sinh linh kiếm, Sở Vân bỗng nhiên cảm thấy một trận khiếp đảm, chỉ cảm thấy nguy hiểm đến. Không được. Sở Vân kinh hô, có chút quên hết tất cả, vì vậy muốn ăn thiệt thòi. Vừa kích hoạt rồi bản hoàng sinh linh kiếm, xúc động tinh thần chi lực, hình thành phạm vi lớn khí tức gợn sóng, bị một ít cường giả phát hiện. Chỉ thấy, ngoại diện tất cả đều là lít nha lít nhít đại quân, từng cái thân mặc áo giáp, phi thiên độ địa, uy lực kinh người. Những đại quân này trong, tu vi thấp nhất cũng là Vũ Thánh, mà Vũ Thánh ở trong đại quân, vẹn vẹn là đương một tên lính quèn mà thôi, Vũ Thánh đỉnh cao cũng chỉ là một tên tiểu đội trưởng mà thôi, nhân tiên sơ kỳ, mới xem như là một phương thống lĩnh. Mà ở trong bóng tối, càng là ẩn giấu đi một ít khí tức mạnh mẽ. Thời khắc này, nhìn ngoại diện đại quân, Sở Vân rốt cục biết rồi, Vũ Thánh khắp nơi đi, nhân tiên nhiều như cẩu, là cỡ nào răng rớp. Đại thế giới dư nghiệt, còn không bó tay chịu trói, miễn cho bị khổ. Lúc này, một thanh âm truyền đến, khí thế cực kỳ mạnh mẽ, mơ hồ là một khiếu thông bách khiếu thông cảnh giới. Sở Vân thân thể hơi động, đến bên ngoài, đứng thẳng giữa hư không, hướng bốn phía nhìn tới. Chỉ thấy đây là một cái 10 vạn người đại quân, trong đó Vũ Thánh khoảng chừng hơn 9 vạn, nhân tiên có 100 người, nhân tiên đỉnh cao có 3 người, những cường giả này số lượng, có thể nói năng lực quét ngang đại thế giới. Cái gọi là Vân Mông Quốc Thiết Kỵ, cái gọi là Đại Càn Vương Triều Tinh Nhuệ, gặp phải như vậy đại quân, chỉ sẽ lập tức sụp đổ, bị giết trống trơn. Mà đây chỉ là trung ương thế giới, rất nhiều trong đại quân một nhánh mà thôi. Những này Vũ Thánh, nhân tiên, nhân tiên đỉnh cao, cũng không phải tùy ý đứng thẳng, mà là lẫn nhau trong lúc đó, hình thành nghiêm mật trận pháp, lại là cầm thượng đẳng binh khí, một khi khởi xướng tiến công, chính là 10 vạn người sức mạnh cô động làm một sợi, phát động tấn công. Nhưng mà, những này chỉ là món ăn khai vị mà thôi, chân chính cường giả ẩn giấu đi, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối với Sở Vân phát sinh một đòn chí mạng. Mà cái này cũng là trung ương đại thế giới hình thức chiến đấu, đầu tiên là Vũ Thánh, nhân tiên tạo thành đại quân, hình thành chiến thuật biển người, không ngừng vây đánh, không ngừng tiêu hao chiến lược, mà những cường giả kia ở thời khắc mấu chốt, một đòn ra tay, một đòn mất mạng. Ở thiên ngoại thiên chiến đấu trong, rất nhiều sao cầu trên cường giả vô địch, đều là bị chiến đấu như vậy hình thức, bắt hoặc là đánh giết. Mà mặc dù là biết loại này hình thức chiến đấu, cũng rất khó tìm đến khắc chế phương pháp. Dựa vào các ngươi những này run rế, nếu muốn giết ta còn chưa đủ. Chiến thuật biển người, đối với ta vô dụng. Sở Vân nói rằng, trong giọng nói tràn đầy xem thường, trong truyền thuyết, trung ương đại thế giới nhân khẩu áp lực to lớn, vì chậm lại nhân khẩu áp lực, vậy thì nhiều phát động chiến tranh, nhượng bình dân bách tính làm con cờ thí chết đi, thuận tiện tiết kiệm tài nguyên. Ngươi rất mạnh, có thể chắc chắn phải chết. Chết ở ta Huyền Hoàng quân bên dưới, quyền ý thực chất hóa cường giả, có khối người. Đầu linh cái kia nhân tiên đỉnh cao nói rằng, tựa hồ đã coi Sở Vân là thành người chết. Nói nhiều hơn nữa, cũng là phí lời, nhưng là dưới tay thấy cao thấp. Sở Vân nhàn nhạt nói, ngày hôm nay bản tôn, muốn cho Huyền Hoàng quân, vĩnh táng tinh hà. Quyển 11, Dương Thần chương 90, Thánh Hoàng không giết, có phục người tư thế. Vĩnh táng tinh hà. Sở Vân một bước bước ra, trong ánh mắt lóe lên sắc ý. Muốn dùng chiến thuật biển người, vây giết hắn, chẳng phải biết hắn không sợ nhất chiến thuật biển người. Cho tới này chỗ tối ẩn giấu cao thủ, Sở Vân cũng là xem thường đến cực điểm, giết hắn cái long trời lở đất, nếu là không chọc ta, ta cũng lười chém người, nếu là nhạ mau ta, giết ngươi cái long trời lở đất. Ha ha, quả thực là điếc không sợ súng. Cái kia thủ lĩnh cười lạnh nói, ta bắt đầu thiên quân, nhớ kỹ, ngày hôm nay ta muốn giết ngươi. Thiên quân, một cái nho nhỏ run rế, còn có tư cách gọi là thiên quân, quả thực là điếc không sợ súng. Sở Vân ha ha bắt đầu cười lớn. Một đám người tiên, nhược nhỏ đến đáng thương, dĩ nhiên gọi là thiên quân. Đối với trung ương đại thế giới ngông cuồng, còn có hay không biết, Sở Vân lần thứ hai có sâu sắc nhận thức. Chết đi. Bắt đầu thiên quân, thân thể hơi động, trước tiên thảo phạt mà đến, chỉ thấy trường thương run lên giường như dao long giống như vậy, khóa chặt lại Sở Vân vị trí, muốn một đòn giết chết. Quá yếu rồi. Sở Vân khinh thường nói, ngón tay một điểm, điểm giết mà xuất, vừa vặn điểm giết ở mũi thương trên, lập tức trường thương uốn lượn, bắt đầu tiên quân thân thể hơi động, hướng về sau vượt đi, hóa giải xung kích lực đạo, nhưng là hổ khẩu đã vỡ vụn, máu tươi ròng ròng mà phát sinh. Một cái nhân tiên đỉnh cao, một khiếu thông bách khiếu thông cường giả, không phải Sở Vân hợp lại chi địch. Giết! 10 vạn đại quân liên thủ đánh giết mà đến, nhất thời đầy trời quyền ý, từng đạo sát phạt thuật, công kích mà đến. Trong nháy mắt, Sở Vân cũng cảm thấy từng trận áp lực, con kiến nhiều cắn chết voi lớn. Chiến ý cựu chuyển, chiến ý gia trì, chiến ý cấp đoạn. Sở Vân thân thể hơi động, cả người chiến ý bốc lên. Dường như hóa thân làm vô địch chiến thần, tung hoành thiên hạ, không đáng kể. Theo chiến ý gia trì, Sở Vân tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn độ các loại, đều là tăng lên gấp đôi, mà đồng thời triển khai chiến ý cướp đoạt thuật. Nhất thời tiến công mọi người chỉ cảm thấy trên người một nguồn sức mạnh biến mất rồi, nhưng là cẩn thận xem thêm lại là cảm thấy không có món đồ gì. Bọn hắn tự nhiên không biết, biến mất chính là chiến ý. Đây là ý chí phương diện đối kháng. Theo chiến ý, một tăng một giảm. Trước mắt đại quân, cũng không tiếp tục là nghiêm mật một thể, mà là xuất hiện một cái nhỏ bé kẽ hở. Cái này nhỏ bé kẽ hở rất nhỏ. Cũng rất nhanh biến mất rồi, trước mắt xuất hiện, trước mắt biến mất, chỉ là này trong trước mắt, chính là chiến đấu cơ vị trí. Là thủ thắng chô mấu chốt. Thiên tử vọng khí thuật, đàm luận sát nhân. Sở Vân một bước bước ra, khắp toàn thân khí thế chống chất, dường như một tòa nguy nga núi lớn, dường như rộng lớn biển rộng, lại dường như viễn cổ thánh vương. Một bước bước ra khí thế dâng lên, lại một bước bước ra. Khí thế lần thứ hai dâng lên, liên tục bước ra 8 bước, nhất thời khí thế dâng lên đến đỉnh cao. Thời khắc này, Sở Vân chính là thiên địa này, chính là này vô biên vũ trụ, không có gia quyền, không có sát phạt, nhưng lại áp bức 10 vạn đại quân, mồ hôi đầm địa, khó có thể công kích. Thiêm Long ở huyên, có bay lên tư thế, sơn hải bất động, có lật út tư thế, thánh hoàng không giết, có phục người tư thế. Sở Vân quát lên, bọn ngươi lùi lạc. Ầm ầm ầm, dường như thiên địa đang gào thét. Ở đây 10 vạn đại quân chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy, một luồng đúa tạ đánh ở trong trái tim, dồn dập lùi lại mà đi, trong miệng phun ra máu tươi. Mà này ba cái đỉnh cao nhân tiên, cũng là dồn dập lùi bước, chỉ cảm thấy khí huyết phun trào, tâm thần chấn động mạnh. Ở Sở Vân đại thế áp bức bên dưới, không chỉ có là thân thể bị thương, càng là võ đạo chi tâm vỡ tan. Nếu như có thể trở lại, đúng lúc ôn dưỡng võ đạo chi tâm, khả năng khôi phục nguyên bản ý chí võ đạo, nhưng nếu là vận khí không được, khả năng ý chí võ đạo phá nát, triệt để phế bỏ. Dù cho là sau đó khôi phục thương thế, lần thứ hai gặp phải người trước mắt này, cũng là nhượng bộ lui binh, không dám nên phong mang. Thiên tử vọng khí thuật, đàm luận sát nhân. Thời khắc này, Sở Vân đối với này nhất tuyệt học, có càng sâu sắc lý giải. Quá đi tìm hiểu trong, thiên tử vọng khí thuật, dựa vào chính là thấy rõ kẻ địch kẽ hở, khí thế áp bức, triển áp tâm linh, mà lần này tìm hiểu bản hoàng sinh linh kiếm, càng là hiểu được thiên tử vọng khí thuật một loại khác hàm nghĩa không giết. Thánh hoàng không giết, có phục người tư thế. Đương nhiên, đây chỉ là lần thứ nhất cảnh cáo, nếu là trước mắt huyền hoàng quân không biết phân biệt, Sở Vân không ngại nhượng bọn hắn mở mang kiến thức một chút, hoa nhi tại sao như vậy hồng. Giết. Ba người tiên đỉnh cao một tiếng gào to. Lần thứ hai vây giết mà đến. Mà hơn 100 người tiền, liếc mắt nhìn nhau, cắn răng mà trên. Nay 10 vạn đại quân sĩ khí suy sụp, có thể vẫn là cắn răng xông lên trên. Ở trên chiến trường, lâm trận chạy trốn, là phải bị quân pháp xử trí, không chỉ có tự thân cũng bị phạt nặng, gia tộc cũng là hội bị liên lụy. Dù cho, phía trước là một con đường chết, không có một tia đường sống, cũng phải xông lên. Chết ở trên chiến trường, tổng vượt qua chết ở quân pháp trên. Tống quân vừa chết. Sở Vân bình nhặt đạo, châu lưu sáu hư, pháp dùng vạn vật. Sở Vân hai tay ở trong hư không vùng ấy, xuất hiện thái cực, xuất hiện lưỡng nghi, xuất hiện tứ tượng, xuất hiện bắt quái, xuất hiện vạn vật diễn biến cảnh tượng. Mà thời khắc này, Sở Vân tựa hồ là vạn vật người sáng lập, tựa hồ là sáng thế chủ, hai tay kích thích trong lúc đó, khai sáng một kỷ nguyên mới, một cái thế giới mới bắt đầu rồi. Mà bốn phía trong hư không năng lượng kịch liệt gọn sóng, xuất hiện vạn vật đều diệt cảnh tượng, tất cả hữu hình hoặc là vô hình, đều là biến mất không còn tăm hơi. Một luồng mênh mông đại lực bên dưới, chỉ thấy hư không vỡ diệt, bốn phía địa thủy phong hỏa phun trào, xuất hiện lần nữa đại mất đi cảnh tượng. Phảng phất trong nháy mắt, đến kỷ nguyên thời kỳ cuối, vạn vật đều diệt, tái hiện hỗn độn cảnh tượng. Nếu là trước một khắc, Sở Vân dường như một vị thánh hoàng không giết, có phục người tư thế. Mà thời khắc này, nhưng là hóa thành diệt thế chủ, vây tay một cái diệt vạn vật, mở ra diệt thế đại kiếp nạn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. 10 vạn đại quân, hết mức dập tắt, liền tàn không còn sót lại một chút cạn, chỉ là bị hóa thành địa thủy phong hỏa chờ tứ đại nguyên thủy năng lượng. Mà người ở chỗ này tiên dồn dập gầm rú, dồn dập chém giết xuất tuyệt học, từng đạo quyền ý đánh giết mà xuất, chỉ là không có một tia công dụng, chỉ có biến thành cho bụi. Tại này cố cuộn cuộn sức mạnh bao phủ bên dưới, nhất thời dồn dập mất mạng, tại chỗ tử vong, hóa thành một đoàn đoàn mưa máu. Mà này ba vị nhân tiên đỉnh cao sức chiến đấu cường đại nhất, chém giết, uy lực nhất là chất phác. Dĩ nhiên chống lại rồi chốc lát, chỉ là chỉ chốc lát sau, như trước là miễn không được tử vong. Vạn vật đều diệt, từng cái cường địch đều là tại chỗ tử vong. Chỉ còn dư lại, Sở Vân lẻ loi đứng thẳng, còn cái gọi là chiến lợi phẩm, không có chút nào còn lại, cái gọi là áo giáp, thần binh các loại, không phải là bị hóa khí, chính là triệt để báo hỏng, liền nấu lại tái tạo khả năng cũng không có. Chỉ là, trong bóng tối ẩn giấu cường giả vẫn không có ra tay. Khả năng, trong bóng tối cường giả ra tay, có thể cứu những người này tiền tính mạng, chỉ là bọn hắn không có ra tay. Mà là muốn nhượng những này bia đỡ đạn, thăm dò xuất Sở Vân lá bài tẩy, thăm dò xuất Sở Vân tuyệt học. Mà bọn hắn, cũng đến nhưng là thành công, Sở Vân không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là tuyệt sát thuật, vừa ra tay chính là diệt 10 vạn đại quân, diệt hơn 100 nhân tiên, 3 vị nhân tiên đỉnh cao. Quyển 11, Dương Thần Chương 91, Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm Ai, Thượng. Ở người bề trên trong mắt, những này vũ thánh, những người này tiên, vẹn vẹn là bia đỡ đạn mà thôi, vẹn vẹn là thăm dò Sở Vân lá bài tẩy thủ đoạn mà thôi. 10 vạn đại quân biến thành cho bụi, ở người bề trên trong mắt vẹn vẹn là chết rồi một bầy kiến hôi mà thôi. Tiểu tử, ngươi đủ mạnh, bất quá chắc chắn phải chết. Lúc này, hư không lấp lóe, một cái nam tử xuất hiện, một thân màu đỏ bảo phục, cầm trên tay một cây chiến kỳ, lóe lên chiến tranh khí tức, một luồng thiết huyết dương cương khí, vừa nhìn chính là trong quân đội quyết đoán mãnh liệt hạng người, vừa nhìn chính là nhiều lần chinh chiến, thiết huyết quân nhân. Mà nam tử này, chính là trung ương đại thế giới, chín đại đại thần chi một, chiến tranh đại thần. Nhìn trước mắt nam tử, hoảng hốt trong lúc đó, Sở Vân nghĩ đến hắn trước mấy lời, đời kia làm kiếm ma, đi theo hoàn nhan gia tộc chinh chiến, huyết chiến sa trường, đánh bại từng cái cương địch, đời kia làm Lý Kiến Thành, ở trên chiến trường đánh bại từng cái kẻ địch, thành tựu đến nơi. Chỉ là lại cùng trước mắt nam tử không giống. Kiếm ma chinh chiến chém giết, càng nhiều là vì phản kháng bạo chính, Lý Kiến Thành sát phạt không ngừng, làm chính là cảm giác an toàn. Nếu là có thể, bọn hắn đều không sẽ chọn ra chiến trường, đều không thích giết chóc, trên bản chất bọn hắn đều là căm ghét chiến tranh. Mà căm ghét chiến tranh, vậy thì tự tay chung kết thời loạn lạc. Nhưng là trước mắt nam tử, vì chiến tranh mà chiến tranh, vì giết chóc mà giết chóc, tựa hồ chiến tranh năng lực mang đến cho hắn vui sướng, tựa hồ giết chóc năng lực mang đến cho hắn lạc thú, không ngừng chinh phục cái gọi là thổ, không ngừng tiêu diệt cái gọi là dị tộc. Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Sở Vân nói, chiến tranh đại thần, ngươi bất quá là võ đạo quyền ý thực chất hóa, đạo thuật trên mới là 8 lần lôi kiếp, dựa vào một cái bất diệt chiến kỳ, còn không phải là đối thủ của ta. Còn không mau mau chóng cút đi, tốt nhất 3, 5 nơi đại thần liên hợp ra tay. Mới có thể đánh bại ta, muốn dựa vào một mình ngươi, chỉ là tiến lên chịu chết, chỉ là phía trước đưa bảo bối, đưa kinh nghiệm. Sở Vân cười gằn, trên nét mặt tràn đầy cuồng ngạo, tràn đầy xem thường. Theo được bàn hoàng sinh linh kiếm, được một khối bất hủ phong bi, Sở Vân thực lực có thể nói là tăng cường nhanh chóng, tiến triển cực nhanh, thực lực ở thời khắc tăng lên. Theo thực lực không ngừng tăng lên, có thực lực mạnh mẽ làm chống đỡ, Sở Vân có thể nói là lòng tự tin no đủ, trước mắt vị này chiến tranh rất mạnh, nhưng là không đủ hắn một trận chém giết. Tiểu bối ngươi càn rỡ. Luận cùng cảnh giới, ngươi võ đạo bất quá là quyền ý thực chất hóa, mà ở đạo thuật trên bất quá là 6 lần lôi kiếp cảnh giới trên xa kém xa ta, lại là vừa tăng cao thực lực. Ngươi nơi nào đến bực này cuồng ngạo? Chiến tranh đại thần, giận dữ cười đạo. Chiến tranh, nếu là so đấu nhiều người, vậy còn đánh cái gì, thẳng thắn mấy người đầu. Phương nào đầu người ít, phương nào chịu thua đạt được, cường giả chém giết. Nếu là so đấu cảnh giới, vậy còn đánh cái gì, thẳng thắn so với cảnh giới thấp, túi đầu chịu thua đạt được. Sở Vân nhàn nhạt nói, chiến tranh đại thần, nhanh lên một chút cút đi. Không phải vậy bản tôn diệt ngươi. Tiểu tử, ngươi quá cuồng ngạo, ta nếu như xé ra ngươi. Chiến tranh đại thần hoa hoa kêu loạn, vung lên bất diệt chiến kỳ tấn công tới. Bàn hoàng chi đạo, sinh linh chi kiếm. Chúng sinh ý niệm, hội tụ cho ta thân. Sở Vân tay run lên, bàn hoàng sinh linh kiếm xuất hiện, trường kiếm run lên ám sát mà đi, không có bàng bạc kiếm khí, không có khí thế mạnh mẽ, mà là các loại sức mạnh thu lại, ngưng mà không phát, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát sinh tuyệt sát một đòn. Rầm rầm rầm. Bàn hoàng sinh linh kiếm cùng bất diệt chiến kỳ va chạm vào nhau, năng lượng mạnh mẽ loạn lưu loạn xả mà xuất. Thiên địa đệ một phong mang, bốn tầng sức mạnh chống chất. Sở Vân một tiếng gào to, khởi động bàn hoàng sinh linh kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm bốn bức tranh vẽ chậm rãi hiện lên, chia ra làm một bức là núi sông cây cỏ, một bức là nhật nguyệt ngôi sao, một bức là nhân đạo giáo hóa, một bức là ngư mục nông canh. Trong đó, ẩn chứa tinh thần chi lực, ẩn chứa cây cỏ vạn vật lực lượng, ẩn chứa canh chiến chi đạo, ẩn chứa nhân văn biến hóa. Bốn bức tranh vẽ, đại diện cho bản hoàng sinh linh kiếm bốn tầng sức mạnh, cũng chỉ có kích phát rồi trong đó bốn tầng sức mạnh, mới có tư cách trở thành thiên địa đệ một phong mang. Trong nháy mắt, Sở Vân đỉnh đầu xuất hiện nhật nguyệt cùng chiếu sáng, vô tận ngôi sao vờn quanh dị tượng, trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ, vô tận ngôi sao bị dẫn chuyển động, từng tia một tinh thần chi lực, nhật nguyệt lực lượng, bị hấp dẫn mà đến, truyền vào Sở Vân trong cơ thể, sức mạnh trong nháy mắt kéo lên. Ong ong ong. Sở Vân dưới chân, lại là xuất hiện rộng lớn đại địa, hậu đức tái vật, vô tận trên mặt đất, sinh sôi từng cái sinh linh, này lại là một tầng dị tượng. Mà lúc này, ở xa xôi đại thế giới run rẩy một tí, một luồng đại địa dày nặng lực lượng, truyền tống mà đến, truyền vào Sở Vân trong cơ thể, sức mạnh lần thứ hai kéo lên. Giáp giáp. Chỉ thấy, sau lưng Sở Vân, hai bên trái phải, xuất hiện hai bức tranh vẽ, một bộ là Thánh Hoàng giáo hóa chúng sinh, mở ra nhân loại trí tuệ, đi ra mông muội, hướng đi văn minh bức tranh, một bộ nhưng là Thánh Hoàng xuất lĩnh đại quân, chinh chiến thiên hạ, ác chiến mỗi cái ma thần, là nhân loại tranh cướp không gian sinh tồn. Một luồng chúng sinh tín ngưỡng lực lượng truyền tống mà đến, đây là đối với cuộc sống tốt đẹp nóng trông, đối với tương lai tha thiết kỳ vọng, Sở Vân sức mạnh lần thứ hai kéo lên. Một luồng chiến tranh sát phạt lực lượng truyền tống mà đến, cuồn cuộn về phía trước, dường như như thủy triều, Sở Vân sức mạnh lần thứ hai kéo lên. Nhật nguyệt tinh thần chi lực, đại địa dày nặng lực lượng, chúng sinh tín ngưỡng lực lượng, chiến tranh sát phạt lực lượng, tứ nguồn sức mạnh bao phủ tới, hội tụ ở Sở Vân trên người, sức mạnh lập tức nhảy lên tới cực hạn, có dũng khí nổ tung cảm giác. Nay tứ nguồn sức mạnh quá làm chất phác, mượn bàn hoàng sinh linh kiếm, Sở Vân cũng vẹn vẹn là tập trung 1%, 1/1000, thậm chí là 1/1000, nhưng mà buộc phát mà ra sức mạnh, đủ để xé rách tất cả. Một chiêu kiếm ở tay, thiên hạ ta có, bàn hoàng sinh linh, thiên địa đệ một phong mang, cho ta chặt. Sở Vân quát to một tiếng, chém giết mà đến, không chút do dự nghi. Có thể trần chờ trên chốc lát, liền bị sức mạnh hùng hậu căng nức, chỉ có phóng thích mà xuất, chém giết kẻ địch, mới có thể phát tiết sức mạnh. Không được. Chiến tranh đại thần lập tức cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, vẫy tay một cái, bất diệt chiến kỳ hướng về Sở Vân khỏa đi. Sở Vân tay run lên, trường kiếm đâm vào bất diệt trên chiến kỳ, lập tức kịch liệt đốm lửa va chạm, bất diệt trên chiến kỳ xuất hiện vết thương thật lớn. Dương Thần cũng không dám nói bất diệt, một cái nho nhỏ pháp bảo, dĩ nhiên gọi là bất diệt chiến kỳ, quả thực là điếc không sợ súng. Sở Vân quát lên, cho ta vỡ vụn. Trường kiếm run lên, bàn hoàng sinh linh kiếm trên, bàng bạc sức mạnh phát tiết mà xuất, đánh ở bất diệt chiến kỳ bên trên, nhất thời pháp bảo này phát sinh ô ô tiếng, tựa hồ đang khóc đẻ, tựa hồ đang sợ hãi. Chỉ là Sở Vân vẻ mặt bất biến, tiếp tục chém giết mà đi, muốn hủy diệt bất diệt chiến kỳ. Xẹt xẹt. Bất diệt chiến kỳ bị chém đứt, gần như báo hỏng. Sở Vân một tiếng gào to, trường kiếm run lên, ám sát mà đến, muốn một chiêu kiếm đánh giết trước mắt chiến tranh đại thần. Quyển 11, Dương Thần chương 92, bàn hoàng sinh linh kiếm ai, hạ. Sở Vân trường kiếm ám sát mà đến, mạnh mẽ ám sát ở chiến tranh chi trên áo. Ầm ầm. Chiến tranh đại thần không kịp né tránh, liền cảm thấy cái này trương y phục truyền đến tiếng vỡ nát, dường như rẻ rách bị vỡ vụn. Một luồng cảm giác lạnh như băng xông vào trong cơ thể, này sợi lạnh lẽo cảm giác thôn phệ giả hắn sinh cơ, chiến tranh đại thần chỉ cảm thấy bóng tối của cái chết hiện lên, trong lòng vô hạn khủng bố, quát to một tiếng, một tay chụp vào bản hoàng sinh linh kiếm, trước tiên muốn giết chết ta, không có như vậy dễ dàng. Mà giờ khắc này, chiến tranh đại thần càng là hãi hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Trước mắt, vị thiếu niên này trưởng không chính là bản hoàng sinh linh kiếm, tuy rằng không biết duyên cớ gì, rơi vào trong tay hắn, chỉ là uy lực nhưng là đặc biệt lớn, vượt quá các đời chủ nhân phát huy ra uy lực. Bất diệt chiến kỳ, là cỡ nào pháp bảo mạnh mẽ, khả năng không như thần khí chi vương, nhưng cũng là thần khí trong tinh phẩm, nơi đó là dễ dàng có thể tổn hại. Nhưng mà, đang đối mặt giờ khắc này bản hoàng sinh linh kiếm thì, vẹn vẹn là chống đỡ chốc lát, chính là bị chém đứt, hầu như báo hỏng. Ngăn cơn sóng dữ. Chiến tranh đại thần một tiếng gào to, chỉ thấy trên cánh tay lực đạo biến hóa, cưỡng ép nắm ám sát mà đến trường kiếm. Chỉ là chỉ chốc lát sau, một ánh hào quang loẹ loẹ quá, một trận mát mẻ, chỉ cảm thấy bàn tay bị chém đứt. Bàn hoàng sinh linh kiếm tốc độ không giảm, như trước ám sát mà đến. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ám sát ở chiến tranh chi trên áo, mặt trên trận pháp tầng tầng bị phá hỏng, cưỡng ép xé rách. Rầm. Dường như tiếng nước chảy giống như vậy, chỉ thấy chiến tranh chi y phục bị vỡ ra đến, bàn hoàng sinh linh kiếm theo chỗ hổng, ám sát mà đến. Làm sao có khả năng? Chiến tranh đại thần trên thân thể bảo phục, là một cái vô thượng áo giáp, phòng hộ kinh người, nhưng mà hết thảy đều không có tác dụng. Ở cuồng bạo bàn hoàng sinh linh kiếm trước, chỉ có đường cùng, chỉ có chung kết. Bàn hoàng sinh linh kiếm ám sát ở chiến tranh đại thần trên người, nhật nguyện tinh thần chi lực, đại điệu dày nặng lực lượng, chúng sinh tín ngưỡng lực lượng. Chiến tranh sát phạt lực lượng, tứ nguồn sức mạnh bao phủ tới, hội tụ ở mũi kiếm bên trên, sức mạnh lập nhảy lên tới cực hạn, có dũng khí nổ tung cảm giác. Đánh giết đến, chiến tranh đại thần bản thể, còn có linh hồn của hắn. Chiến tranh đại thần quát to một tiếng, áp chế mà đến, chỉ là không có dùng. Máu tươi phun ra, biểu hiện có chút điên cuồng. Ngươi dám thương ta? Ta còn muốn giết ngươi. Sở Vân khinh thường nói, hành trang cái gì sói đuôi to, chết rồi bất quá là thịt giữa một đống mà thôi. Vô tận chiến tranh. Chiến tranh đại thần trong ánh mắt lóe lên bình tĩnh, dường như báo táp giáng lâm đêm trước, hỗn loạn thần truy, cho ta đánh giết. Chiến tranh đại thần tay nắm thành nện, nhất thời vô tận sát khí hội tụ, trong tay xuất hiện cùng nhau hình thù kỳ lạ đại nện. Mặt trên có thất sát, phá quân, tham lang, cự môn các loại vô số ngôi sao tạo thành hỗn loạn sát khí. Đây chính là hắn cái thế thần thông, hỗn loạn thần truy. Hỗn loạn thần truy, mang theo không gì sánh kịp vì thế, mạnh mẽ đánh giết hướng về Sở Vân. Cho ta vỡ vụn, phá. Như trước là đơn giản đến cực điểm. Bá đạo vô địch, vẹn vẹn là một chiêu kiếm bên dưới, liền đem hỗn loạn thần nện gõ bạo, sau đó lần thứ hai ám sát hướng về chiến tranh đại thần. Hỗn loạn cửu trùng thiên. Chiến tranh đại thần vẫy tay một cái, đánh ra vô thượng tuyệt học. Từng đạo độc nhất hỗn loạn chân khí hóa thành cửu trọng, một làn sóng, một tầng, gắng đón đỡ hướng về bản hoàng sinh linh kiếm. Trong nháy mắt, hư không nổ tung, từng đạo hư không vỡ vụn, mở ra từng cái không biết khu vực, lại là trong nháy mắt biến mất, điên cuồng thời không phong bạo, bao phủ toàn bộ độc tinh phía trên. Hỗn loạn cửu trùng thiên như trước bị vỡ vụn. Hỗn loạn nguyên thần, giáng lâm. Chỉ thấy chiến tranh đại thần mi hơi động lòng. Một cái hỗn loạn nguyên thần xuất hiện, nương theo hỗn loạn nguyên thần xuất hiện, một thế giới chậm rãi sinh ra, đây là một cái chiến tranh thế giới, sát phạt không ngừng. Hỗn loạn chỉ là tạm thời, trật tự mới là vĩnh hằng. Sở Vân quát lên, tử vong, mới là ngươi chung kết. Sở Vân một tiếng gào to, chỉ thấy bàn hoàng sinh linh kiếm ám sát ở hỗn loạn nguyên thần trên, hỗn loạn nguyên thần chuyển động, tựa hồ muốn tránh thoát trường kiếm ám sát. 7 lần lôi kiếp, thành tựu tạo hóa. 8 lần lôi kiếp, linh hồn hóa thành nguyên thần. Nguyên thần là linh hồn áp xúc vô hạn, ngưng tụ rất nhiều thần thông, có mạnh mẽ sát phạt lực lượng. Hỗn loạn nguyên thần càng là trong đó người tài ba, trong nháy mắt, Sở Vân thì có loại sắp thành lại bại cảm giác. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, Sở Vân một tiếng gào to, tứ nguồn sức mạnh hóa thành một cái võng, bao phủ tới. Lập tức hỗn loạn nguyên thần vỡ vụn, tiếp theo ám sát ở chiến tranh đại thần trên người, một tiếng ầm ầm trong tiếng. Chiến tranh đại thần thân thể vỡ vụn, đầy trời mưa máu ở trên hư không tung bay. Chiến tranh đại thần tử vong. Mà ở chiến tranh đại thần tử vong đại đạo một khắc đó, Sở Vân vi vi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy sức mạnh tiêu hao 7 tầng. Chiến tranh đại thần chi bản tinh trên tuyệt đại cường giả, thực lực mạnh mẽ, võ đạo là quyền ý thực chất hóa, đạo thuật trên là 8 lần lôi kiếp, có bất diệt chiến kỳ tiến hành thảo phạt, có chiến tranh chi y phục làm phòng hộ, có thể nói là khó chơi đến cực điểm. Nếu là bình thường nhịp điệu, rất khó đánh bại hắn, mặc dù là không địch lại, chiến tranh đại thần cũng có thể trốn ly mà đi. Chỉ là đáng tiếc gặp phải Sở Vân, Sở Vân nhất giỏi về nắm nhịp điệu chiến đấu, mà bàn hoàng sinh linh kiếm lại là bên trong đất trời đệ một phong mang, một lần chặt đứt bất diệt chiến kỳ, một lần đâm thủng chiến tranh chi y hề phủ, một lần đâm thủng chiến tranh đại thần các loại phòng ngự, một lần đem chiến tranh đại thần giết chết. Chiến tranh đại thần rất là mạnh mẽ, có rất nhiều lá bài tẩy, có rất nhiều tuyệt học. Mà Sở Vân căn bản không cho hắn triển khai tuyệt học thời gian, cũng không cho hắn triển khai lá bài tẩy cơ hội, ở lá bài tẩy chưa triển khai mà xuất, tuyệt học chưa sát phạt mà xuất, liền bị Sở Vân hung hăng giết chết. Chết đi kẻ địch, mới là tốt nhất kẻ địch, còn lá bài tẩy tốt nhất biến thành chết bài. Mà lúc này, chỉ thấy lúc này một cái nam tử xuất hiện, khí tức không thua kém gì chiến tranh đại thần, vây tay một cái một quyển sách xuất hiện ở trong tay, vung tay lên một quyển sách đập về phía Sở Vân. Ở Sở Vân vừa chém giết chiến tranh đại thần, khí lực hao tổn nghiêm trọng thời khắc, ở vào suy yếu nhất thời khắc, một lần ra tay, phải đem Sở Vân triệt để trấn áp. Trung ương đại thế giới, cường giả trinh tiết thực sự là kém. Sở Vân cười gằn, nhìn tập kích tới sách vở, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Ở thiên ngoại thiên thế giới, Sở Vân cũng ở lại, sững sờ thời gian rất lâu, mỗi cái đỉnh cấp tiêu chuẩn của cường giả, còn có vũ khí các loại, đều là biết chi rất là tỉ mỉ. Trước mắt ra tay này một vị, là văn minh đại thần, trong tay nắm pháp bảo, là một quyển sách. Gần giống như, ở Bắc Ly thế giới, Sở Vân luyện chế một cái bản mệnh pháp bảo, gọi là chân lý chi thư. Mà các đời văn minh đại thần, cũng luyện chế một cái thư hình dạng pháp bảo, tên là văn minh chi thư. Mà trong truyền thuyết, văn minh đại thần cùng chiến tranh đại thần thuộc về cùng một chiến tuyến, chỉ là ở chiến tranh đại thần bị đánh giết thời khắc, văn minh đại thần không có ra tay, ở chiến tranh đại thần bị đánh giết sau, văn minh đại thần mới ra tay, có thể thấy được trinh tiết chi kém. Nhìn nội hưu tử vong, thờ ơ không động lòng. Cho ta nát tan. Sở Vân vung tay lên, lập tức một cái bia đá bay ra, chính là khối này ẩn chứa vạn nguyên chi nguyên, ngũ hành chi mâu bia đá. Này một tấm bia đá, ở năm tảng đá lớn trong bia thực lực mạnh mẽ nhất, là trường sinh đại đế đạo chi tinh hoa. Mà thời khắc này, bay ra, dường như tấm khiên giống như vậy, che ở quyển sách kia trước mặt, chặn lại rồi văn minh đại thần tuyệt sát một đòn. Muốn tính toán ta, liền muốn có tử vong đánh đổi. Sở Vân cười lạnh nói, cho ta vỡ vụn, thiên biến vạn hóa. Ầm ầm. Một tiếng vang động kịch liệt tiếng, chỉ thấy bất hủ phong bi vỡ vụn ra đến, hóa thành 480 triệu tù binh, bao phủ tới, bao phủ hướng về văn minh đại thần. Cho ta vỡ vụn. Văn minh đại thần một tiếng gào to, muốn đổ nát. Làm sao bất hủ phong bi là trường sinh đại đế sáng lập pháp bảo, lại há lại là như vậy dễ dàng vỡ vụn. Nhất thời bất hủ phong bi hóa thành một cái đại trận vận chuyển, dường như hổ phách giống như vậy, đem văn minh đại thần phong ấn tại trong đó, muốn triệt để luyện hóa. Bất hủ phong bi sở dĩ mạnh mẽ, chỉ vì nó là có 480 triệu bùa chú tạo thành, những tấm bùa này từng người không giống, phân giải ra đến chỉ là từng cái bùa chú, nhưng là tạo thành, nhưng có thể hóa thành từng cái pháp bảo, tiến hành thảo phạt, từng cái đại trận tiến hành sát phạt. Mà bình thường thần khí chi vương, tạo hóa chi thuyền cũng được, vĩnh hằng quốc độ cũng được, đều là sợ lôi trì tự bạo, đều là sợ thần khí chi vương tự bạo, khi đó hội lưỡng bại câu thương. Chỉ là bất hủ phong bi không sợ, bất hủ phong bi năng lực gắng gượng chống đỡ trụ cái khắc thần khí chi vương tự bạo. Chịu đựng ở tự bạo sau đó, cũng bất quá là hóa thành 480 triệu bùa chú mà thôi, sức mạnh lớn suy mà thôi, trải qua một quãng thời gian như trước năng lực khôi phục. Mà bất hủ phong bi, nhất chỗ cường đại, ở chỗ hắn là một cái phong ấn pháp bảo, đã từng phong ấn bất hủ thần vương, mà thời khắc này nhưng là muốn phong ấn văn minh đại thần. Giết! Không động thủ thì thôi, vừa động thủ liền giết một cái long trời lở đất, giết một cái sóng lên sóng xuống, chiến tranh đại thần thì lại làm sao, đắc tội rồi ta, giết chết, văn minh đại thần thì lại làm sao, đắc tội rồi ta, chém đứt. Đại trận thu lại, bia đá sức mạnh trấn áp, ong long long tiếng động trong. Văn minh đại thần bị phong ấn ở bia đá trong. Ngươi quả thực là muốn chết. Lúc này, hư không một trận run rẩy, chỉ thấy lại xuất hiện ba nam tử, phân biệt điều động bức tranh đánh giết mà đến, bức tranh trên phân biệt vẽ ra thiên không, hải dương, lục địa các loại. Chính là trung ương đại thế giới thiên không đại thần, hải dương đại thần, lục địa đại thần. Ba cái đại thần, liên thủ tập kích tới, thanh thế là cỡ nào kinh người, khí thế là như thế nào bằng bạc. Dù cho là 9 lần lôi kiếp cao thủ, cũng là nhượng bộ lui binh, cũng là trong lòng run sợ. Chỉ là thời khắc này, Sở Vân động thủ, rút ra bàn hoàng sinh linh kiếm, trường kiếm run lên dường như thánh hoàng chuyển thế, dũng khí, trí tuệ, chính trực, nhân ái các loại, quân tử bốn cái đức hội tụ ở một tiếng, khởi động kiếm trên sức mạnh, chỉ thấy nhật nguyện tinh thần chi lực, đại địa cây cỏ núi sông lực lượng, nhân đạo tín ngưỡng lực lượng, chiến tranh sát phạt lực lượng, bốn tầng sức mạnh hội tụ làm một thể, một chiêu kiếm đánh giết mà xuất. Xẹt xẹt. Chỉ thấy hư không, dường như màn sân khấu giống như vậy, trong nháy mắt bị vỡ ra đến, thiên hà cuốn ngược, ngôi sao hỗn loạn. Thiên không đại thần, hải dương đại thần, lục địa đại thần ba người, liên thủ cùng đánh, nhất thời bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, trên người đã bị thương không nhẹ thế. Nếu muốn giết ta, bọn ngươi còn chưa đủ, chín cái đại thần ít nhất phải liên thủ vây công, chết đi 5, 6 cái, trung ương đại thế giới bị đánh cho tàn phế, mới có tư cách. Ở trên hư không phong bạo trong, truyền đến Sở Vân thanh âm phách lối. Đương hư không phong bạo biến mất thì, chỉ thấy Sở Vân đã biến mất không còn tăm hơi. Quyển 11, Dương Thần chương 93, Dương danh thiên ngoại thiên. Đạo đức không thể khiến người kính nể, cường quyền mới có thể làm người sợ hãi. Ở thiên ngoại thiên, muốn nổi danh, muốn thu được người khác tôn kính, không ở chỗ làm bao nhiêu người tốt chuyện tốt, mà là giết chóc có bao nhiêu, nhượng bao nhiêu người sợ hãi. Mà thời khắc này, Sở Vân lấy thực lực mạnh mẽ, chứng minh chính mình đủ khiến người sợ hãi. 10 vạn đại quân vây giết, 90.000 vũ thánh, 100 nhân tiên, 3 vị nhân tiên đỉnh cao, nhưng là bị Sở Vân dễ dàng chém giết. Chiến tranh đại thần ra tay yêu chiến, bị Sở Vân ba kiếm chém giết. Văn minh đại thần nhân cơ hội ra tay đánh lén, bị Sở Vân bất hủ phong bì phong ấn. Thiên không đại thần, hải dương đại thần, lục địa đại thần các loại, ba người liên thủ xuất kích, chỉ là bị Sở Vân một chiêu kiếm chẳng lùi, sau đó nhẹ nhàng đi. Mà ở không lâu sau đó, lại là biết được Sở Vân ác chiến bất hủ thần vương, còn chiến đấu cụ thể tình hình không người nào biết, chỉ là cuối cùng Sở Vân thu được bất hủ phong bì, chiến cuộc kết quả, có thể phỏng đoán suốt 1, 2. Thiên ngoại thiên thế giới rất bao la, ngôi sao nhiều như hàng sa, thiên ngoại thiên thế giới nhân khẩu đông đảo, nhân loại hơn 100 ức, cường giả nhiều vô số kể. Nhưng mà thiên ngoại thiên thế giới lại là rất nhỏ, cường giả vòng tròn rất là nhỏ hẹp, hầu như là chuyện gì xảy ra, rất nhanh bị truyền bá ra. Theo Sở Vân kêu người chiến tích, thân phận của Sở Vân lai lịch, dường như giấy trắng bình thường hiện hiện ở trước mặt mọi người. Sở Vân, đến từ đại thế giới, xuất hiện trước nhất ở độc tinh trên. Ở trung ương đại thế giới, có rất nhiều cổ lao thế giới, mà cổ xưa nhất thế gia là Mộc gia. Trung ương thế giới, thần bí nhất gia tộc mạnh mẽ nhất là Mộc gia. Nghe đồn, Mộc gia tổ tiên, là bàn hoàng bạn tốt Mộc, cũng là dương thần cấp bậc cao thủ. Bàn sáng tạo trung ương thế giới sau đó Mộc cũng đi theo bàn lại đây. Đem đệ tử di chuyển đến bên trong thế giới, cuối cùng không biết tung tích. Ở trung ương thế giới, Ngộng gia mạnh mẽ đến cực điểm, bởi vì là dương thần hậu duệ. Mà môn gia gia đại nghiệp đại, dòng chính một mạch. Bàng chi một mạch các loại, số lượng đông đảo, hàng năm đều có lượng lớn đệ tử sinh ra. Ở 20 năm trước, Ngộng gia sinh ra một đứa con nít, tư chất xuất chúng, vẹn vẹn là thời gian 20 năm. Chính là đạt đến nhân tiên sơ kỳ, xem như là đời mới người tài ba. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, vị này môn gia trẻ con à, là một vị quỷ tiên. Đường đường tạo hóa chuyển thế. Sở Vân. Dĩ nhiên không có chết, lại được to lớn cơ duyên, thực lực trở nên mạnh mẽ như thế. Giờ khắc này, ở một cái trong hoa viên, một vị công tử nhà họ Ngộng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lóe lên tang thương cảm giác, chính là Ngộng thần cơ chuyển thế chi thân. Này một thân thể, cũng là Ngộng thần cơ lần thứ 2 thi giải thân thể. Lần thứ 2, Ngộng thần cơ chuyển thế đến thiên ngoại thiên thế giới, chuyển thế đến bản tinh bên trên. Chuyển thế đến Mộng Gia, trở thành Mộng Gia một trong đệ tử hạch tâm. Chuyển thế sau đó, dựa vào thân phận tiện lợi, Mộng thần cơ xảo diệu ẩn giấu đi, được rất nhiều chỗ tốt, thượng đẳng tiên phẩm lương thực long nha mễ, hơn 1.000 khiếu huyệt cô đọng phương pháp. Còn có một chút thiên tài linh bảo, còn có một chút thượng đẳng bảo vật vân vân. Ở trung ương đại thế giới trên, Mộng thần cơ ngốc không còn biết trời đâu đất đâu, có chút vui đến quên cả trời đất. Chỉ có một cái phân thân. Còn có vĩnh hằng quốc độ ở đại thế giới trong. Chỉ là lúc này, một cái tin truyền đến, ngày xưa cái kia bị đuổi giết, dường như chó mất chủ Sở Vân, dĩ nhiên xuất hiện, được to lớn tạo hóa, được bàn hoàng sinh linh kiếm, được một tấm bia đá, thực lực càng là một lần tiêu thăng đến nhân tiên đỉnh cao, quyền ý thực chất hóa. Dựa vào mạnh mẽ thủ đoạn, Sở Vân một lần đánh giết chiến tranh đại thần, phong ấn hòa bình đại thần, đẩy lùi 3 vị đại thần vây công, toàn thân trở ra. Bực này dũng manh sức chiến đấu, chính là Ngộng Thần Cơ cũng là âm thầm thán phục không ngớt, đổi nơi suy nghĩ, nếu là hắn đứng ở xem Sở Vân vị trí, cũng chưa chắc có thể làm được càng tốt hơn. Thôi, là nên trở về đại thế giới đi tới, đại thiện tự nhất định phải tuyệt diệt, nhưng cái kia run dế tốt nhất giống chết. Ngộng Thần Cơ trong lòng hơi động, thân thể biến mất không còn tăm hơi. Quen thuộc sân thủy, quen thuộc không khí, mùi vị quen thuộc, Sở Vân chỉ cảm thấy từng trận hưng phấn. Rốt cục trở lại rồi. Cựu tử nhất sinh, rốt cục về đến đại thế giới. Phu quân, chúng ta rốt cục trở lại rồi. Đi ra tạo hóa hồ lô, Hồng Chỉ Ngọc tràn đầy hưng phấn, chỉ vì lần thứ hai trở lại, về đến đại thế giới. Ở thiên ngoại thiên tuy được, không phải là ra, mà đại thế giới mới là ra, thần phong quốc mới là ra. Lần này trở lại, theo Sở Vân thực lực mạnh mẽ, cũng không tiếp tục sợ hãi Ngộng Thần Cơ, có lực tự bảo vệ. Đây chính là đại thế giới, trong truyền thuyết tiên giới, thánh giới, đạo pháp nơi khởi nguồn, văn minh nơi khởi nguồn sao. Cầm tâm nhận biết tất cả những thứ này, chỉ cảm thấy là như vậy không chân thực. Đại thiên như mộng. Tất cả dường như một giấc chiêm bao giống như vậy, tựa hồ tỉnh lại, không có thứ gì. Gặp trực giác nói cho nàng, tất cả đều là thật sự, nàng phi thăng tới tiên giới. Hồi tưởng những này thiên trải qua, cầm tâm tâm tình chập trùng, các loại tâm tình chen lẫn, gợn sóng, khó có thể ngôn ngữ. Nam tử kia gọi là hư vô nhất, là nàng ở nào đó thứ tiệc rượu trong gặp phải, ở nhiều lần nguy cơ trong, hư vô nhất ra tay giúp đỡ, kết làm duyên phận, sinh ra nhàn nhạt một tia tình cảm. Nhưng mà tất cả, không có bắt đầu, đã bị chôn vùi, hư vô nhất là một cái mê võ nghệ, vì võ đạo có thể hy sinh tất cả. Vì võ đạo, hướng về bất hủ thần vương dâng ra nàng, dùng để trao đổi bất hủ thần quyền. Nếu không là Sở Vân ra tay, ở thời khắc sống còn chém giết, thời khắc này hắn đã sớm chết đi. Hư vô nhất, trên bản chất là một kẻ xảo trá người, vì võ đạo đã tẩu hỏa nhập ma, đã nhập ma đạo. Mà trước mắt nam tử này, đối với nàng tình thâm ý thiết, vì cứu nàng, ác chiến bất hủ thần vương, càng là bại lộ ở trung ương đại thế giới cường giả trước mặt, gặp vây công, một đường huyết chiến, chém giết xuất đến. Bây giờ, càng là dẫn nàng đến tiên giới. Ở trong tiên giới, tài nguyên phong phú hơn, mà cường giả số lượng càng ít, vũ thánh đỉnh cao hiếm như lá mùa thu, nhân tiên đạo ít lại càng ít, dựa vào nàng nhân tiên sơ kỳ tu vi, có thể tung hoành thiên hạ, chỉ cần không phải xông vào một ít hiểm địa, hầu như là an toàn vô cùng. Ta có loại cảm giác, tương lai không xa đại thế giới trong, đem có đại kiếp nạn, tốt nhất tăng cao thực lực, mới có lực tự bảo vệ. Sở Vân nói rằng, hiện tại ta cho các ngươi tăng cao thực lực. Bây giờ, Sở Vân thực lực mạnh mẽ, tung hoành thiên hạ. Ít có địch thủ, nhưng là Hồng Chỉ Ngọc, cầm tâm nhưng là chênh lệch rất nhiều, nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực, chỉ có như vậy, mới có thể trong tương lai đại kiếp nạn người trung gian toàn tính mạng. Sống sót, không dễ dàng. Tạo hóa hồ lô hơi động, ẩn giấu ở một chỗ trong hư không. Mà lúc này, ở tạo hóa trong hồ lô, một cái to lớn trên bia đá, có khắc một cái người phù điêu. Chính là văn minh đại thần. Vô địch văn minh đại thần. Giờ khác này bị phong ấn ở bất hủ phong bi trong, sinh tử không bằng. Ở đạo thuật tu vi trên, văn minh đại thần tương đương với 8 lần lôi kiếp, ở võ đạo tương đương với quyền ý thực chất hóa, là người tài ba trong người tài ba. Nếu là chính diện giao phong, có phong bị, Sở Vân đánh bại có thừa, muốn bắt giết, khó hơn lên trời. Chỉ tiếc, hỏi văn minh đại thần coi thường Sở Vân, một chiêu không cẩn thận, mãn bản đều thua. Văn minh đại thần bị phong ấn ở bất hủ phong bi trong. Thực lực bị phong ấn, dường như một bị chém giết chư. Ngươi lại dám phong ấn ta, quả thực là điếc không sợ súng. Văn minh đại thần gầm rú đạo. Uy hiếp nói. Chỉ là tất cả những thứ này, rơi vào Sở Vân trong ánh mắt vẹn vẹn là sắp chết dây rủa mà thôi. Gần giống như kê cũng bị giết trước, khanh khách réo lên không ngừng. Tấm bia đá này, đã từng phong ấn bất hủ thần vương. Hiện nay phong ấn ngươi, không thể thích hợp hơn. Sở Vân bình nhạt cười nói, ta không chỉ có muốn phong ấn ngươi, còn muốn luyện hóa ngươi. Ngươi muốn chết. Văn minh đại thần gầm rú đạo. Sở Vân không khách khí. Phất tay chính là một cái tát, nhất thời văn minh đại thần mặt trở nên đỏ chót. Dường như kê cái mông. Ngươi dám. Ba ba đùng. Sở Vân lại mấy cái miệng, đưa cho văn minh đại thần. Ngươi dám mắng, ta liền dám đánh. Xem miệng của ngươi ba lợi hại, hay vẫn là ta bạt thai lợi hại. Không biết phân biệt, ta liền giáo dục ngươi, phân biệt tốt xấu. Chết đi. Sở Vân một tiếng gào to, thôi thúc nổi lên bất hủ phong bi, trong nháy mắt, bất hủ phong bi dường như một cái cối xay khổng lồ, tiêu diệt văn minh đại thần, muốn triệt để giết chết hắn. Tiểu tử ngươi dám. Thực sự là não hàng phế phẩm, không phải có dám hay không, mà là có thể hay không. Sở Vân cười lạnh nói, cho ta nát tan. Từng đạo chân khí, từng đạo lực lượng linh hồn, bộc phát mà ra, khởi động bất hủ phong bi, văn minh đại thần liên tục phản kháng, muốn khóa lại tự thân tinh khí, chỉ tiếc tất cả đúng là uổng công. Nay một tấm bia đá, là năm đại bất hủ phong bi trong, cường đại nhất một khối, là ẩn chứa ngũ hành chi nguyên, vạn vật chi mẫu. Đã từng phong ấn lại bất hủ thần vương, kém chút đem bất hủ thần vương luyện hóa, triệt để giết chết. Mà năm đại thần vương, ở thái cổ thời đại, đều có sánh ngang dương thần thực lực, mà bất hủ thần vương càng là trong đó đỉnh cao tồn tại. Kẻ trâu bò như vậy, đều kém chút giết chết. Một cái nho nhỏ 8 lần lôi kiếp, một cái quyền ý thực chất nói tiểu bối, có thể nói là kém chi lại. Tất cả từ bắt đầu một khắc đó, đã chắc chắn, vị này văn minh đại thần chắc chắn phải chết, kết cục cũng là bị luyện hóa kết quả, chỉ là tiêu tốn thời gian dài ngắn mà thôi. Ba thiên thời gian trôi qua, nương theo văn minh đại thần cuối cùng một tia tiếng gào, lại một vị trung ương đại thế giới bá chủ ngã xuống. Tay hơi động, bất hủ phong bi hóa thành to bằng bàn tay, rơi vào Sở Vân trong tay. Văn minh đại thần chết rồi, bị bất hủ phong bi luyện hóa mà chết, hóa thành nguyên thủy tinh khí, tồn trữ ở bất hủ phong bi trong, mà chiến tranh đại tử vong sau đó, khổng lồ tinh khí, cũng là bị triệt để tinh luyện luyện hóa, hóa thành nguyên thủy tinh khí, chứa đựng ở bia đá trong. Thỏa thích hấp thu đi. Sở Vân tay run lên, bất hủ phong bi nổ bể ra đến, hóa thành 480 triệu bùa chú. Tiếp theo những tấm bùa này lại là lẫn nhau tổ hợp, hóa thành một cái đại trận, bao vây lấy Hồng Chỉ Ngọc, Cầm Tâm, từng đạo khổng lồ tinh khí, truyền vào hai người khiếu huyệt trong, khởi động thực lực tăng lên. Đây là 1,197 đạo khiếu huyệt cô động phương pháp. Theo bất hủ phong bi truyền vào, khổng lồ tinh khí, tiến vào nhị nữ khiếu huyệt trong, khởi động khiếu huyệt thức tỉnh. Ông ngong ngong. Lại là 3 ngày trôi qua rồi. Hồng Chỉ Ngọc một tiếng gào to, chỉ thấy cả người từng cái khiếu huyệt lóe lên, dường như chư thiên ngôi sao, từng cái thần linh ở bên trong đó, bước vào một khiếu thông bách khiếu thông cảnh giới, tiến vào nhân tiên đỉnh cao. Mà Cầm Tâm càng thái quá, lượng lớn tinh khí hấp thu, một lần đột phá một khiếu thông bách khiếu thông, tiếp theo quyền ý bắt đầu do hư hóa thực, tiến vào quyền ý thực chất hóa. Mà theo cảnh giới tăng lên, nhị nữ đạt đến tu vi cực hạn, lại cũng khó có thể tăng lên một tia nửa điểm. Lượng lớn tinh khí tiến vào thân thể, lại là lập tức từ lỗ chân lông tiết ra ngoài mà xuất, gần giống như một cái chứa đầy nước chiếc lọ giống như vậy, dung lượng chính là lớn như vậy, đi vào thủy, chỉ có thể chảy ra, khó hơn nữa chứa đựng một tia. Quyền 11, Dương Thần Chương 94, Thần Phong Quốc Chi Chiến. Nhân tiên đỉnh cao, rốt cục đạt đến rồi. Hồng Chỉ Ngọc cảm thụ thân thể biến hóa, kích động nói. Chỉ có đến nhân tiên đỉnh cao, võ đạo mới bắt đầu hướng đi trường sinh, tuổi thọ mới đột phá 200 tuổi ràng buộc, mới có thể phi thiên độ địa, chân chính ngang dọc bên trong đất trời, cùng một ít cường giả cấp cao nhất quyết đấu. Tất cả vừa mới bắt đầu. Sở Vân bình tĩnh nói, cái này kỷ nguyên, tức sẽ đi về phía cuối cùng, cũng là thiên địa khí vận nhất là nồng nặc thời khắc, cũng là chúng ta đột phá dương thần, đạt đến phá toái hư không cảnh giới, tốt nhất thời khắc. Vô số cường giả sẽ xuất hiện. Vô số cường giả, hội tùy theo ngã xuống. Nhìn phương xa, tựa hồ toàn bộ đại thế giới hết mức ở trong mắt, Sở Vân sâu xa nói, thần phong quốc chiến tranh, đã bắt đầu, mà đại thiện tự hủy diệt chi chiến, cũng đã kéo dài. Mà sau đó, trung ương đại thế giới cùng đại thế giới chiến tranh, cũng sẽ tùy theo triển khai, chiến tranh màn lớn đã từ từ triển khai. Ở trên biển, một hồi bàng bạc đại chiến, đã bắt đầu rồi. Vân Mông Đế quốc cùng thần phong quốc chiến đấu, đã triệt để triển khai. Thần phong quốc dồi dào đến cực điểm, chính là một dê béo, chính là Vân Mông Đế quốc tiến công đối tượng, mà thần phong quốc, vì bảo vệ quê hương, triển khai kịch liệt chém giết. Ở trên biển, kịch liệt hải chiến bắt đầu rồi. Hơn 1.000 chiếc chiến hạm kịch liệt va chạm vào nhau, dường như hải thú bình thường cắn xé cùng nhau. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy Vân Mông chiến hạm của đế quốc trên, từng cái thiên lôi pháo, oanh kích mà đến, kịch liệt sức nổ, đủ khiến một cái vũ thánh bị mất mạng tại chỗ, mà giải rác mảnh vỡ đánh về phía tứ phương, đủ khiến nhỏ yếu võ giả, ngọn củ tỏi. Mà giờ khắc này ở, một cái trên xoáy hạm, Vân Mông Đế quốc quốc sư, Vũ Văn Mục lặng lặng nhìn tất cả những thứ này. Trong ánh mắt lóe lên lạnh lẽo, lóe lên trí tuệ, từng cái tính toán, từng cái mưu tính, từng cái kế phá địch, nhanh chóng diễn sinh, biến hóa. Mà quay chung quanh kỳ hạm, vô số to nhỏ thuyền chém giết, từng cái Vân Mông Đế quốc các võ sĩ, hò hét, xung phong, giết chóc. Lần này chiến đấu, Thần Phong quốc tất nhiên diệt quốc. Vũ Văn Mục bình luận. Đáng tiếc, có đào thần đạo cường giả đánh lén, nhượng chúng ta thương vong không ít. Một bên Nguyên Soái Vi hơi thở dài đạo. Không sao. Dù cho là Lạc Thiên Nguyệt có 6 lần lôi kiếp tu vi, lần này cũng là chắc chắn phải chết. Vũ Văn Mục trí tuệ vững vàng nói rằng, Thần Phong quốc diệt, chúng ta vừa vặn từ phía nam xâm lấn đại càn. Giờ khác này chiến đấu tiến vào hừng hực trạng thái, vô số tướng sĩ đang chém giết lẫn nhau trong tử vong, vô số chiến hạm chìm nghiệm, máu tươi chiếu vào trong biển, một mảnh đỏ bừng. Mà ở cách đó không xa, một ít Vân Mông chiến hạm của đế quốc đã đổ bộ mà trên, bắt đầu cùng Thần Phong đại quân của đế quốc va chạm vào nhau. Ở trong chiến đấu, Thần Phong đế quốc ở hạ phong. Dù sao, Thần Phong quốc luận cùng quốc lực, xa xa không phải hung ác Vân Mông đế quốc có thể so với. Mà ở Thần Phong quốc một chỗ, đào thần đạo Lạc Thiên Nguyệt thần sắc lóe kiên định, Đồ Nhi, sau trận chiến này, sư phụ không biết còn có thể hay không thể sống tiếp. Chỉ là Thần Phong quốc là nhà của ta, không thể ném, dù cho là chiến tử ở đây, cũng không thể có một tia thoái nhượng. Hồi tưởng, mất tích gần như một năm lâu dài đồ đệ. Còn có nàng vị hôn phu, Lạc Thiên Nguyệt liền tâm tư phức tạp, khả năng đã chết ở trong lôi kiếp, khả năng ở lôi kiếp sau đó, bị kẻ địch tập kích, chết oan chết uổng. Nhìn từng cái dường như con kiến giống như công kích mà đến kẻ địch, Lạc Thiên Nguyệt tâm thần hơi động, một cây trường cung, còn có 9 con tên dài xuất hiện. Này con cự cung, có một người tới cao, cự cung chất liệu dĩ nhiên cùng âm dương đảo thần kiếm màu sắc giống nhau như lúc, đều mang theo chất thịt hoa văn, chỉ có điều này cự cung hai đầu, các điều khác hai cái to bằng nắm tay, giữ tợn thú thủ hai con mắt, khảm nạm chính là hai cái hồng quang lấp lóe, như mới mẻ huyết dịch bảo thạch, nhìn kỹ lại, bảo trong đá dòng máu một tầng, biến ảo vô cùng. Hai con giữ tợn thú thủ ngoại trừ con mắt đỏ ngầu ở ngoài, càng là răng nanh nứt ra, cắn vào một cái dây cung. Này dây cung có lớn bằng ngón cái, toàn thân cũng là hiện ra một loại đỏ như máu màu sắc, đỏ đến mức yêu dã, không biết cái gì chế tác thành, vỡ quá chặt chẽ, lóe lên một luồng thô bạo sát ý. Này con cự cung, là đào thần đạo vô thượng pháp khí, hám thiên cung. Mà này 9 mũi tên, tất cả đều là dài khoảng 4 thước, lớn bằng ngón cái, tiễn trên người đều là quái lạ phù văn, không lên là thư viết lên, ngược lại như là một cách tự nhiên hình thành. Một cung một mũi tên, là vô thượng đánh xa lợi khí. Nếu là bình thường dưới tình huống, hẳn là binh đối với binh tướng đối tướng, cường giả cấp cao nhất đối chiến cường giả cấp cao nhất, một khi cường giả cấp cao nhất đối với một ít phổ thông tướng sĩ giết chóc, cố nhiên giết chóc sảng khoái, nhưng là tiêu hao lực lượng tự mình quá nhiều, cũng sẽ bị đối phương cường giả cấp cao nhất thừa lúc, cuối cùng diệt vong. Vân Mông Đế quốc cường giả, rất là mạnh mẽ, nếu là dựa theo bình thường tình huống, phải làm là Vũ Văn Mục chờ cường giả cấp cao nhất không ra tay, Lạc Thiên Nguyệt cũng không ra tay, duy trì thích hợp trong cơ thể, mới có thể đang cùng Vân Mông Đế quốc cường giả chém giết trong, có một chút hy vọng sống. Chỉ là thời khắc này, Lạc Thiên Nguyệt cố không được nhiều như vậy. Biết rõ, đối với những này tướng sĩ ra tay, hội tiêu hao sức mạnh của chính mình, bất lợi cho ngày sau chiến đấu, có thể cũng không cố nhiều như vậy. Lạc Thiên Nguyệt hám thiên cung đã lấy xuống, vô cực tiễn lắp dựng cung. Này một cài tên trên cung, thiên cung trên hai cái thú thủ con mắt đỏ ngầu lập tức lập lòe ra quang, nhất thời một luồng sức mạnh thần bí lóe lên. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. 9 tiếng dây cung liên tục vang động. 9 con đại tiễn manh bay ra ngoài. Phá không tiếng rít, huyền như phi kiếm bình thường ám sát mà đi, mà ở vô cực tiễn trên phát sinh gào thét, hảo như ngàn vạn ác quỷ khóc thét, âm thanh chói tai, hảo như muốn đem người thần hồn đều xả xuất. 9 con tiễn thôi thúc thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy bên trong đất trời đột nhiên mất đi hết thể sắc thái, chỉ còn dư lại 2 màu trắng đen, này phá không gào thét càng là hám tâm thần người, liền ngay cả một ít đạo thuật cao thủ đều cảm thấy thần hồn ý nghĩ đều dục ra dục dịch, thẳng muốn thoát thể mà xuất bay đến tiễn trên người. Hai màu trắng đen huyễn cảnh càng là mê tâm thần người, lấy một loại cực nhanh rồi lại chậm chậm tốc độ xoay tròn, trời đất quay cuồng bên trong, hết thể hai màu đen trắng chuyển đã biến thành hai cái vặn vẹo âm dương ngư, lẫn nhau cuốn quýt, ở giữa hình thành một cái điểm, khiến người ta hết thể tâm linh, ý nghĩ, đều muốn hướng cái kia điểm quăng vào đi. Tiễn bắn xuyên qua, nhất thời ở phương viên một trượng phụ cận, truyền đến một luồng sức hút, tựa hồ phải đem người thần hồn, hấp thu đến tiễn trên. Chín chi vô cực tiễn xạ sau khi đi ra ngoài, không ngừng gào thét, giết chết từng cái kẻ địch, không ngừng hấp thu lực lượng linh hồn, không ngừng mạnh mẽ, tiễn thế liền càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng linh hoạt, dĩ nhiên như phi kiếm giống như vậy, khoảng chừng trái phải vặn mẹo, trên dưới qua lại, ở trên mặt biển bay tới đi, vẽ ra đến từng cái bóng mờ, hảo như vạn mũi tên bắn trụm. Thật giống như là sống giống như vậy, bay lượn trong lúc đó, thu gặt vô cùng vô tận mà sinh mệnh. Hám thiên cung, vô cực tiễn, có thể hấp thu nhân thú thần hồn, đến tăng mạnh sức mạnh của chính mình. Giết chết sinh linh càng nhiều, hấp thu thần hồn càng nhiều, tiễn thế liền vượt tác liệt, vượt linh hoạt. Nhất nhân một cung chín mũi tên, này không phải có thể đối mặt vạn đại quân người. Này có thể nói là thần khí nghịch thiên, giết chết một cái kẻ địch, hấp thu kẻ địch linh hồn, tiếp tục tiến lên đánh giết, chỉ nếu có thể không ngừng giết chết sinh linh, hầu như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hai quân đối chọi, cung tên một bắn ra, chỉ cần giết người, tiễn đều không ngừng mà qua lại, lại sát nhân lại hấp hồn, lại tích trữ sức mạnh, lấy chiến nuôi chiến, bình thường quân đội nơi đó là đối thủ. Mà giờ khắc này, Đào Thần Đạo Tông chủ Lạc Thiên Nguyệt càng là 6 lần lôi kiếp cường giả, khởi động hám thiên cung, vô cực tiễn, hầu như vô địch, hầu như là lấy sức lực của một người chống lại 30 vạn Vân Mông Đế quốc thủy quân. Quyển 11, Dương Thần Chương 95, Vân Mông quân diệt. Ong ong ong. Một cung một mũi tên hung hăng cực kỳ, rất nhiều tướng sĩ đều là bị bắn giết, trong nháy mắt Lạc Thiên Nguyệt thần uy cực kỳ. Hừ, đáng tiếc rồi. Vân Mông quốc sư Vũ Văn Mục nhìn tất cả những thứ này, nhưng là cười nhạt nói, đáng tiếc, ngươi đây là lấy chết chi đạo. Lấy sức lực của một người, chống lại một quốc gia thủy sư xem ra rất sảng khoái, kỳ thực chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi. Nếu là Đào Thần Đạo Tông Chủ, Lạc Thiên Nguyệt có thể bảo tồn thực lực, dù cho là Vân Mông đế quốc cường giả vây công, cũng chưa chắc năng lực chiếm thượng phong, chỉ là giờ khắc này ra tay, lộ ra kẽ hở, tất cả đều là dễ bàn. Chết rồi một ít bia đỡ đạn, năng lực tiêu hao hết Lạc Thiên Nguyệt sức mạnh, không thể thích hợp hơn. Vũ Văn Mục thân thể hơi động, cắt ra không gian, sau một khắc xuất hiện ở Lạc Thiên Nguyệt bên người, vây tay một cái một thanh bảo kiếm chém giết mà đi. Mà thời khắc này, Khổng Tước Vương xuất hiện, vây tay một cái, ngũ hành thần kiếm xuất hiện, thôi thúc đạo thuật, đánh giết mà đến. Mà lúc này, Thiên Huyền Quang Chủ, Thiên Xà Vương các loại, cũng là liên thủ đánh giết mà đến. Mà đồng thời, Vân Mông đế quốc từng cái quỷ tiên, từng cái vũ thánh, liên thủ khởi xướng tổng tiến công. Nếu nói là trước, chỉ là tướng sĩ chém giết, chỉ là tương đối tầng thấp chiến đấu, mà đến giờ phút này rồi, nhưng là cao tầng thứ chiến đấu. Mà cao tầng chiến đấu, thường thường là quyết định một quốc gia chi sinh tử. Lạc Thiên Nguyệt, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đại Càn Vương Triều, tòa sơn quan hổ đấu, là sẽ không tới phái viện binh. Đối mặt hung hăng vây giết, Lạc Thiên Nguyệt trong lòng âm u, thời khắc này, đại khái chính là mất mạng thời khắc đi. Chỉ là nam tử hán đại trượng phu, chết tác chết rồi, không có cái gì quá mức, trước khi chết, cũng muốn giết chết mấy cái cường địch chỉ có như vậy, mới không uổng công bên trong đất trời, đi tới một hồi. Lạc Thiên Nguyệt trên người xuất hiện một bộ chiến giáp. Chính là ma sa giáp, tay phải nắm đào thần kiếm, tay trái cầm như ý bổng, ở đầu vai trên đứng thẳng liệt thần ngẫu. Mà hám thiên cung đã bị triệt để thu hồi đi tới, đây là đánh xa lợi khí. Ở cận chiến có ích nơi không lớn. Giết! Quát to một tiếng, chiến đấu bắt đầu rồi. Vân Mông đế quốc chư hơn cao thủ liên thủ vây giết mà đến, đánh giết Lạc Thiên Nguyệt. Trong đó, Vũ Văn Mục là 6 lần lôi kiếp cao thủ, mà Thiên Huyền Quán Chủ là 5 lần lôi kiếp, Thiên Xà Vương là 4 lần lôi kiếp, mà Khổng Tức Vương là 3 lần lôi kiếp, lại có một vị Vũ Thánh Đỉnh cao xuất kích. Bực này thực lực là kinh khủng cỡ nào? Hung hăng mà giết dưới. Vẹn vẹn là kiên trì 10 chiêu khoảng chừng, trái phải, Lạc Thiên Nguyệt liền không chịu được nữa. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm. Vô tình sức mạnh, oanh kích ở Đào Thần Đạo Tông chủ Lạc Thiên Nguyệt trên người, hung hăng nghiền ép, tựa hồ hết thể đều muốn hủy diệt, hết thể đều chạy trời không khỏi nắng. Trong tích tắc, hầu như là đem thiên địa vũ trụ nát tan. Bất luận nhân vật nào, cũng không thể chạy trốn. Không có thể động tác, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ma sa giáp vỡ vụn. Ma đào thần kiếm, thoi thoát, nguyên khí đại thương. Liệt thần ngâu ố ố kêu, tựa hồ đang khóc đề. Tất cả tựa hồ chạy trời không khỏi nắng. Đào thần đạo tông chủ, Lạc Thiên Nguyệt chỉ cảm thấy tử vong lại tức. Quyết tâm trong lòng, từng cái ý nghĩ bốc cháy lên, liền muốn liều mạng một đòn. Lúc này, hư không một trận run rẩy, chỉ thấy một cái to lớn bia đá xuất hiện. Xoay tròn chuyển động, dường như một cái mai rùa, trong nháy mắt kháng trụ xem hết thể hoành kích, rất nhiều sát chiêu hoành kích ở phía trên, không có một tia công dụng. Đây là cái gì? Bia đá đến từ nơi nào? N. S. Vũ Văn Mục kinh hô. Chỉ là lúc này, một cái nam tử xuất hiện, khuôn mặt anh tuấn, đứng thẳng ở trên bia đá, mắt lạnh nhìn tất cả. Mà ở trên bia đá hai bên trái phải đứng thẳng hai cô gái, một cái lạnh lạnh cao quý, một cái quyến rũ mê người. Là ngươi? Vũ Văn Mục kinh sợ, nghĩ đến nam tử này là ai? Chính là Sở Vân. Nhớ tới ta là ai, vậy thì đi chết đi. Sở Vân một bước bước ra, một quyền đánh giết mà xuất, không thừa bao nhiêu chiêu số, chỉ có đơn giản trực tiếp, thô bạo mà mãnh liệt. Vũ Văn Mục một tiếng thét kinh hãi, từng cái ý nghĩ phun trào, từng đạo sát chiêu điều động. Chỉ là không có tác dụng, ở võ đạo, Sở Vân đã đến quyền ý thực chất hóa, tương đương với 8 lần lôi kiếp cao thủ, không phải Vũ Văn Mục có thể chống lại. Vẹn vẹn là một quyền, Vũ Văn Mục thân thể bị đánh nổ, bên trong đất trời, một màn mưa máu. Mà lúc này, từng cái ý nghĩ lóe lên, tựa hồ muốn trốn khỏi mà đi. Chỉ là đã muộn, một cái to lớn luân hồi bản xuất hiện, vì hơi đổi động, đem thần hồn của Vũ Văn Mục ý nghĩ, hấp thu đi vào, triệt để luyện hóa, triệt để giết chết. Trốn. Còn lại mấy cường giả, tâm thần hơi động, dồn dập chạy trốn. Chỉ tiếc, ở một cái quyền ý thực chất hóa cường giả trước mặt, không có một tia đường sống, nếu để cho bọn hắn chạy, Sở Vân còn không bằng tự sát được. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Sở Vân liên tục đánh giết suốt mấy quyền, sát ý như nước thủy triều. Thiên Huyền Quán chủ chết. Thiên Xà Vương chết. Khổng Tước Vương chết. Cái kia đỉnh cao vũ thánh chết. Cái gọi là tám đại yêu vương đứng đầu, cái gọi là thánh địa chi chủ, cái gọi là quốc sư, ở Sở Vân trước mặt không chịu đựng được một quyền đánh giết. Đối với người xâm lược, Sở Vân xưa nay không để lại một tia ân tình, giết chóc vô song, vô tình xóa bỏ. Nếu để cho Vân Mông quân đội thành công công chiếm Thần Phong Quốc, tất nhiên là thê thảm cực kỳ, dường như địa ngục, trình diễn cái gọi là Dương Châu 10 ngày đổ sát, bình thường nhất bất quá. Chỉ có chết đi người xâm lược, mới là hảo người xâm lược, quản thân phận ngươi như thế nào cao quý, quản ngươi là nam là nữ, như thường giết chóc vô song. Lưu người xâm lược huyết, tổng vượt qua chảy máu của mình. Sao có thể có chuyện đó? Đao Thần Đạo Tông chủ Lạc Thiên Nguyệt kinh ngạc đến ngây người. Không thể tin được tất cả những thứ này là chân thực. Chân đạp bia đá, Sở Vân nhìn xuống chiến trường này, toàn bộ chiến trường tình huống đều là có thể thấy rõ ràng. Nhìn chung toàn bộ chiến trường, mấy trăm ngàn người, hơn triệu người, ở khốc liệt chém giết, chiến binh, phụ binh, tạp binh các loại, từng người chém giết, đằng đằng sát khí, trong đó không biết có bao nhiêu tiên thiên cao thủ, bao nhiêu đại tông sư, đỉnh cao đại tông sư, thậm chí vũ thánh hội tụ. Ở rộng lớn trên biển chém giết, ở dài răng giặc đường ven biển trên tranh đấu, trong đó nồng nặc tinh lực, coi như là 4 lần lôi kiếp cao thủ, 5 lần lôi kiếp cao thủ, linh hồn xuất khiếu đều gian. Nan, coi như xuất khiếu, uy lực cũng giảm nhiều, có thể bị vũ thánh trong nháy mắt chém giết. Nhưng mà, đối với 6 lần lôi kiếp cao thủ, áp chế nhưng là rất ít, đối với 7 lần lôi kiếp cao thủ, nhỏ bé không đáng kể, đối với 8 lần lôi kiếp cao thủ, 9 lần lôi kiếp cao thủ, hầu như là không tồn tại. Ở trong chiến tranh, lĩnh quần quận khí huyết, đủ loại khí sát phạt, đạo thuật hành động gian nan. Vào lúc này, dựa vào chính là vũ khí vũ lực, còn có trang bị tinh xảo. Còn có quyết chí tiến lên khí thế. Hai cái văn minh va chạm, không ngừng chém giết, nhất hội chém giết xuất thắng bại. Nhưng mà, đương thực lực mạnh mẽ đến cực hạn thì, cái gọi là số lượng ưu thế, một chút tác dụng cũng không có. Cho ta lùi lạc. Sở Vân một tiếng gào to, từng đạo quyền ý đánh giết mà xuất, đốn thì sóng to gió lớn, xâm lấn 30 vạn vân môn đại quân, dường như uống rượu say giống như vậy, loạn tròa loạn trọa. Đón lấy, 30 vạn đại quân chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, ngất xỉu đã qua. Chiến tranh, liền như vậy kết thúc. Giờ khắc này, Thần Phong quốc đại quân, chỉ cần tiến lên thu gặt chiến lợi phẩm, tiến lên trảo tù binh như vậy đủ rồi. 30 vạn đại quân, ở Sở Vân trước mặt chỉ là 30 vạn run rế mà thôi, trong nháy mắt, biến thành cho bụi. Đương nhiên, giết chóc 30 vạn người yếu, giết chóc cũng quá nặng, Sở Vân xem thường vì đó. Chỉ là không giết bọn họ, cũng không có nghĩa là ưu đãi những người xâm lược này, những kẻ xâm lấn này thân thể cường tráng, chính là tốt nhất nô lệ. Vừa vặn dùng để kiến thiết Thần Phong quốc. Quyển 11, Dương Thần chương 96, Diệt Phật chi chiến. Làm sao có khả năng? Đạo Thần Đạo Tông chủ Lạc Thiên Nguyệt khó có thể tin nói rằng, tựa hồ chỉ có thể nói bốn chữ này. Mà Sở Vân không để ý đến những này, chỉ là thần niệm hơi động, biến mất ở tại chỗ. Ở Thần Phong quốc cùng Vân Mông đế quốc đại chiến thời khắc, ở Trung Châu cũng đang phát sinh một hồi khốc liệt đại chiến, Đại Càn Vương triều diệt Phật chi chiến bắt đầu rồi, lấy Dương Bản, Hồng Huyền Cơ làm chủ, liên hợp trên Thái Thượng Đạo Tông chủ Mộng Thần Cơ, đối với đệ nhất thiên hạ cổ tự, Thiền Tông nơi khởi nguồn, Đại Thiện Tự phát động tính chất hủy diệt chiến đấu. Trung Châu Đại Thiện Tự, vị trí ở Đại Càn Vương triều Trung Bộ, là một tòa ngàn năm cổ tháp, cường thịnh tới cực điểm. Rất nhiều thư tịch bên trong đều ghi chép tòa này chùa miếu rộng rãi, có người nói tòa này chùa miếu, một tầng đại điện, mỗi sáng sớm, cho Phật Tổ Bồ Tát dâng hương tiểu hòa thượng, muốn cưỡi ngựa mới có thể chạy trốn lại đây. Cho nên mới có phi ngựa điểm hương nói chuyện. Đồng thời, tòa này chùa miếu cũng là võ học thánh địa tu hành, càng là của cải thánh địa. Chùa chiên không cần nộp thuế, điền sản lại nhiều, hương hỏa càng là cường thịnh, ngàn năm tích lũy. Phú khả địch quốc. Nhưng mà thịnh cực tất suy, giờ khác này Đại Thiện Tự gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt, rất nhiều cường giả vây giết mà đến. Nguyên nhân có rất nhiều loại, ngoại tại cớ là Đại Thiện Tự cùng tiền triều dư nghiệt cấu kết, nhiễu loạn triều đình. Còn chân chính cớ là Đại Thiện Tự quá giàu có, diệt Đại Thiện Tự, triều đình có 10 năm thu thuế. Chính là Đại Thiện Tự té ngã, triều đình ăn no. Tiêu diệt Đại Thiện Tự chi chiến, không quan hệ tử chính nghĩa cùng tà ác, chỉ là vì lợi ích mà thôi. Mà Thái Thượng Đạo ra tay lý do, nhưng là Đạo Phật không cùng tồn tại, tiêu diệt cái này mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Đương Sở Vân chạy tới Đại Thiện Tự phụ cận thì, chỉ cảm thấy quỷ tiên khắp nơi bay loạn, từng cái binh đem xung phong, từng cái ăn mặc áo cả sa vũ tăng chém giết, từng cái vũ thánh chém giết, từng cái lôi kiếp cao thủ chiến đấu khí thế hừng hực. Mỗi thời mỗi khắc, đều có cường giả ở tử vong, mỗi thời mỗi khắc đều có cao thủ ngã xuống. Rất nhiều tống tiền, dồn dập ra tay. Muốn chiếm tiện nghi. Mà giờ khắc này, vì bảo vệ Đại Thiện Tự, rất nhiều tăng nhân xét ở giết, chiến đấu, từng cái ngã vào trong vũng máu. Loại kia thấy chết không sờn khí thế, liền ngay cả là Sở Vân cũng là thán phục không ngớt. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Mà giờ khắc này, ở đất nòng cốt, một cái to lớn chuông thần chụp xuống, kịch liệt hỏa diễm đang thiêu đốt, chín cái thần long dán trên vách chuông, chính ở luyện hóa một cái tăng nhân. Mà cái kia tăng nhân chính là Đại Thiện Tự Phương Trượng. Mà giờ khắc này, Mộng Thần Cơ hung hăng càn quái, có thể nói là ông trời là lão đại, hắn chính là lão nhị. Thái Thượng Đạo, trên thực tế chính là Thái Thượng Hoàng. Ai làm hoàng đế không quan trọng lắm, chung quy phải là Thái Thượng Đạo là Thái Thượng Hoàng, nếu là thủ quy củ tất cả dễ bàn. Nếu là không tuân quy củ, sát hoàng đế dường như giết gà. Mà Mộng Thần Cơ cũng xác thực có hung hăng tiền vốn, đại thế giới duy nhất tạo hóa, lại là ủng có thần khí chi vương vĩnh hằng quốc độ. Thực lực mạnh mẽ tới cực điểm, có thể nói là muốn giết ai thì giết, không có ai ngăn được, cơ linh chạy trốn thoát được một mạng, không cơ linh tại chỗ ngỏm củ tỏi. Đại Thiện Tự Phương Trượng, bất quá là 4 lần lôi kiếp tu vi, đối mặt 7 lần lôi kiếp Mộng Thần Cơ. Có thể nói là trên lệch to lớn. Làm sao Đại Thiện Tự Phương Trượng, tu luyện, đã qua kinh. Bản tính đúng như, đã qua bất biến. Thân hồn cứng cỏi, rất khó giết chết, lại là mượn một ít bí thuật, đem từng cái tín ngưỡng lực lượng, ngưng tụ ra Bồ Tát, Phật Đà, gia trì ở trên người, khí thế chi nồng nặc, sức chiến đấu mạnh mẽ, không một chút nào thua kém cùng tạo hóa. Giờ khắc này, Phương Trượng đã bị luyện hóa mấy ngày. Thần hồn suy yếu bất cứ lúc nào muốn dập tắt. Kẻ địch phản đối, ta kiên quyết ủng hộ, kẻ địch chống đỡ, ta kiên trì phản đối. Sở Vân vừa nhìn Ngộng Thần Cơ muốn luyện hóa Đại Thiện Tự Phương Trượng, mà Đại Thiện Tự Phương Trượng cũng tựa hồ kiên trì không đủ, tâm thần hơi động, liền muốn ra tay cứu viện. Mà lúc này, Dương Bàn xuất hiện, hắn trên người mặc màu vàng bảo phục, dường như một vị đế hoàng, khí tức trên người mạnh mẽ, mơ hồ trong lúc đó, đã là 6 lần lôi kiếp cao thủ, vung tay lên chỉ thấy một cái to lớn phi thuyền xuất hiện, dường như thần vương tỏa giá, sức mạnh áp xúc vô hạn, đánh giết hướng về Ngộng Thần Cơ. Tạo hóa thần châu. Ngộng Thần Cơ kinh hô. Chỉ thấy mi hơi động lòng, một cái pháp bảo đánh giết mà xuất, chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Rầm rầm rầm. Tạo hóa chi thuyền cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ xuất hiện lần nữa, hai người lần thứ hai va chạm vào nhau. Chết đi. Lúc này, một bóng người xuất hiện, trên người mặc Hoàng Thiên Thủy Long giáp hồng huyền cơ, quát to một tiếng, sức mạnh hết sức cô đọng, trong nháy mắt, bùng nổ ra có thể so với nhân tiên đỉnh cao sức mạnh. Mang theo vô thượng sát phạt lực lượng, một quyền đánh giết hướng về Ngộng Thần Cơ. Mở. Ngộng Thần Cơ một tiếng gào to, chỉ thấy một cái to lớn chung xuất hiện, che ở Hồng Huyền Cơ phía trước. Len ken tiếng động trong, chung lớn phá nát, mà Hồng Huyền Cơ cũng là bị đẩy lui mà đi. Đầu tiên là đem phần lớn sức mạnh, dùng để luyện hóa Đại Thiện Tự Phương Trượng, lại là lợi dụng Vĩnh Hằng Quốc Độ chống lại tạo hóa chi thuyền tập kích, lại là chống lại Hồng Huyền Cơ sát phạt. Vào giờ phút này Ngộng Thần Cơ có thể nói là suy yếu tới cực điểm. Mà lúc này, một bóng người xuất hiện, chính là Công Dương Vũ, quát to một tiếng, trong hư không một vệt ánh đao loại qua, chém giết hướng về Ngộng Thần Cơ, một đao ra tay, quỷ thần không để lại, một đao trong lúc đó, liền muốn đem Ngộng Thần Cơ chém giết. Cái này ánh đao, tàn nhẫn sắc bén, dường như một đao chấp giật, xẹt xẹt xẹt xẹt vang động. Muốn ám hại ta, hoang tưởng. Ngộng Thần Cơ khinh thường nói, chỉ thấy mi tâm chỗ, từng cái ý nghĩ tổ hợp, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ hành kích mà đi, nhưng mà Công Dương Vũ này một đao quá sắc bén, mà lúc chiến đấu cơ tóm đến quá làm chuẩn xác, trong vòng một chiêu nát tan Ngộng Thần Cơ phòng ngự. Xẹt xẹt. Một vệt ánh đao lóe qua, Ngộng Thần Cơ thân thể bị chém giết. Nhất thời máu tươi đầy đất, từng cái thần hồn ý nghĩ, ở trong hư không lấp lóe, lóe lên phẫn nộ. Nay một vị ngang dọc 300 năm, thiên hạ không đối thủ Ngộng Thần Cơ, gặp phải nhân sinh lần thứ nhất ngăn trở, nhân tiên thân thể bị chém giết. Bổn giáo chủ, đi trước một bước, bọn ngươi chờ ta trả thù đi. Ngộng Thần Cơ nói một tiếng lời hung ác, lập tức quay đầu chạy trốn, chiến đấu đến giờ phút này rồi, thời cơ đã mất đi, không thể không chạy trốn. Ầm ầm. Từng cái ý nghĩ bay vào Vĩnh Hằng Quốc Độ trong, Vĩnh Hằng Quốc Độ nhảy lên, biến mất mà đi. Một cái tạo hóa, nếu là chạy trốn. Rất ít người năng lực ngăn được, chí ít ở đây những người này không ngăn được. Dương Bàn thành công, Hồng Huyền Cơ thành công hố giết đội hữu, cười cuối cùng. Giết chết Đại Thiện Tự, chém giết Ngộng Thần Cơ nhân tiên thân thể, có thể nói là thu hoạch to lớn. Mà lúc này, một bóng người lấp lóe, chính là Sở Vân, trong tay nắm bản Hoàng Sinh Linh Kiếm. Vẫy tay một cái, một chiêu kiếm ám sát mà đi, dường như một đạo thiên phạt. Chém tới Hồng Huyền Cơ, một chiêu kiếm trong lúc đó liền muốn tiêu diệt vị này trong truyền thuyết Đại Thiên Chi Tử. Trong truyền thuyết phản phái ột. Không được. Trong nháy mắt, Hồng Huyền Cơ chỉ cảm thấy tóc gáy run, tâm thần sợ hãi tới cực điểm. Kẻ địch trước mắt thực lực quá mạnh mẽ, võ đạo siêu vượt qua hắn, mà trước mắt thanh bảo kiếm này, càng là mang theo chí mạng lực sát thương, tựa hồ năng lực chung kết tất cả, hủy diệt tất cả. Giết cho ta. Lúc này, Dương Bàn quát to một tiếng, khởi động tạo hóa chi thuyền, đánh giết hướng về Sở Vân, phải cứu viên Hồng Huyền Cơ. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, bọn hắn tính toán Ngộng Thần Cơ, mà người khác lại là tính toán bọn hắn. Ầm ầm ầm. Tạo hóa chi thuyền hung hăng đánh giết mà đến, dường như Thái Sơn áp đỉnh, dường như muốn hủy diệt tất cả. Chỉ là Sở Vân nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, tạo hóa chi thuyền có tổn hại, không phải trạng thái toàn thịnh. Uy lực có hạn, không đáng nói đến hai. Lúc này, tay hơi động, Bất Hủ Phong Bi xuất hiện, hóa thành một điểm lưu quang che ở tạo hóa chi thuyền trước mặt, chặn lại rồi tạo hóa chi thuyền tuyệt sát một đòn. Mà bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, tốc độ không giảm, như trước cám sát hướng về Hoàng Thiên Thủy Long Giáp, một chiêu kiếm muốn chu diệt Hồng Huyền Cơ. Chết đi kẻ địch, mới là tốt nhất kẻ địch. Nếu Hồng Huyền Cơ là kẻ địch, vậy thì chết đi. Ngươi dám? Hồng Huyền Cơ một thân hét lớn, chỉ thấy trên người áo giáp tỏa ra uy thế, từng cái vảy run rẩy, tung bay, dường như một cái thủy long đang gầm thét, thủ hộ thân thể của hắn. Trong truyền thuyết, bàn hoàng trên người mặc hoàng thiên thủy long giáp, trong tay cầm bản hoàng sinh linh kiếm, chu diệt từng cái cường địch. Ở thời đại kia hoàng thiên thủy long giáp là thiên địa đệ một áo giáp, mà bàn hoàng sinh linh kiếm là thiên địa đệ một phong mang. Mà ở sau mấy chục ngàn năm, Sở Vân cầm bản hoàng sinh linh kiếm, muốn phá tan hoàng thiên thủy long giáp, chu diệt cường địch. Cho ta vỡ vụn. Sở Vân thân thể hơi động, dũng khí, trí tuệ, chính trực, nhân ái chờ quân tử tứ đức tụ hợp lại một nơi, khởi động bàn hoàng sinh linh kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm bốn bức tranh vẽ chậm rãi hiện lên, chia ra làm một bức là núi sông cây cỏ, một bức là nhật nguyệt ngôi sao, một bức là nhân đạo giáo hóa, một bức là ngư mục nông canh. Trong đó, ẩn chứa tinh thần chi lực, ẩn chứa cây cỏ vạn vật lực lượng, ẩn chứa canh chiến chi đạo, ẩn chứa nhân văn biến hóa. Bốn bức tranh vẽ đại diện cho bản hoàng sinh linh kiếm bốn tầng sức mạnh, cũng chỉ có kích phát rồi trong đó bốn tầng sức mạnh, mới có tư cách trở thành thiên địa đệ một phong mang. Trong nháy mắt, Sở Vân đỉnh đầu xuất hiện nhật nguyệt cùng chiếu sáng, vô tận ngôi sao vờn quanh dị tượng, trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ, vô tận ngôi sao bị dẫn chuyển động, từng tia một tinh thần chi lực, nhật nguyệt lực lượng, bị hấp dẫn mà đến, truyền vào Sở Vân trong cơ thể, sức mạnh trong nháy mắt kéo lên. Ong ong ong. Sở Vân dưới chân lại là xuất hiện rộng lớn đại địa, hậu đức tái vật, vô tận trên mặt đất, sinh sôi từng cái sinh linh, này lại là một tầng dị tượng. Mà lúc này, ở xa xôi đại thế giới run rẩy một tí, một luồng đại địa dày nặng lực lượng, truyền tống mà đến, truyền vào Sở Vân trong cơ thể, sức mạnh lần thứ hai kéo lên. Giáp giáp. Chỉ thấy, sau lưng Sở Vân, hai bên trái phải, xuất hiện hai bức tranh vẽ, một bộ là Thánh Hoàng giáo hóa chúng sinh, mở ra nhân loại trí tuệ, đi ra mông muội, hướng đi văn minh bức tranh, một bộ nhưng là Thánh Hoàng xuất lĩnh đại quân, chinh chiến thiên hạ, ác chiến mỗi cái ma thần, là nhân loại tranh cướp không gian sinh tồn. Một luồng chúng sinh tín ngưỡng lực lượng truyền tống mà đến, đây là đối với cuộc sống tốt đẹp ngóng trông, đối với tương lai tha thiết kỳ vọng, Sở Vân sức mạnh lần thứ hai kéo lên. Một luồng chiến tranh sát phạt lực lượng truyền tống mà đến, cuồn cuộn về phía trước, dường như thủy triều, Sở Vân sức mạnh lần thứ hai kéo lên. Nhật nguyệt tinh thần chi lực, đại địa dày nặng lực lượng, chúng sinh tín ngưỡng lực lượng, chiến tranh sát phạt lực lượng, tứ nguồn sức mạnh bao phủ tới, hội tụ ở Sở Vân trên người, sức mạnh lập tức nhảy lên tới cực hạn, có dũng khí nổ tung cảm giác. Một chiêu kiếm ám sát mà xuống, truyền đến một luồng tiếng vỡ nát, một luồng ô ô tiếng, hoàng thiên thủy long giáp phá nát, ám sát hướng về Hồng Huyền Cơ, liền muốn một chiêu kiếm chu diệt kẻ này. Cong cong cong cong. Ở nguy cơ sống còn trong lúc đó, ở Hồng Huyền Cơ mi tâm, một ý nghĩ lấp lóe mà xuất, hóa thành một đạo nhân, lóe lên bá tuyệt thiên địa khí thế, ngang dọc thiên địa, ít có địch thủ. Cái này đạo nhân, thân thể hơi động, một quyền trong lúc đó, đánh giết hướng về bản hoàng sinh linh kiếm. Một quyền một chiêu kiếm va chạm vào nhau. Ầm ầm. Sở Vân thân thể hơi động, bay về đằng sau 10 trượng ở ngoài, mà cái kia đạo nhân cũng là thân thể phá nát, một lần nữa hóa thành một ý nghĩ, cái ý niệm này phá nát ra, hóa thành tinh khiết năng lượng, tiến vào Hồng Huyền Cơ trong cơ thể. Nguyên bản, Hồng Huyền Cơ khí tức trên người liên tiếp chiến thăng, trong nháy mắt, nhảy lên tới nhân tiên đỉnh cao, đột phá một khiếu thông bách khiếu thông. Tạo hóa đạo nhân dương thần ý nghĩ, dĩ nhiên che chở truyền nhân của ngươi, tránh thoát kiếp số hẳn phải chết. Sở Vân quát lên, chỉ cảm thấy tức giận đến cực điểm. Vốn là, Hồng Huyền Cơ chắc chắn phải chết, nhưng là ở thời khắc sống còn, tạo hóa đạo nhân một cái dương thần ý nghĩ xuất hiện, ở thời khắc sống còn, chặn lại rồi hẳn phải chết một đòn, nhượng Hồng Huyền Cơ thoát được một mạng, càng là luyện hóa trong đó năng lượng, tu vi liên tục tăng lên. Đây mới là nhân vật chính liêu, làm sao đều giết không chết, mỗi một lần tử kiếp sau đó, tất nhiên có vận may lớn. Chúng ta đi. Dương Bàn vung tay lên, đem Hồng Huyền Cơ thu hút tạo hóa chi thuyền trong, hóa thành một điểm tinh quang, biến mất không còn tăm hơi. Quyển 11, Dương Thần chương 97, Đại Thiện Tự được cứu trợ. Thực sự là thất vọng đến cực điểm. Sở Vân thất lạc đến cực điểm, một cái kẻ địch đều không có giết chết. Chết đi kẻ địch, mới là tốt nhất kẻ địch, cứ việc ngộng thần cơ bị đánh lén, nhân tiên thân thể bị chém giết, có thể đều là bởi vì tiêu tốn rất nhiều tinh lực dùng để luyện hóa Đại Thiện Tự miếu phương trượng, lại là gặp Dương Bản, Hồng Huyền Cơ, Công Dương Vũ chờ ba người, liên thủ tập kích, lại là dựa vào tạo hóa chi thuyền xuất kỳ bất ý, tập kích tới. Nếu là Ngộng Thần Cơ toàn thân tâm đối địch, Dương Bàn cũng được, Hồng Huyền Cơ cũng được, cũng phải chạy trốn. Mà ở sau đó, Ngộng Thần Cơ bị thương nặng, nhưng là Sở Vân không có ra tay, có Vĩnh Hằng Quốc Độ bảo vệ, Ngộng Thần Cơ có thể dễ dàng chạy trốn, không có ai có thể ngăn được hắn chạy trốn. Sở Vân quả đoán ra tay, chặn đánh giết Hồng Huyền Cơ, lý do rất đơn giản, Hồng Huyền Cơ là nhân tiên sơ kỳ, nếu là chém giết cơ thể hắn, chính là triệt để giết chết Hồng Huyền Cơ. Chỉ tiếc, ở thời khắc mấu chốt, Hồng Huyền Cơ trong cơ thể, lưu lại tạo hóa đạo nhân Dương Thần ý nghĩ ra tay rồi, vẹn vẹn là một đòn trong lúc đó, chính là đem hắn đẩy lùi. Càng là mượn hắn một đòn lực lượng, đem tạo hóa đạo nhân Dương Thần ý nghĩ nát tan, triệt để luyện hóa, một lần trong lúc đó, Hồng Huyền Cơ bước vào nhân tiên đỉnh cao, có thể nói là một bước lên trời. Mà Dương Bàn thấy tình thế không ổn, nhanh chân liền chạy, mang theo Hồng Huyền Cơ, cưỡi tạo hóa chi thuyền lập tức chạy trốn, không có một tia dừng lại. Tu. Ý nhượng Sở Vân muốn chém giết hai người, cướp đoạt tạo hóa chi thuyền ý nghĩ, triệt để thất bại. Giờ khắc này, Sở Vân mặc dù là muốn truy sát mà đi, đã không kịp. Thực sự là hối khí. Sở Vân trong lòng phẫn nộ, quát to một tiếng, cho ta vỡ vụn. Quát to một tiếng bên dưới, chỉ thấy trong hư không bay loạn quỷ tiên, đều là truyền đến bùm bùm tiếng động, dồn dập biến thành cho bụi. Ở một cái nhân tiên đỉnh cao, ở một cái quyền ý thực chất hóa cường giả trước mặt, cái gọi là quỷ tiên nhỏ yếu dường như run rế giống như vậy, một tiếng giống to, chết đi một đám lớn. Làm sao có khả năng, hơi thở thật là mạnh, khí tức mãnh liệt. Xa vượt xa bình thường nhân tiên sơ kỳ, đây là nhân tiên đỉnh cao. Ngộng Thần Cơ chạy trốn, Dương Bàn chạy trốn, Hồng Huyền Cơ chạy trốn. Mỗi một người đều là chạy trốn. Đây rốt cuộc là ai, như vậy mãnh? Ở đây Vũ Thánh, Quỷ Tiên, Đại Tông Sư chờ đều là cảm thấy sợ hãi không ngớt, cảm thấy sợ sệt không ngớt. Chỉ thấy trước mắt vị võ giả này, khí huyết nồng nặc, dường như một cái đỏ như màu máu mặt trời giống như vậy, cuồn cuộn khí thế, chấn áp tháp hướng về bốn phương tám hướng. Cái gọi là nhân tiên, cái gọi là quỷ tiên, chỉ là từng cái run rế mà thôi. Lần này, đại thiện tự chi chiến, rất nhiều cường giả dồn dập phía trước, dồn dập đến tống tiền. Giờ khắc này, nhìn Sở Vân, chỉ có sợ hãi, chỉ có sợ sệt. Khí huyết như vậy nồng nặc, quyền ý thực chất hóa, đây là không kém hơn chiến thần thương. Ở phương xa, một cô gái kinh hô, chỉ cảm thấy thân thể đang run rẩy, chỉ cảm thấy không cách nào truyền lời sợ hãi. Nàng tên là Vân Hương Hương, là Thiên Hương giáo thánh nữ. Tư chất cao, bây giờ đã là 6 lần lôi kiếp, nhưng là đối mặt cái này cường giả vô địch, chỉ có sợ hãi. Nàng có loại cảm giác, nếu là đối mặt này nhóm cường giả, khả năng trong vòng một chiêu, liền bị đánh giết. Được lắm tuyệt đại thiên tiêu, dọa đi Dương Bàn, dọa đi Hồng Huyền Cơ. Ở phía xa, một cái đầu trên mọc ra sừng rồng nữ tử thở dài nói. Nàng xuất thân ở Vân Mông Quốc, là Thiên Long Đạo đạo chủ, có nhân long thân thể có thể so với nhân tiên, lại là 5 lần lôi kiếp cao thủ, có thể nói là thực lực mạnh mẽ, mà giờ khắc này chỉ có thán phục, còn có sợ hãi. Đây là một cái thực lực không kém hơn Ngộng Thần Cơ cường giả. 10 cái hô hấp bên trong, mau chóng lui ra đại thiện tự, không phải vậy bản tôn giết chết không cần luận tội. Sở Vân một tiếng gào to, vận chuyển vô thượng âm công, truyền bá hướng về bốn phía tám pháp. Mà đồng thời, Sở Vân dậm chân một cái, nhất thời phương viên trăm dặm bên trong, đại địa ở lung lay, dường như phát sinh địa chấn. Sát nhân giết cái chết, cứu người cứu cái sống. Hắn cùng Ngộng Thần Cơ là kẻ thù, mà đại thiện tự cùng Ngộng Thần Cơ là kẻ thù, đã như vậy, song phương chính là bằng hữu. Nếu đi tới đại thiện tự, vậy sẽ phải bảo toàn đại thiện tự an khang. Những cái kia tống tiền hạng người, những cái kia a miêu a cẩu, kịp lúc cút đi, chạy trốn nhanh có thể nhỏ mệnh lưu lại. Nếu là chạy trốn chậm một chút, Sở Vân không ngại đánh khai sát giới, giết hắn cái long trời lở đất. Trong nháy mắt, rất nhiều cường giả thức thời vụ thoát đi mà đi. Nguyên bản vây công đại thiện tự, huyết chiến không ngừng giờ khắc này theo những cường giả này thối lui, trống rỗng một mảnh, mà giờ khắc này chỉ còn dư lại đại thiện tự các hòa thượng, khắp khuôn mặt là vẻ hoài, áo cà sa trên tràn đầy máu tươi, thời khắc này xem như là còn sống, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ thí chủ, ân cứu mạng. Lúc này đại thiện tự phương trượng đi tới, nói cảm tạ. Vị này đại thiện tự phương trượng, kém chút bị Ngộng Thần Cơ luyện hóa mà chết, may mà một ít liệt biến cố. Đại thiện tự trở về từ coi chết, còn sống. Không sao, phương trượng hay vẫn là kiểm kê thương vong đi. Sở Vân nói rằng, đại thiện tự phương trượng tối lui, bắt đầu kiểm kê thương vong. Không kiểm kê thì thôi, một kiểm kê, đại thiện tự phương trượng hầu như là đau lòng chảy ra nước mắt. Bởi Sở Vân xuất hiện, đại thiện tự miễn đi diệt vong thai hương, nhưng mà chịu đựng mấy làn sóng xung kích sau đó, toàn bộ đại thiện tự hầu như là nguyên khí đại thương, có thể nói là thương gần động cốt. Sở Vân bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này, rất là hờ hững. Không có ngàn năm vương triều, thế nhưng có ngàn năm thế gia. Một ít thánh địa, một ít thánh nhân thế gia, đều là có ngàn năm lịch sử, có thể nói là ngồi xem phong vân biến hóa. Nhưng mà, dù cho là mạnh mẽ thế gia, vĩ đại thánh địa cũng sẽ có diệt vong thời khắc, ở thời đại mới đến trước, nếu là không thể thuận theo thủy triều, chỉ có thể bị thời đại bọt nước đào thải. Đại thiện tự rất là mạnh mẽ, là thánh hoàng nguyên đạo thống, trải qua ngàn năm lâu dài, nhưng mà cũng có diệt vong thời khắc. Dương thần còn diệt vong, huống hồ là dương thần đạo thống. Đại thiện tự tồn tại, quá nhận người căm ghét, phú khả địch quốc, lại là không nộp thuế, lại là có mạnh mẽ vũ lực, quả thực là một cái vương quốc độc lập. Nếu là gặp phải một ít nhỏ yếu triều đình, nhỏ yếu quân vương, còn có thể nhẫn lại một, hai. Nhưng nếu là gặp phải hung hăng quân vương, tất nhiên là giết chết liêu. Mà đại thiện tự, thế lực khổng lồ, có thể nói là đệ một thánh địa, dù cho là thái thượng đạo cũng kém xa tít tắp. Thái thượng đạo người ở thưa thớt, nhiều là ở cao tầng trên, đối với vương triều có to lớn sức ảnh hưởng, nhưng là đối với tầng dưới chốt bách tính, sức ảnh hưởng nhỏ yếu. Mà đại thiện tự, có thể nói là cắm rễ ở cơ sở, thế lực khổng lồ, ảnh hưởng sâu xa. Tất cả các loại, đã nhất định đại thiện tự vận mệnh. Đa tạ thí chủ, ân cứu mạng. Đại thiện tự phương trượng, lần thứ hai nói rằng, không sao cả. Sở Vân vung tay lên, đem Hoàng đế âm phủ kinh, ném tới, nói rằng, phương trượng, xem trang này kinh văn như thế nào. Đại thiện tự phương trượng cẩn thận nhìn, vừa bắt đầu ánh mắt tiến tĩnh, nhưng là càng xem càng là kinh ngạc, càng xem càng là khó có thể ngôn ngữ, không khỏi nói rằng, đoạn này kinh văn chi thần diệu, không thấp hơn ta đại thiện tự, quá khứ Di Đà kinh. Hiện tại như Lai Kinh, vị Lai vô sinh kinh. Thí chủ rộng lượng như vậy, lão nạp cũng không thể keo kiệt rồi. Nói, vẫy tay một cái, ba quyển kinh văn, ném tới, chính là đại thiện tự ba quyển kinh thư. Phật môn chú ý nhân quả, đại thiện tự càng là coi trọng nhân quả. Sở Vân đối với đại thiện tự, có ân cứu mạng, lại là truyền thụ một quyển này vô thượng kinh văn. Nếu là quá keo kiệt, ngược lại là hội tâm thần có trệ ngại, bất lợi cho tu hành. Sở Vân phất tay tiếp nhận, nói rằng, ta muốn lấy quyển kinh văn này làm trụ cột, biên ba quyển sách, một quyển giảng giải tất cả phương pháp tu luyện, đại đạo pháp tác, giảng giải dương thần chi đạo, thần tiên chi đạo, một quyển giảng giải trung cổ bách thánh chi đạo, thánh nơi huyền bí, mà một quyển giảng giải tất cả thiên tâm, địa tâm, lòng người biến hóa. Ba quyển sách, ẩn chứa thiên đạo biến hóa, thánh đạo biến hóa, lòng người biến hóa. Phương trượng có bằng lòng hay không trợ giúp ta biên thư? Quyển sách này nếu là thành, ta đồng ý ban bố thiên hạ, nhượng người trong thiên hạ đều có thể tu luyện, đều có hướng lên trên phương pháp, đều có thành tiểu dương thần hy vọng, phổ độ chúng sinh, đều đạt đến bị ngạ. Quyển 11, Dương Thần chương 98, Tán Hoa Lâu. Vài ngày sau, Sở Vân ly khai đại thiện tự. Đại thiện tự phương trượng đáp ứng rồi, trải qua sau một khoảng thời gian, dẫn dắt đại thiện tự tăng nhân mang theo lượng lớn thư tịch, đi tới Thần Phong Quốc viết thư. Mà Sở Vân cũng được cái thứ nhất minh hiếu, làm sau đó, tam dịch, khai hỏa danh tiếng, truyền bá thiên hạ, sớm đánh hảo quảng cáo. Lần này biên thư, tam giao cửu lưu, một cái đều không rất ít, nếu là bé ngoan đáp ứng hết thể đều tốt, nếu là không đáp ứng, ta sẽ dùng nắm đấm giảng đạo lý. Phật môn, có đại thiện tự, đạo môn, có thái thượng đạo, phương tiên đạo, chánh nhất đạo, mà nho môn, có cái nào thánh nhân thế gia. Sở Vân kế hoạch bắt đầu hướng về Ngọc Kinh đi đến. Trên đường đi, Sở Vân bắt đầu lật xem này ba quyển kinh thư, quá khứ Di Lặc Kinh, hiện tại Như Lai Kinh, vị Lai Vô Sinh Kinh, này ba quyển kinh thư, đều muốn quan tưởng ba tôn Phật Đà, quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị Lai Phật. Thệ giả như vậy, đã qua, dù cho là hối hận cũng được, phẫn nộ cũng được, phát sinh đã phát sinh, không cách nào thay đổi, thời gian không cách nào chảy ngược. Dù cho là dương thần cũng không cách nào trở lại quá khứ, có tiền khó mua thuốc hối hận. Đây chính là đã qua chân lý, bất biến. Đã qua kinh, tu luyện chính là đạo thuật, là thần hồn thuật, quan tưởng di đà Phật, lĩnh ngộ loại kia đã qua bất biến ý vị, thần hồn sẽ vô cùng cứng cỏi, có thể nói là bất tử tiểu cường, hầu như là rất khó đánh chết. Thường thường là cần phong ấn, hoặc là tiêu tốn so sánh lực luyện hóa. Đã qua, hồi ức đã qua, là vì càng tốt hơn nắm hiện tại, duy chắc chắn hiện tại, mới có thể không nhượng hiện tại biến thành đã qua, không cho hối hận tiếp tục nữa, mà như thế nào nắm hiện tại, chỉ có sức mạnh mạnh mẽ. Tất cả đều là hư ảo, duy có sức mạnh là chân thực. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể nắm chắc hiện tại, mới có thể không lưu lại tiếc nuối, không ở lại hối hận. Đây chính là hiện tại chân lý, sức mạnh. Hiện tại kinh, tu luyện chính là võ đạo, là sức mạnh chi đạo, không có các loại đẹp đẽ chiêu số, có chỉ là sức mạnh, dựa vào sức mạnh mạnh mẽ, mới có thể nắm chắc hiện tại, không ở lại tiếc nuối. Này hai quyển kinh thư, là Thánh Hoàng Nguyên một thân tinh túy. Dựa vào đã qua bất biến, nắm hiện tại, hai tầng hàm nghĩa, hai tầng chân lý, Thánh Hoàng Nguyên ngang dọc thượng cổ, trở thành bên trong đất trời, cường giả hiếm có. Khả năng không bằng Trường Sinh Đại Đế, khả năng không bằng Bản Hoàng, nhưng kém hơn Tạo Hóa Đạo Nhân, Thái, nhưng cũng là bên trong đất trời, cao cấp nhất cường giả chi một. Nhưng mà, Thánh Hoàng Nguyên, dù sao không bằng bốn vị này cường giả. Ở thành tựu trên không bằng Bản Hoàng, ở đạo ngộ trên không bằng Trường Sinh Đại Đế. Về mặt sức mạnh không bằng Tạo Hóa Đạo Nhân, ở thiên đạo hiểu được không bằng Thái. Bởi vì không bằng, Thánh Hoàng Nguyên, sáng tạo, vị lai vô sinh kinh. Tương lai có vô cùng biến hóa, ai cũng không cách nào trưởng khống tương lai, dương thần cũng không được. Bàn Hoàng, Trường Sinh Đại Đế, Tạo Hóa Đạo Nhân, Thái cũng không được. Tìm hiểu tương lai khó lường, Thánh Hoàng Nguyên sáng tạo, vị lai vô sinh kinh, nỗ lực trong tương lai, ở không sinh hoàn cảnh, nắm giữ tương lai một con đường sống. Vì vậy có vị lai vô sinh kinh. Chỉ là này một quyển kinh văn quá khó, Thánh Hoàng Nguyên chỉ là viết một phần, chính là khó có thể tiếp tục viết. Có chút trí tuệ khô cạn cảm giác, vì vậy để cho hậu nhân. Mà trải qua hậu nhân tổng kết, vô số cao tăng phỏng đoán, rốt cục sáng lập hoàn thành, vị lai vô sinh kinh. Một quyển này, hạt nhân là tín ngưỡng lực lượng, hấp thu vô số tín ngưỡng lực lượng, ngưng tụ ra một vị thần linh. Vị thần này linh tên là tương lai chi chủ, hoặc là vị lai Phật. Tương lai chi chủ, sáng lập thành công thời khắc, khả năng về mặt sức mạnh vẹn vẹn là tương đương với 9 lần lôi kiếp. Nhưng là ở thôi diễn trên, tính toán tương lai trên, nhưng là tương đương với một vị dương thần, thậm chí theo thăng cấp, hội siêu vượt dương thần, ở khó lường tương lai trong, ở thập tử vô sinh trong, tìm được một con đường sống. Đường đem tương lai chi chủ, luyện hóa thành nguyên thần thứ hai thì, khi đó thực lực đem tăng gấp đôi tăng lên. Quả nhiên, có thể thành tựu dương thần, không có một tia đơn giản nhân vật. Thánh Hoàng Nguyên, không có sáng lập thần khí chi vương. Nhưng là những sáng tạo một quyển kinh thiên động địa kinh văn, nếu là dựa theo cái này dòng suy nghĩ, sáng tạo ra tương lai chi chủ, có thể nói là khủng bố đến cực hạn. Sở Vân hít sâu một hơi, tay hơi động đem ba quyển kinh văn làm mất đi trở lại. Này ba quyển kinh văn, đối với hắn tu luyện tác dụng không lớn, nhưng là trong đó tư tưởng xác thực tác dụng rất lớn. Trên thực tế, đến Sở Vân cảnh giới này, cái gọi là công pháp tác dụng không lớn, rất nhiều công pháp tiện tay nhặt ra. Vây tay một cái sáng tạo ra các loại mạnh mẽ phép thuật, chỉ là trong đó tư tưởng, ẩn chứa trong đó trí tuệ, nhưng là có ích rất lớn. Sau một canh giờ, Sở Vân đến Ngọc Kinh Thành. Giờ khắc này, Ngọc Kinh Thành phồn hoa cực kỳ, không hổ là đế đô, chỉ là Sở Vân xem cũng không có xem, trực tiếp đi tới chỗ cần đến, mục tiêu chỉ về Tán Hoa Lâu. Tán Hoa Lâu ở Ngọc Kinh Thành mà mặt đông, nói lâu cũng không phải lâu, diện tích mấy chục mẫu. Một màu mà điêu lan ngọc thế, tầng tầng mà năm tầng lầu các, trước cửa quần áo sáng rõ mà hào nô, môn sau là xa xưa sâu xa mà phòng khách. Cửa rất rất nhiều mà sáng rõ xe ngựa. Lục ni kiệu lớn, phấn hồng kim tất kiệu nhỏ từ các loại ở hào nô môn mà dưới sự dẫn đường, đều ngay ngắn rõ ràng, thấy không xuất chút nào hoảng loạn. Như vậy trang trí và khí thế, đủ có thể khiến bình thường bình dân, thậm chí bình thường tiểu phú nhân gia đều chùn bước. Tán Hoa Lâu mỗi một lần thấp nhất tiêu phí, đều phải tốn phí mấy trăm lạng bạc ròng, là điển hình tiêu kim quật. Ai kêu Tán Hoa Lâu là Ngọc Kinh đệ một đại thanh lâu đâu? Tán Hoa Lâu mặc dù là thanh lâu, nhưng cũng toàn bộ đều là thanh quan người, chỉ bán nghệ, không bán mình. Bên trong mỗi người nữ tử đều là cầm kỳ thư họa tinh thông, thi tử ca phú kinh tài tuyệt diễm mưu vật, Ngọc Kinh Vương công quý tộc, văn võ đại thần, sĩ đại phu môn cử hành đường hội, thường thường không tiếc vùng tiền như rác, mời những này thành quan người trình diện, là tao nhã phong nguyệt nơi, nhưng đại không như bình thường thao ra thị chuyện làm ăn thanh lâu. Ngọc bên trong kinh thành, một ít nhàn mà vô sự vương công quý tộc, sĩ đại phu, văn võ đại thần, thường thường, đều sẽ gọi trên bằng hữu, cử hành nho nhỏ đường hội, hoặc là uống rượu mua vui, hoặc là tâm tình thơ văn, hoặc là giám thưởng thư họa, vân vân. Vào lúc này, liền cần nữ nhân làm bạn, mới có vẻ phong lưu, đặc biệt là cần còn tao nhã hơn nữ nhân. Đương nhiên, trong nhà nha hoàn, tiểu thiếp, chính thê cọp cái đều là không thích hợp. Thích hợp nhất đương nhiên chính là những này thanh quan người. Mỗi một lần đường hội, muốn thỉnh cầu những này thanh quan người, coi như là lệnh nhất, cũng phải mấy trăm lạng bạc ròng, những cái kia hồng, hơn 1.200 đều không ngạc nhiên. Điều này cũng làm cho là cái gọi là phong nhã. Sở Vân nhìn một loạt sâu xa tinh xảo lầu các, còn có lầu các trên đỉnh lúc gần lúc hiện phấn hồng nhà trướng, cùng với như có như không mùi thơm, còn không có đi vào, cũng đã cảm giác được nhuyễn ngọc ôn hương, tà âm, sử tâm thần người say mê. Sở Vân đến tán hoa lâu trước cửa, không có thiệp mời, không có đưa lên khen thưởng, đi thẳng vào, mà rất nhiều hào nô làm như không thấy, không hề có một chút nào ngăn cản thế. Đến hắn cảnh giới này, thực lực mạnh mẽ, chỉ là một cái đơn giản thần hồn mê hoặc thuật, liền có thể làm được tất cả, dọc theo đường đi thông suốt. Không thừa bao nhiêu dừng lại, Sở Vân trực tiếp chạy về phía mục tiêu, hướng đi cao tầng nhất, hướng đi tán hoa lâu cao tầng nhất, cũng là đầu bảng Mộng Băng Vân vị trí nơi. Tán hoa lâu chỗ sáng là một chỗ thanh lâu, mà chỗ tối nhưng là thái thượng đạo sản nghiệp, hầu như là võ đạo cường giả, đạo thuật cao thủ, đều là biết. Mà thái thượng đạo thánh nữ, Mộng Băng Vân liền ở đây kết bạn Hồng Huyền Cơ, rơi vào tình trong lưới. Quyển 11, Dương Thần chương 99, Đạo Tâm Phá Nát. Đi vào nữ tử trong khuê phòng, Sở Vân nhìn thấy vị này thái thượng đạo thánh nữ. Chỉ là giờ khắc này, Mộng Băng Vân rất là tiểu tụy, trong ánh mắt lóe lên lờ mờ. Ở xa tới chính là khách mời, chẳng lẽ không đưa lên một chén nước trà sao? Sở Vân bình nhạt nói rằng, nói không khách khí chút nào ngồi ở một bên. Được. Mộng Băng Vân tiến lên, đưa lên một chén nước trà. Sở Vân tiếp nhận nước trà, nhàn nhạt nói, các hạ, thân là thái thượng đạo thánh nữ thân phận cao quý, vì sao phải ở tại thanh lâu bên trong, thao tiện nghiệp lấy nuôi dưỡng thân. Mộng Băng Vân thản nhiên nói, ta thái thượng đạo, tu luyện chính là thái thượng vong tình chi đạo, như thế nào vong tình, chỉ có ở trong hồng trần rèn luyện. Sở Vân không khỏi nói, thủy bộ cây cỏ chi hoa, đáng yêu giả gì phiền. Dư độc yêu liên chi xuất nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu, trong thông ngoại thẳng, gọn gàng, hương xa ích thanh, cao vút tịnh thực, có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể cưỡng hiết yên. Không có nước bùn, làm sao có thể cho thấy hoa sen cao quý, không có hồng trần rèn luyện, làm sao có thể cho thấy thái thượng vong tình huyền bí. Chỉ là cô nương thành công rồi sao? Không có. Mộng Băng Vân đạo, ta rơi vào trong hồng trần. Hồi tưởng một đời trải qua, Mộng Băng Vân chỉ cảm thấy đau khổ nỗi đau. Nguyên bản, này sinh ra ở trung ương đại thế giới, là một cái cổ lao gia tộc Mộng gia đệ tử, có thể nói là xuất thân ở cái nôi trong, sinh ra liền có đủ loại đãi ngộ, nhưng mà hắn có một cái ca ca, gọi Mộng Thần Cơ. Từ khi còn bé, nàng liền đối với vị này ca ca sản sinh tình cảm, mới bắt đầu cho rằng vẹn vẹn là tình huynh muội. Chỉ là sau đó, mới biết đó là tình yêu nam nữ. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn là cùng cha khác mẹ huynh muội, nhất định là không có kết quả, chỉ có thể là ngột ngạt ở trong lòng. Mãi đến tận một ngày, nàng bị hứa hôn, phải lập gia đình. Gả cho một cái gọi Hư Dịch nam tử. Hư Dịch, là hư gia thiên tài, tư chất xuất chúng, võ đạo, đạo thuật trên, đều có kinh người thành tích. Rất nhiều nữ tử yêu thích hắn. Đối với hắn chân thành, mà tỷ tỷ Mộng Băng Tâm cũng là yêu thích hắn. Chỉ là Mộng Băng Vân không một chút nào yêu thích hắn, chỉ vì trong lòng nàng đã có người, có một hồi không chỉ chi luyến. Đây là một hồi nhất định không có bắt đầu, không có tương lai, cũng không có kết quả tương tư đơn phương. Mà đây là gia tộc thông gia, thân là gia tộc lớn nữ tử, hưởng thụ gia tộc mang đến các loại phúc lợi, nhất định phải gánh chịu một số trách nhiệm. Chỉ là nàng không thích. Một ngày kia, nàng thương tâm khóc. Một ngày kia, nàng thương tâm khóc. Vừa vặn gặp phải vị kia ca ca, Mộng Thần Cơ. Vị này ca ca nói, muốn dẫn nàng đi, ly khai nơi này, đào hôn mà đi, lưu vong đại thế giới. Thoát khỏi gia tộc ràng buộc. Một ngày kia, Ngộng Băng Vân chỉ cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Dù cho là không có bắt đầu, dù cho là không có kết quả, nhưng mà người ca ca này hay vẫn là quan tâm nàng. Không có một chút do dự, đi theo vị này ca ca, một đường lưu vong đến đại thế giới. Khi đó, hắn mới biết, ca ca là Thái Thượng Đạo Tông Chủ, là viễn cổ dương thần thái truyền nhân. Mà nàng trở thành Thái Thượng Đạo Thánh Nữ. Cứ việc chịu lừa dối, nhưng là nàng hay vẫn là vui vẻ chịu đựng, thiên thiên nhìn ca ca, vẫn gần nhau cùng nhau. Hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ là, ca ca tu luyện Thái Thượng Đạo tuyệt học, vong tình tuyệt tính. Ở phía sau đến, nàng đến Ngọc Kinh, đến Tán Hoa Lâu, gặp phải Hồng Huyền Cơ. Khi đó, lần thứ nhất gặp phải Hồng Huyền Cơ, Hồng Huyền Cơ là một cái anh vũ nam tử, tính tình trên cùng ca ca tương tự cực kỳ. Sau đó, Hồng Huyền Cơ bị gặp cường địch truy sát, kém chút mất mạng, nàng ra tay rồi, cứu tính mạng của hắn, chữa thương cho hắn, ở chung một tháng lâu dài. Sau đó, Hồng Huyền Cơ thương thế hảo, mới rời đi. Khi đó, Hồng Huyền Cơ chỉ là Đại La Phái một cái đệ tử, mà Đại La Phái võ học điển tịch có hạn, một đời thành tựu có hạn, mà nàng đem Hồng Huyền Cơ dẫn tiến cho các ca, truyền thụ Thái Thượng Đạo võ học, Hồng Huyền Cơ dần dần quật khởi, tuổi còn trẻ chính là thành tựu vũ thánh. Ở phía sau đến, nàng đem đối với ca ca tình cảm, chuyển đến Hồng Huyền Cơ trên người, tập trung quá nhiều tinh lực. Ở phía sau đến, đại thiện tự chiến đấu bạo phát, Hồng Huyền Cơ đột nhiên phản bội, hại ca ca, chém giết ca ca nhân tiên thân thể. Tất cả thoáng như là mộng ảo, thoáng như là một cơn ác mộng. Nàng rơi vào rồi một chiếc vong trong, vong không ngừng co rút lại, cuối cùng đưa nàng từng bước một tìm chết. Khắc khắc. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngộng Băng Vân chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, ho khan một tiếng, trái tim kịch liệt quặn đau, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đạo tâm phá nát rồi. Sức mạnh nhanh chóng biến mất, nguyên bản là 6 lần lôi kiếp cao thủ, mà giờ khắc này nhanh chóng ngã xuống, đạo thuật tu vi một hồi ngàn giảm, trong nháy mắt, không còn tồn tại nữa. Khắc khắc. Mắt tối sầm lại, Ngộng Băng Vân triệt để hôn mê đi. Đáng thương nha đầu. Sở Vân thân thể hơi động, ôm lấy Ngộng Băng Vân thân thể, cảm thụ nhuyễn ngọc ôn hương, xoa xoa thiếu nữ thân thể, không khỏi thở dài nói. Ngộng Băng Vân tu luyện chính là Thái Thượng Vong Tình chi đạo, nhưng là càng là tu luyện, không có vong tình, trái lại là tình ý càng thêm nồng nặc. Như vậy nữ tử, ưu tú xuất chúng, có một viên nóng ánh sáng sủa tâm, là nam nhân liền hẳn là thỏa thích che chở, không để cho nàng được một tia thương tổn. Chỉ tiếc, Ngộng Băng Vân gặp phải nam tử, đều là thay lòng đổi dạ, đều là vì tư lợi hạng người, tiên ân quả sỉ hạng người. Ngộng Thần Cơ không phải một đồ tốt, Hồng Huyền Cơ cũng không phải một đồ tốt, gặp phải như vậy hai người đàn ông, Ngộng Băng Vân vận mệnh nhất định là bi kịch. Ngộng Băng Vân tư chất xuất chúng, không thua kém gì Ngộng Thần Cơ, tương lai thành tiểu tạo hóa dễ như ăn cháo, thành tiểu dương thần cũng là có hy vọng, chỉ tiếc khốn khổ vì tình. Bây giờ Hồng Huyền Cơ cùng Ngộng Thần Cơ lẫn nhau chém giết, lại là thương thấu tâm. Giờ khác này đạo tâm phá nát, đạo thuật trên tu vi hết mức phá nát, mà vũ thánh đỉnh cao tu vi cũng là 10 không còn 1. Theo đạo tâm phá nát, thời khắc này Ngộng Băng Vân tu vi hầu như hết mức phế bỏ. Cảm thụ cô gái trong ngực mềm mại thân thể, cảm thụ này viên phá nát đạo tâm, Sở Vân trong lòng sinh ra vô hạn thương tiếc cảm giác, theo bản năng túi lầu xuống, hôn môi ở cô gái trong ngực môi. Chỉ cảm thấy từng trận nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ cảm thấy nhàn nhạt cảm giác lạnh như băng, dường như bạc hà. Nay sợi trơn bóng như ngọc cảm giác, nhượng Sở Vân tâm thần đại động, dâng lên, liền muốn khoan y phục giải mang, rút đi nữ tử xiêm y, thỏa thích thưởng thức nữ tử ôn nhu. Đến Sở Vân cảnh giới này, dù cho là chơi hậu cung, cũng là theo đuổi cao chất lượng. Đơn giản dung mạo xuất chúng, khuynh quốc khuynh thành, đã khó có thể thỏa mãn hắn. Chỉ có này từng tia một tâm linh cảm động, này từng tia một linh hồn run rẩy, mới là nhượng hắn mê, mới là nhượng hắn say mê, nhượng hắn hãm sâu trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, chớ chờ không hoa không chiết cảnh, hôm nay có mỹ hôm nay ngủ, không quản ngày mai buồn phiền tia. Sở Vân tung tích, trong lòng tình ý đại động. Cho tới cái gọi là đạo đức, cái gọi là lễ nghi, một chút cũng khó có thể ràng buộc hắn tùy tiện tâm. Tiên đạo theo đuổi chính là thích làm gì thì làm, chỉ có thích làm gì thì làm, mới có thể thiên địa vô địch. Cho tới giả nhân giả nghĩa, chơi suy yếu nhân tử, Sở Vân chơi không chuyển, cũng lười chơi. Ngủ nàng, Sở Vân trong lòng chỉ còn lại này một ý nghĩ. Quyển 11, Dương Thần chương 100, sống được tiêu sái một chút. Ngươi đây là muốn làm gì? Mộng Băng Vân chậm rãi mở mắt ra, kinh hãi nói, chỉ thấy giờ khắc này hắn bị một cái nam tử ôm vào trong ngực, ám muội đến cực điểm. Giờ khắc này, nam tử kia cùng nàng hầu như là linh cự ly tiếp xúc với nhau, cảm thụ nam tử nhiệt độ, cảm thụ nam tử khí tức, cảm thụ nam tử mùi vị, cảm thụ nam tử nhịp tim, còn có ánh mắt nóng bỏng kia. Mộng Băng Vân trong khoảng thời gian ngắn, tâm hoảng ý loạn, không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Ngủ ngươi. Sở Vân đơn giản trực tiếp nói rằng, không có bất kỳ tân trang, không có quát lệnh che giấu, có chỉ là đơn giản đến cực điểm, bá đạo đến cực điểm. Ngươi. Mộng Băng Vân hé miệng, muốn nói cái gì, chỉ là trên cái gì cũng không nói ra được. Cự ly là như vậy gần, nàng thấy rõ ràng trước mắt nam tử con mắt là cửa sổ tâm hồn, là nội tâm chân thật nhất khắc họa. Ca ca Mộng Thần Cơ trong ánh mắt, có vô tình, lạnh lùng, tính toán, Hồng Huyền Cơ con mắt thâm trầm, có vô cùng tâm tư, vô cùng tính toán, mà trước mắt nam tử, trong ánh mắt chỉ có chân thành, lời nói đi đôi với việc làm, không có âm mưu tính toán, không có quỷ mị xấu xa, có chỉ là chân thành, loại này chân thành, cho người tín nhiệm cảm giác. Loại này ánh mắt chân thành, khiến người ta bất giác mê, bất giác tín nhiệm. Đạo của ta tâm, đã phá nát, thực lực hết mức phế bỏ. Mộng Băng Vân nói, rời đi đề tài, ngươi thả ra ta. Nói, liền muốn dây rủa mở thân thể. Chỉ là Sở Vân vững vàng ôm lấy nàng, làm cho nàng khó có thể nhúc nhích một tia. Đạo tâm nát liền nát, không có gì đặc biệt. Trên thế giới, không sợ đi chậm rãi, chỉ sợ đi lầm đường. Đi chậm rãi có thể sớm muộn sẽ đạt tới điểm cuối, nhưng là đi lầm đường, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đi xa càng xa. Sở Vân bình tĩnh đạo. Đi lầm đường, vậy thì lại bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa bước đi. Ta còn có bắt đầu sao? Mộng Băng Vân đau khổ nói rằng. Người sống một đời, đương sống được tiêu sái một tí. Mộng Thần Cơ cả đời tính toán, kết quả hãm hại chính mình, mà Hồng Huyền Cơ cả đời tính toán. Có thể chi sớm ngày sẽ bị đập phá bàn chân, sớm muộn có một ngày hội chơi vỡ. Sở Vân nói, Mộng Thần Cơ cũng được, Hồng Huyền Cơ cũng được, đều là vì tư lợi hạng người, vì những tiểu nhân này, mà bị mất tính mạng của chính mình, quá không đáng đương rồi. Lại bắt đầu lại từ đầu, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới, thật có thể lại bắt đầu lại từ đầu sao? Mộng Băng Vân có chút không tin chắc nói. Ta muốn biên một quyển sách. Quyển sách này chia làm 3 quyển, một quyển giảng giải tất cả tu hàn phương pháp, đại đạo pháp tắc, giảng giải dương thần chi đạo, thần tiên chi đạo, một quyển giảng giải trung cổ bách thánh chi đạo, thánh nơi huyền bí, mà một quyển giảng giải tất cả thiên tâm, địa tâm, lòng người biến hóa. 3 quyển thư ẩn chứa thiên đạo biến hóa, thánh đạo biến hóa, lòng người biến hóa. Phương trượng có bằng lòng hay không giúp ta biên thư? Quyển sách này nếu là thành, ta đồng ý ban bố thiên hạ. Nhượng người trong thiên hạ đều có thể tu ản, đều có hướng lên trên phương pháp, đều có thành tiểu dương thần hy vọng, phổ độ chúng sinh, đều đạt đến bị ngạ. Sở Vân nói, đại thiện tự phương trượng hội tham dự, mà thái thượng đạo cũng sẽ tham dự. Ca ca ngươi này một tôn đại thần, ta xin mời không không đến, chỉ có thể là mời ngươi rồi. Mời ta, biên thư. Cái này sao? Mộng Băng Vân không tin chắc nói. Ngươi trời sinh tính tình nhu nhược. Không phải đánh nhau ẩu đả liêu, không phải huyết chiến chém giết liêu, không phải âm mưu tính toán liêu, không phải âm mưu xấu xa liêu. Ngươi nên về nhà làm hiền thê lương mẫu, giúp chồng dạy con, đây mới là ngươi số mệnh. Sở Vân nói rằng, làm ta nữ nhân đi, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là, ta hay vẫn là quên không được những này. Mộng Băng Vân nói rằng, ái tình hội quên thời gian cũng sẽ quên ái tình. Sở Vân thản nhiên nói. Thời gian lâu dài, hết thảy đều hội như bụi bặm bình thường tan thành mây khói. Mộng Thần Cơ cũng đi, Hồng Huyền Cơ cũng được, chỉ là trong đời ngươi một cái khách qua đường mà thôi, mà ta mới là ngươi chủ đề. Nói, Sở Vân tay hơi động, bắt đầu làm cô gái trước mắt khoan ý y phục giải mang. Ngươi không thể như vậy. Mộng Băng Vân vội vã cự tuyệt nói, chỉ tiếc Sở Vân thiện giải nhân y y, vẹn vẹn là chốc lát, chính là rút đi nữ tử hơn nửa xiêm y y. Ta ngủ ngươi. Chính là tất cả bắt đầu. Trên người ngươi, hội in dấu xuống ta dấu ấn, mà Mộng Thần Cơ cũng được, hồng huyền cơ cũng được, đều sẽ biến thành phù vân. Sở Vân động tác trên tay, trên miệng cũng tiến công. Ngươi không thể ép buộc ta. Sai rồi, rất nhiều chuyện là ép buộc mà đến. Vì sao thượng cổ thì, nhân tộc có từng cái dương thần sinh ra, từng cái thánh hoàng sinh ra, chính là bị ma thần bộ tộc bức ra đến, không muốn trở thành đồ ăn, liền nỗ lực phấn đấu đi. Sở Vân nói rằng, động tác trên tay càng nhanh nhẹn, rất nhanh rút đi người trên người cô gái xiêm y liễu. Nhất thời một cái mỹ lệ thân thể, triển hiện ra, thức tha mà mê người, là một đạo mỹ vị bữa tiệc lớn. Người vô liêm sỉ. Nữ tử phản kháng, chỉ là sự phản kháng của nàng có vẻ rất là vô lực, nghĩ trong lòng oan ức, không khỏi chảy nước mắt. Nếu là đổi làm những khác nam tử, đã sớm dừng lại bước tiến, an ủi một phen, chính là được thân thể trùng dược, nhưng là được nữ tử chi tâm, càng làm trọng hơn dược. Chỉ tiếc hắn là Sở Vân, đối với nữ tử tâm tư nắm nhất là nhạy cảm, chính là thừa nhiệt đả thiết, đục khoét nền tảng muốn tốc độ nhanh, không nên do dự, không nên bị ngoại tại ảnh hưởng, xuống tay trước có, sau ra tay không. Đa tạ, vô liêm sỉ là đối với ta tốt nhất khích lệ. Như thế nào công đức? Đọc không trệ làm công đức, lời nói hợp nhất làm công đức, sống được tiêu sái một ít, là công đức. 300 năm trước, mộng thần cơ thành tựu tạo hóa, nhưng hôm nay như trước là tạo hóa, vì sao dừng lại không trước, chỉ vì sống được không tiêu sái, tâm tư vốn lượn quá nhiều, tâm linh có trệ ngại. Nếu là hắn có thể sống được tiêu sái một tí, sống được thiếu một ít tính toán, đã sớm thành 9 lần lôi kiếp, thành dương thần, còn có ta chờ chuyện gì, còn có thiên ngoại thiên thế giới chuyện gì, đều tắm rửa ngủ đi. Còn có hồng huyền cơ bản thân liền là người xấu một cái, bản thân liền là tiểu nhân một viên, nhưng là một mực muốn hành trang sói đuôi to, một mực muốn hành trang thánh nhân, một mực muốn mang theo mặt nạ, sống được quá mệt mỏi, kết quả hiện tại mượn ngoại lực, vừa mới vừa thành tiểu nhân tiên đỉnh cao. Nếu như có thể ném mất mặt nạ, khi đó đã sớm phá toái hư không rồi. Sở Vân nói, động tác trên tay một chút cũng chậm lại, đi khắp đến nữ tử phấn bối bên trên, cảm thụ nữ tử run rẩy. Nữ tử đã đem con mắt nhẹ nhàng nhắm lại, tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng là Sở Vân mỗi một cái động tác đều xuất hiện ở trong đầu của chính mình giống như vậy, tất cả rõ ràng đến cực điểm. Cô gái trên giường, con mắt vi khép hờ, tựa hồ đã thả phản kháng, này linh lung tư thái, phóng ánh ra thịt tựa hồ đang lập lòe ánh sáng, to thẳng hai vú, không đủ một nắm eo thon nhỏ, no đủ bụng dưới, hai chân thon dài, dai không một người không đẹp, không một không dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Mà hôm nay, này một bộ hoàn mỹ giai nhân thân thể mềm mại, sắp sửa bị hắn hưởng dụng. Sở Vân trong lòng hứng hực, hạ thân hơi động, đem nữ tử đặt ở dưới thân, cảm thụ ấm áp non mềm da thịt, bạch ngọc giống như vai, này tuyết nị ngực lớn, không có quá nhiều do dự, đại thủ đem giai nhân hai chân thon dài tách ra, tiến vào bên trong, hái giai nhân. Nữ tử phát sinh rên lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt cả người đỏ bừng, bóng ánh mồ hôi hột theo da thịt lướt xuống dưới, đột nhiên giơ lên thân thể ôm lấy Sở Vân, này hàm răng ở Sở Vân trên bả vai lưu chỗ tiếp theo rõ ràng dấu răng. Tất cả thỏa thích vui mừng, tươi đẹp cực kỳ. Quyển 11, Dương Thần.